Cánh cửa thời không ầm ầm đập vỡ tan, Khôi Ma đại thánh từ hỗn loạn thời không xịt bên trong rơi xuống mà ra, hắn khó có thể tưởng tượng ở linh ấn thời điểm xuất thủ lại vẫn cứu không được hắn, nam tử này mạnh mẽ dường như ma thần. Tha ta một mạng, ta nguyện phụ ngươi làm chủ, nói ra chân ngã thánh giáo một ít bí mật. Khôi Ma đại thánh vội vàng nói, không cần, ngươi biết những bí mật này sợ là chí tôn cổ viện hiểu rõ so với ngươi còn muốn rõ ràng, hơn nữa lần này lấy mạng ngươi mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Lục Phong nói chuyện đồng thời, Đại Nhật Vô Cương hóa thành một điều hỏa diễm thần linh giống như cánh tay, chớp mắt bắt mà đi. Chương 1408, kinh ngươi một mắt. Dứt lời trong lúc đó, Đại Nhật Vô Cương phóng ra tối hảo quang óng ánh. Lục Phong tựa như tuyên cổ thiên tôn giống rụt như vậy, chớp mắt liền lấy Khôi Ma đại thánh thánh hồn, liền tràn ngập ra thế giới lực lượng cũng bị nguyên tổ chi tâm luyện hóa vào trong cơ thể, phụng dưỡng nguyên lực lượng. Trong giây lát này, nguyên tổ chi tâm nổ vang một hồi, chu vi năm dặm khu vực hướng tới an ổn. Chỉ tiếc, mỗi ngày có khả năng sản sinh nguyên lực lượng vẫn là quá ít, hơn nữa mạnh mẽ đề cao đánh đổi quá lớn, báo lại còn không bằng lấy chí tôn cổ viện nguyên khí tu luyện. Lục Phong đem vừa sản sinh hùng hồn nguyên lực lượng luyện hóa, trong cơ thể sức mạnh liền như trường giang cuồn cuộn, sức mạnh có 10 phần tăng trưởng. Hắn cũng rất thỏa mãn, nếu như có thể để thực lực bản thân càng mạnh mẽ hơn, hắn liền có thể tiến vào nguyên tổ chi tâm bên trong cuồng bạo khu vực, trắng trợn cướp đoạt không cách nào được nguyên lực lượng. Hiện tại, hắn bắt đầu cướp đoạt chân ngã thánh giáo lưu lại bảo vật. Này có vài món khai nguyên cổ thánh khí, tuy rằng ta không dùng được, không cần, nhưng lại có thể mang về cho hoàng thành người, còn có những này thần đan bảo vật gộp lại cũng là một bút của cải đăng giá. Quả nhiên, chỉ có cướp đoạt mới là nhanh nhất tích lũy của cải biện pháp, này ngăn ngắn trước mắt, Lục Phong liền lại nhiều vài tỷ thần đan. Lại có vài cố khí tức lướt tới, hơn nữa đều là đại thánh, có điều nhiệm vụ đã hoàn thành, mau chóng trở về chí tôn cổ viện. Tuy rằng Lục Phong không sợ mấy vị kia đại thánh, có điều coi như chém bọn họ cũng không có chí tôn thần dịch khen thưởng, hơn nữa những người kia bên trong có một đạo có thể so với đồ vạn sơn loại hình hàng đầu đại thánh khí tức. Thân hình hắn lóe lên, ngay ở mấy bóng người vừa đến trước mắt, vận chuyển hư thần bí điển biến mất ở mênh mông thời không bên trong. Vài ngày sau, chí tôn cổ viện nhiệm vụ điện bên trong. Nơi này mười mấy vị đại thánh trưởng lao chính đang bắt chuyện thời điểm, Lục Phong xuất hiện ở nơi này. Ồ, nhanh như vậy sẽ trở lại, có phải là bị thiệt lớn, đi tới nơi này lùi nhiệm vụ. Có điều lao phu nhắc nhở ngươi, này có thể không cách nào lùi, hơn nữa ngươi đánh rắn động cỏ, nhất định phải chịu đến cổ viện trách phạt. Ông lão kia tự cho là Lục Phong không có nhiệm vụ, chân thành mà nói, rất có một phen giáo huấn bối mùi vị. Các trưởng lao khác dồn dập gật đầu, cự dương thành rất hỗn loạn, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể lập tức thu được tin tức. Đánh bại đại thánh dễ dàng, nhưng muốn chém giết bọn họ nhưng là khó khăn gấp 10 lần còn không hết. Nhưng Lục Phong nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Đem Khôi Ma đại thánh máu tanh đầu lâu ném tới bạch ngọc phô sàn nhà bên trên, nhất thời kinh ngạc đến ngây người này quần trưởng lao mắt. Này thật phải là ngươi làm được. Ngươi phải biết nhiệm vụ chỉ có thể chính mình hoàn thành, không được có người khác nhúng tay. Cầm một tấm chân dung so sánh đã lâu, người lao giả này mới xác nhận không có sai sót, khó có thể tin ánh mắt nhất thời nhìn về phía Lục Phong. Này xác thực là chính ta hoàn thành, nếu như không có chuyện gì khác, mau đem khen thưởng cho ta, đón lấy ta còn muốn nhận càng nhiều nhiệm vụ. Cũng là bởi vì này quy tắc, Lục Phong không có mang hổ cùng đi vào, bằng không một ít cường đại gia tộc cũng có thể ở đỡ lấy nhiệm vụ sau, phái ra lượng lớn cường giả phụ trợ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Được, phá hủy toàn bộ cứ điểm ngươi có thể được 40 vạn chí tôn thần dịch, hơn nữa nơi này là 1.000 điểm cống hiến. Ông lão tay háo lớn vung lên, một cái bình ngọc phi nhảy ra, cũng có một đạo hào quang bay đến lệnh bài bên trong. Lục Phong túi đầu vừa nhìn, nguyên bản là linh lệnh bài, giờ khác này xuất hiện một 1.000 con số. Điểm cống hiến là hối đoái các loại võ học nhất định, như một môn trí cường võ học, mặc dù là kém cỏi nhất, cũng cần mấy trăm ngàn điểm cống hiến, có thể nói là một món khổng lồ. Lục Phong dòng dã phá hủy một cứ điểm mới được này chỉ là 1.000, có thể tưởng tượng này điểm cống hiến khó có thể kiếm lấy, chẳng trách Hồng Liệt sẽ ra mặt công nhiên cường đoạt. Hắn không biết chính là, hư thần bí điển giá trị mấy triệu điểm cống hiến, không biết nên vì cổ viện làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có tư cách đổi lấy. Đối với điểm cống hiến Lục Phong ngược lại không là quá mức lưu ý. Nếu thật sự phải dựa vào này từ từ tích lũy, cho hắn mấy trăm năm cũng khó có thể đổi đến một môn trí cường võ học, hài lòng nhất vẫn là 40 vạn trí tôn thần dịch. Lão phu nơi này còn có một cái nhiệm vụ, tuy rằng điểm cống hiến ít một chút, nhưng trí tôn thần dịch nhưng là tương đối nhiều, chính là hoàn thành lên có chút phiền phức. Ông lão con ngươi nhỏ giọt xoay một cái. Trong lời nói thật giống có thử thách Lục Phong ý tứ. Lấy tới. Lục Phong trực tiếp nói. Được. Này chính là một thực lực có thể so với chí tôn bảng 20 vị trí đầu trưởng lao truyền đạt nhiệm vụ, chính là một nhóm đạo phỉ, có điều nhưng là không có mắt đem người trưởng lão kia coi trọng một vị hậu bối cho giết, khiến cho hắn phi thường phẫn nộ. Đồng thời, một tấm ngọc hiệt giao cho Lục Phong trong tay. Xem lướt qua đi, Lục Phong hơi cúi đầu, cái kia một nhóm đạo phỉ bên trong thủ lĩnh chính là 5 cái đại viên mãn thánh cảnh nhân vật, nhưng liên thủ lại có thể chiến đại thánh. Nay còn không phải chủ yếu, bọn họ cực kỳ giàu hoạt, người trưởng lão kia mục đích phải bắt sống, bằng không một giọt chí tôn thần dịch đều không có, cũng khiến rất nhiều người chùn bước. Lục Phong ánh mắt quét ngang, nói, khen thưởng coi như không tệ, dĩ nhiên có đầy đủ 50 vạn chí tôn thần dịch, so với phá hủy chân ngã thánh giáo cứ điểm còn nhiều hơn 10 vạn, hơn nữa vị trí này ta có thể mượn trận pháp mấy ngày liền có thể đến. Bình thường đến, cổ viện ban bố nhiệm vụ chí tôn thần dịch đúng quy đúng củ, nhưng điểm cống hiến nhưng là muốn có không ít. Mà loại này tư nhân tuyên bố nhiệm vụ, nhưng là chí tôn thần dịch khá là phong phú. Ta đỡ lấy. Lục Phong chớp mắt liền biến mất ở nhiệm vụ điện. Ông lão kia nhìn thấy Lục Phong rời đi, trong mắt có một đạo mịt mờ, hôi thầm nói, nhiệm vụ này có thể không thể dễ dàng như thế hoàn thành, cái kia 5 cái đạo phỉ có thể một so với một chân trượt. Thế nhưng, vẹn vẹn quá khứ mấy ngày, cái kia 5 cái thực lực đạt đến đại viên mãn thánh cảnh đạo phỉ liền bị Lục Phong trói gô mang về chí tôn cổ viện, vứt tại cái kia mấy cái trưởng lao trước mặt. Mà này 5 cái đạo phỉ trong miệng đang lớn tiếng chửi tới, muốn nhiều khó nghe thì có nhiều khó nghe. Ông lão kia sắc mặt kinh hãi, gọi thẳng nói, ngươi là làm sao bây giờ đến, lão phu cũng đi làm quá nhiệm vụ này, thế nhưng 5 người này thực sự lại như cá trạch, căn bản là không bắt được. Ngươi đây liền không cần biết rồi. Lục Phong đứng sừng sững ở chỗ đó, hiện lộ hết bá đạo, ánh mắt đảo qua, liền có một luồng vô cùng áp lực, tỏa ra bất hủ uy nghiêm. Hắn tu luyện hư thần bí điển, thật huyễn chuyển biến, thân pháp vô song, có điều mấy cái đại viên mãn thánh cảnh làm sao có thể tránh được lòng bàn tay của hắn. Ở ông lão kia sắc mặt tâm tình, một đầu đầy hỏa phát ông lão táo bạo đi tới, nhìn thấy cái kia 5 cái đạo phỉ, chính là dã man một đạp, tàn nhẫn nói, các ngươi 5 cái rốt cục lạc đến tay của lão phu chúng rồi, lần này cần để cho các ngươi đau đến không muốn sống. Lục Phong quan sát cái kia hỏa phát ông lão, cả người thế giới khí tức cực kỳ nồng nặc. Nay đều là chí tôn cổ viện thế hệ trước nhân vật, ở không phải đệ tử sau, tiếp tục ở lại cổ viện tu hành, thực lực đạt đến sâu không lường được mức độ. Lục Phong tự hỏi có thể đánh giết một ít đại thánh, nhưng ở này hỏa phát ông lão trước mặt không phải là đối thủ, chỉ có thể mượn hư thần bí điển bỏ chạy. Các người đám rác rưởi này, liền 5 cái đạo phỉ đều không bắt được, còn dựa vào một tân sinh đệ tử, chẳng trách chỉ có thể ngồi ở đây nhiệm vụ điện bên trong tuyên bố nhiệm vụ, kiếm lấy hơi mỏng chí tôn thần dịch. Hỏa phát ông lão không chút khách khí mắng to những trưởng lão này một trận, chợt vừa nhìn về phía Lục Phong, tràn đầy vẻ tán thưởng. Chính là ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nơi này chính là 50 vạn chí tôn thần dịch, hơn nữa lão phu chính là kiếm viện người, ngày sau có việc có thể đến kiếm trong viện tìm lão phu. Cái kia hỏa phát ông lão xong sau khi, liền tàn bạo nhấc theo này 5 cái đạo phỉ rời đi. Mà kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được. Chương 149, nhiệm vụ của ma. Hỏa phát ông lão đi rồi, cái kia một nguồn áp lực khí chàng mới từ từ tiêu tan. Bị như thế một trận quát lớn, nhiệm vụ điện trưởng lão sắc mặt rất khó coi, nhưng bọn họ cũng không có cách nào phát tác. Tuy cùng là trưởng lão, có thể địa vị của bọn họ là thấp kém nhất, mà cái kia hỏa phát ông lão là kiếm viện ngoại trừ cổ thánh ở ngoài quyền lợi cao nhất trưởng lão. Chân chính có thực lực trưởng lão là sẽ không ngồi ở đây nhiệm vụ điện bên trong. Phân phát Lục Phong nhiệm vụ vị trưởng lão kia sắc mặt liền càng khó coi, hắn vốn định là muốn làm khó dễ Lục Phong một lần, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương hoàn thành như thế hoàn mỹ, hầu như không hề soi mói. Ngươi còn muốn nhận nhiệm vụ sao? Người trưởng lão kia sắc mặt âm trầm hỏi. Tiếp, tại sao không tiếp, liền như thế một điểm ấy chí tôn thần dịch đối với ta mà nói còn thiếu rất nhiều. Tuy rằng 2 lần nhiệm vụ được 90 vạn chí tôn thần dịch, có thể Lục Phong biết hắn đón lấy tu luyện càng ngày càng tiêu hao nguyên khí, chuyện này căn bản là không đủ, chỗ hổng vẫn là rất lớn. Đồng thời, hắn cũng không muốn khi tu luyện tới thời điểm mấu chốt nhất, gây ra nguyên khí không đủ chuyện cười. Hừ, những nhiệm vụ này chính ngươi chọn, mình lựa chọn, lão phu liền không chiêu đãi. Ông lão kia đem ngọc thư trực tiếp ném cho Lục Phong. Này này này, còn có này, lần này ta đỡ lấy. Lục Phong ánh mắt quét qua, tuy rằng còn có diệt chân ngã thánh giáo cứ điểm nhiệm vụ, thế nhưng rất nhiều nơi mặc dù có truyền tống trận vừa đến một hồi chạy đi đều cần thời gian mấy năm, hắn mới không sẽ chọn loại này lãng phí thời gian nhiệm vụ. Lựa chọn đều là một ít có thể lợi dụng truyền tống trận nhanh chóng đến. Khiếp sợ cổ viện sự tình phát sinh. Sau đó trong vòng 2 tháng sau đó sau, Lục Phong liên tục hoàn thành nhiệm vụ, rất nhiều nhìn như không thể hoàn thành nhiệm vụ đều bị hắn hoàn mỹ hoàn thành. Rất nhiều học viên kêu khổ liên tục, nhiệm vụ điện ra một cái nhiệm vụ của ma, đem rất nhiều khen thưởng phong phú nhiệm vụ đều liên tục hoàn thành, còn lại một ít đều là bọn họ không có thực lực, hay hoặc là núi cao đường xa, khen thưởng không nhiều nhiệm vụ. Mấy người thậm chí lên tiếng phê phán nổi lên Lục Phong, không nên để cho hắn tiếp tục nhiệm vụ. Khoảng thời gian này ta tổng cộng kiếm lấy đến 400 vạn chí tôn thần dịch, có thể đổi lấy càng cao cấp khối không khí, có điều cứ như vậy tiêu hao sẽ quá lớn, tốt nhất vẫn là làm mình lại phong phú một ít, tu luyện một thoải mái. Ngay hôm đó, Lục Phong lại đi tới nhiệm vụ điện bên trong. Cái gì, ngươi đều kiếm lấy nhiều như vậy chí tôn thần dịch, còn muốn đón thêm nhiệm vụ, ngươi là phải đem hết thể nhiệm vụ quét ngang một không sao. Chư vị trưởng lao phát sinh một đạo tiếng kinh hô, đều sắp muốn mất cảm giác, lấy về phần bọn hắn đều không chiêu đãi Lục Phong. Chí tôn thần dịch vẫn là quá ít, như cái kia ngũ đại chí tôn thiên kiêu hoàn thành một lần nhiệm vụ đều là lấy ngàn vạn đến tính toán, ta này chỉ là mấy triệu thực sự là không đủ nhìn. Lục Phong bình tĩnh nói, trực tiếp mang tới Ngọc Thư. Lật xem trong lúc đó, một cái nhiệm vụ thình lình ánh vào đến trong mắt của hắn, trực tiếp chỉ tay, đạo chính là hắn. Người trưởng lão kia ánh mắt xem qua, đạo ngươi nhất định phải nhận nhiệm vụ này. Cái này độ khó so với phá hủy chân ngã thánh giáo còn muốn lớn hơn, một khi thất bại, liền muốn chụp đi 3.000 điểm cống hiến. Nhân vật này cần điểm cống hiến mới có thể lĩnh, Lục Phong điên cuồng liền làm nhiệm vụ, cũng có điều tích góp vừa phá vạn điểm cống hiến. Lục Phong vẻ mặt kiên định, nhiệm vụ này chí tôn thần dịch quá cao, có tới 150 vạn. Hơn nữa còn có nhiều đến 5.000 điểm cống hiến, quả thực phong phú đến một mức độ khó tin. Nội dung chính là một tên là tiêu liệt nửa bức cổ thánh lén lút sắp tới tôn cổ viện mấy môn thế giới cổ thánh võ học bán đi ra ngoài, lấy đổi lấy khổng lồ lợi ích. Phải biết chí tôn cổ viện đối với này đặc biệt mẫn cảm, ngươi có thể học tập, nhưng không thể bán đi ra ngoài. Hơn nữa thế giới cổ thánh võ học giá trị biết bao chí lớn, đầy đủ đổi lấy rất nhiều điều thần mạch. Loại nhiệm vụ này thời gian rất lâu đều sẽ không xuất hiện một lần. Nhưng này tiêu liệt đặc biệt có thể ẩn nấp, một ít chí tôn bảng thiên kiêu đều không có thể bắt đến hắn. Đồng thời nếu như bắt sống, sẽ khen thưởng 3 triệu chí tôn thần dịch, chính là không cách nào từ bỏ nhiệm vụ. Ở nơi nào đó phồn hoa trong thành trì, một bóng người chậm rãi cất bước ở trong dòng người. Hắn chính là tiêu liệt, giờ khắc này sắc mặt rất là tối tăm, tự nhủ không phải mấy môn võ học. Chí tôn cổ trong viện thu nhận nhiều như vậy võ học, để chúng ta buôn bán mấy quyển lại có gì sự, lần này chờ ta chạy ra truy sát. Sẽ gia nhập chân ngã thành giáo. Không thể không nói, này tiêu liệt rất lớn mật. Buôn bán chí tôn cổ viện võ học không nói, còn muốn nghĩ gia nhập chân ngã thành giáo. Có điều buôn bán công pháp lợi ích quá lớn, vẫn có mấy người sẽ bí quá hóa liều, thông qua một ít bí ẩn con đường bán ra. Ta tu luyện ẩn nấp khí tức công pháp, hơn nữa lại tu luyện thế giới cổ thánh cấp thân pháp, muốn bắt ta, chỉ phải xếp hạng cao chí tôn bảng thiên kiêu mới có thể, lần này được nhiều như vậy thần mạch, muốn đi mua một ít thoát thân đồ vật. Này tiêu liệt thầm nghĩ đồng thời, càng đột nhiên cười to lên, đến thời điểm ai có thể bắt ta, chí tôn cổ viện cũng không được. Thật sao? Ta liền có thể bắt ngươi. Trong chớp mắt, một bóng người phảng phất mở ra thời không bên trong, chậm rãi bước ra, cả người mang theo bất hủ uy nghiêm. Chí tôn cổ viện người. Cái kia tiêu liệt con ngươi kịch liệt co rút lại, chợt khinh bỉ nói không phải chí tôn bảng thiên tiêu, cũng không phải tiểu chí tôn bảng thiên tiêu, quan ngươi khí tức liền đại thánh đều không phải, là ai cho dũng khí của ngươi đến truy sát ta? Điều tra đến Lục Phong thực lực, hắn cũng ung dung rất nhiều. Ta, đầy đủ. Lục Phong lãnh đạm, hai tay gánh vác. Muốn giết ta, ta trước hết giết ngươi. Trong chớp mắt, tiêu liệt hét dài một tiếng, hắn thân hóa huyễn ảnh, một phương hỏa diễm thế giới diễn biến, một con thiêu đốt hỏa diễm bàn tay xuyên thấu tầng tầng thời gian tường kép, chính là chụp vào Lục Phong. Nhưng Lục Phong cánh tay giơ lên, một cái màu vàng đen tổ long phun ra nuốt vào mênh mông nguyên khí, nhẹ nhàng vung tới, bất kỳ hỏa diễm phảng phất đánh vào trong hư vô, mai danh ẩn tích. Không được, đây là một vị ta chưa từng thấy cao thủ, đáng chết. Tiêu liệt thấy này, ngược lại cũng quả quyết. Hắn căn bản là bất hòa Lục Phong liều mạng, đầu tiên là lưu lại một đạo ảo ảnh, sau đó trương tay xé một cái, một cánh cửa xuất hiện, mà hắn ngay ở trong chớp mắt biến mất đến xa xôi thời không một bên khác. Tuy rằng tiêu hao một viên đại na di phủ, nhưng cũng tránh được người này truy sát. Đây là một mảnh hoang mạc, tiêu liệt rất tự tin, hắn thoát được đã rất xa. Nhưng ở trong chớp mắt, con ngươi của hắn co rụt lại. Trên mặt đột nhiên bay lên nồng đậm sợ hãi. Ngươi là làm sao đổi tới? Hắn nhìn thấy Lục Phong đầu tiên là một cái bóng dáng lâm, sau đó thực hóa sau xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đừng chạy, bé ngoan theo ta trở lại cổ viện bên trong, hay là ngươi còn có thể nhiều đến một mạng? Lục Phong lạnh lùng nói. Hừ, cổ viện quy củ ta ở giải có điều, một khi biết được, vậy thì là tội chết, nhẹ nhất cũng phải trừ bỏ tu vi, vĩnh sinh giam giữ ở chí tôn bên trong đại thế giới, muốn bắt ta tiêu liệt. Chí tôn bảng thiên kiêu cũng rất khó làm đến. Không thể không nói, tiêu liệt bản thân thực lực không ra sao, cũng chính là kim văn đại thánh cái kia một cấp bậc, nhưng thoát thân bản lĩnh nhưng là nhất lưu. Thân hình hắn đột nhiên hóa thành vô số đạo bóng dáng, mỗi một đạo đều chui vào đến thời không nơi sâu xa nhất, rất khó phân biệt ra được cái nào một đạo mới là hắn chân hình. Lục Phong lắc lắc đầu, này Tiêu Liệt ở trong mắt hắn nhưng là 3 triệu chí tôn thần dịch, chính là một con phì không thể lại phì đại dê béo. Trong phút chốc, thân hình hắn đột nhiên hơi động, rất nhiều đạo chân thực cùng hư huyễn chuyển biến bóng người dung nhập vào không gian bên trong, liền thấy từng cái thật huyễn chi tiểu xuất hiện. Liên mặc kệ là thật sự hay là giả, ở Lục Phong trong tay, toàn bộ đánh nát. Tốc độ, vận chuyển tới cực hạn, hư thần bí điển chính là trí cường thân pháp, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, hành không thể là có khả năng, ngay ở vô tận thời không bên trong lần theo đến Tiêu Liệt chân hình. Trong chớp mắt này, Lục Phong sử dụng tới Đại Nhật Vô Cương, tự tuyên cổ thiên tôn sư chủ giống như đại khóa bộ đuổi theo Tiêu Liệt. Chương 14, Hoang Thạch. Này dĩ nhiên là chiến điển, bị liệt vào cấm công pháp, vô số năm qua, hiện ra thiếu có người có thể nhập môn, mà ngươi dĩ nhiên tu luyện tới Đại Nhật Vô Cương, ngươi đến cùng là ai, nhân vật như thế cổ trong viện không thể bừa bãi vô danh. Ngày ấy đại diện cho vô tận khoảng cách. Tiêu Liệt là chân chính sợ hãi, hắn một thân bản lĩnh đều đang chạy trối chết trên, sức chiến đấu liền Kim Xà Tiểu Lang Quân cũng không bằng, giờ khác này không phải Lục Phong đối thủ. Điều này cũng không trách hắn, Lục Phong tiến vào chí tôn cổ viện cũng là mấy tháng mà thôi, khi đó Tiêu Liệt đang bận bán võ học, há sẽ biết những chuyện này. Không, mặc dù ngươi mạnh hơn, ta cũng tuyệt không có thể bị ngươi đưa vào chí tôn cổ viện. Tiêu Liệt kêu sợ hãi rít gào, hắn thánh hồn phóng thích mà ra, càng mọc ra 8 cánh tay, đồng thời bùng nổ ra 8 đạo vạn trượng chi thô ánh sáng, muốn đánh vỡ Lục Phong phong tỏa. Dường như 8 đạo liệt diễm chi tỏa, dương kích 8 cái phương hướng, chui vào Đại Nhật Vô Cương bên trong, có đảo loạn thời không, một thế giới lực lượng bạo phát trong nháy mắt tự muốn đánh vào đến lúc đó không nơi sâu xa nhất, khiến cho đến Tiêu Liệt thân hình càng ngày càng mơ hồ lên. Đại Nhật Vô Cương thời khắc này dĩ nhiên có muốn tan vỡ dấu hiệu. Điều này làm cho Lục Phong ánh mắt hơi lạnh lẽo, tuy rằng Tiêu Liệt ở chí tôn cổ viện đại thánh bên trong căn bản không xếp hạng tới thứ tự, nhưng hắn trưởng khống bí pháp vẫn để cho hắn hoảng sợ lại, quả nhiên bất cứ người nào đều không thể coi thường. Thế nhưng Lục Phong thời khắc này nát tan Đại Nhật, trực tiếp hóa thành một đạo cồn cồn dòng lũ, liền như mở ra thế giới người sáng tạo, đánh giết hướng về phía Tiêu Liệt. Vô cùng vô tận chiến ý, Lục Phong thân hình cực kỳ hùng vĩ. Ý chí của hắn có thể so với các thần, thân hình của hắn chấn động chư thiên, liền đem cái kia 8 đạo liệt diễm chi tỏa đập vỡ tan thành phấn. Tiêu Liệt kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Hắn căn bản là không phải là đối thủ. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Xoay tay trong lúc đó, trong cơ thể thánh khí cổn cổn tiêu hao, Lục Phong tinh khí thần trong nháy mắt điều động đến cực hạn. Thân hình của hắn quá vĩ đại, thánh tương trôi nổi phía sau. Không cách nào hình dung khủng bố dị tượng. Nhật Nguyệt tinh thần cùng nhau ở trên trời xoay tròn, xây dựng thành một phương hùng vĩ thế giới cơ sở, cái kia đại biểu Lục Phong ý chí hào quang chiếu rọi đến Tiêu Liệt trên người, như rơi vào đến hỗn độn giống như không cách nào thời không bên trong. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng không thể chạy ra Lục Phong lòng bàn tay. Khốn nạn ngươi buông tha ta, chí tôn cổ viện không phải là một ít chí tôn thần dịch khen thưởng, ta có thể mang hết thảy thần đan bảo vật tất cả đều cho ngươi, còn có thể truyền dạy cho ngươi cái kia mấy môn thế giới cổ thánh võ học. So với phần thưởng kia phong phú có thêm. Sợ hãi đan sen, Tiêu Liệt rít gào xin tha, hắn không muốn bị mang đi chí tôn cổ viện. Nơi đó đối với hắn mà nói chính là địa ngục. Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng vẹn vẹn lĩnh ngộ được ra lông mà thôi, liền nhập môn cũng không thể xem như là, nghiên cứu nguyên nhân, tu vi là một then chốt, khó có thể chân chính tìm hiểu đến loại kia một trưởng một thế giới huyền mạch, dù sao đây là một không không nhân vật khủng bố khai sáng võ học. Lục Phong căn bản không để ý tới Tiêu Liệt rít gào. Tiêu Liệt căn bản là ở hại chính mình, một khi tu luyện hắn truyền thụ võ học, chính mình cũng sẽ trở thành đồng lưu. Huống hồ, hư thần bí điển cùng chiến điển tìm hiểu cũng đã để Lục Phong khó có thể phỏng đoán, cái nào còn để ý cổ thánh võ học. Bàn tay của hắn chậm rãi phủ xuống, thời khắc này cực kỳ to lớn, hóa thành trong lòng bàn tay lao tù liền đem Tiêu Liệt cầm cố, sau đó ném vào huyền thần phụ lục bên trong, để một cái thế giới cổ thánh khí chấn áp hắn, phòng ngừa hắn làm ra cùng đường mạt lộ hành động điên cuồng. Quả nhiên hay là muốn ở trong chiến đấu tìm hiểu, liền này ngắn ngủi giao thủ, liền so với ta ở cổ trong viện vùi đầu khổ tu mấy tháng thu hoạch còn muốn to lớn. Lục Phong cười lớn một tiếng, hắn biến mất ở hoang mạc bên trong. Chí tôn cổ viện, nhiệm vụ điện bên trong. Mười mấy vị trưởng lão ở uống trà, cực kỳ nhàn nhã. Này Lục Phong ngược lại cũng điên cuồng, đã để rất nhiều đệ tử tiếng oán than dậy đất, những kia khen thưởng phong phú nhiệm vụ đều bị hắn quét đi sạch sành sanh, không biết cái kia Tiêu Liệt có hay không có thể nắm về. Một bạch mi trưởng lão cười nói, ông lão kia cười lạnh nói Tiêu Liệt tu công pháp tất cả đều là thoát thân phương pháp, hơn nữa trước đây không lâu từng dùng chí tôn thần dịch hối đoái không ít đại na di phủ, trừ phi là chí tôn bảng trên thiên kiêu động thủ, bằng không ai có thể bắt được hắn. Lời cũng không thể nói tới như vậy tuyệt đối, lẽ nào ngươi quên hơn 1.000 năm trước cái kia chí tôn thiên kiêu? Một trưởng lao nói đồng thời. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mấy cái đi vào nhiệm vụ điện học viên, đạo hoang thạch, trước ngươi đỡ lấy bắt lấy tiêu liệt nhiệm vụ, nhanh như vậy sẽ trở lại, lẽ nào đã hoàn thành? Loại nhiệm vụ này mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng khó khăn có một lần, phần thưởng phong phú cũng làm cho rất nhiều người động tâm. Chuyện. Cụ ạ toàn hắn nói tới hoang thạch là một thân cao 2 trượng, cả người thản lộ ra thịt liền như nham thạch đại hán, trong ánh mắt mạnh mẽ áp lực cuồn cuộn, chính là bước động nhanh chân phạt đi vào. Hoang thạch sắc mặt có chút buồn khổ, đạo khỏi nói, tiêu liệt đứa kia một thân thoát thân bản lĩnh quá lợi hại, mà ta phương diện này nhưng vừa vặn bị khắc chế, để hắn chạy. Hoang thạch tướng mạo thô lỗ, một nhóm lông mày cao cao dương lên. Hắn không phải là nhân tộc võ giả, mà là núi hoang cự nhân bộ tộc, trời sinh phòng ngự mạnh mẽ. Có người nói là đã sớm biến mất rất tộc các thần lưu lại huyết mạch. Có điều bộ tộc này nhân số ít ỏi, cùng yêu tộc rất thân cận. Này hoang thạch chính là yêu minh người. Nhiệm vụ này cơ bản rất khó hoàn thành. Một trường lão đạo, ở ngươi sau khi, liền có một người cũng nhận nhiệm vụ. Ngươi nói tới là cái kia Lục Phong. Hoang thạch cười gằn, ngông của người, trước tiên đắc tội rồi ta yêu minh, lại đắc tội rồi Hồng Liệt. Nếu không là Kim Xà Lang quân cùng Hồng Liệt hiện tại đều đằng không ra tay đến, còn có hắn nhảy nhót cơ hội. Cái kia Lục Phong là ở tự tin tử lộ, đợi được Kim Xà Lang quân trở về thì có khóc lóc thời điểm, đầu kia đại xà không phải là lòng dạ mềm yếu nhân vật. Một yêu tộc chi người cười nói, không sai ngay cả ta nở cờ bờ không là sứ hoang thạch đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ bằng cái kia Lục Phong cũng có thể. Hoang thạch đạo ta muốn đối phó hắn, đều không cần phí bao lớn công phu, mấy quyền là có thể đem hắn chấn áp, quỳ gối trước người của ta. Nghe được hoang thạch ngông cuồng nói như vậy, những trưởng lão này đều tán đồng. Phải biết này hoang thạch tuy rằng chỉ là đại viên mãn thánh cảnh, nhưng cũng là tiểu chí tôn bảng xếp hạng đệ ngũ cường giả. Cái bài danh này hàm kim lượng rất cao, cũng được gọi là ngũ to nhỏ chí tôn thiên kiêu, ngày sau lên cấp nửa bước cổ thánh, rất có thể trở thành ngũ đại chí tôn thiên kiêu một người. Đồng thời, mỗi một xếp hạng thứ 5 tiểu chí tôn thiên kiêu đều có chém giết phổ thông nửa bước cổ thánh, lực kháng chí tôn bảng đại thánh tư cách. Nếu như không phải hoang thạch thân pháp yếu kém, công kích chỉ một, không phải vậy cái bài danh này còn có thể lại tiến vào một tên. Hoang thạch sư huynh nói không sai, cái kia Lục Phong là không có gặp phải sư huynh, hắn tuy cùng Hồng Liệt từng giao thủ, thế nhưng ở cổ thánh dưới mí mắt, căn bản là không dùng ra thực lực chân chính. Cái kia Lục Phong liền cầu khẩn đi, tuyệt đối không nên gặp phải hoang thạch sư huynh, nếu không thì để hắn giao ra hết thể trí tôn thần dịch, đồng thời khỏe mạnh quỳ, chấn áp cái 3 ngày đại dạ. Đám người kia dồn dập vô hoang thạch định nọt, khiến cho hắn rất là được lợi. Nhưng vào lúc này, một đạo tỏa ra uy nghiêm bóng người chậm rãi đi tới nhiệm vụ điện bên trong, ánh mắt quét ngang mà đi, vạn ngàn thánh quang bắn ra, lạnh lạnh đạo là ai lại muốn cho ta quỳ xuống, hơn nữa tiêu liệt ta đã sống sờ sờ đem hắn chảo trở lại chí tôn cổ viện. Chương 141, Hồng Hoang cánh cửa. Lục Phong xoài bước mà đến, khí thế kinh người. Tu luyện chiến điển sau khi, hắn phong mang càng sắc bén, liền như tuyên cổ thiên quân, thần bên trong chiến thần, ma bên trong ma thần. Liền ngay cả người quanh quẩn khí tức đều có một luồng huyền diệu phi phàm rung động. Hắn tiện tay ném một cái, bị trói gô tiêu liệt liền lăn tới nhiệm vụ điện bạch ngọc địa gạch trên, run lẩy bẩy. Nay thật phải là tiêu liệt cái kia phản bội, vừa mới qua đi mấy ngày, này Lục Phong đến cùng là cái gì yêu nghiệt quái thai, liền nhẹ như vậy dịch cho sống sót cầm về. Làm phân biệt tiêu liệt dung mạo sau, những nhiệm vụ này điện trưởng lão đều sắp muốn kinh choáng váng, từng cái dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Lục Phong. Phải biết giết tiêu liệt dễ dàng, thật là phải bắt sống bằng trên người hắn bảo mệnh bản lĩnh không so với phó chí tôn bảng đại thánh dễ dàng. Chính là các ngươi mấy người muốn cho ta quy xuống. Lục Phong ánh mắt nhìn ngang mà đi, trong giọng nói tràn ngập vô thượng thô bạo. Trong tâm linh chịu đựng to lớn xung kích, cái kia mấy cái cản rỡ yêu tộc võ giả giờ khắc này từng cái đem đầu rụt trở lại. Tuy rằng bọn họ không thiếu đại thánh cường giả, nhưng đều rất phổ thông, không đúng vậy sẽ không đập hoang thạch định nọt. Lục Phong. Nơi này là 3 triệu chí tôn thần dịch, thu cẩn thận. Lúc này, những trưởng lão này đem bình ngọc đưa cho Lục Phong thời điểm tay đều đang run rẩy, trong lòng đều đang bí ẩn quyết định chủ ý. Cái này Lục Phong tiềm lực phi phàm, ngày sau trở thành đại thánh thực lực còn có thể có một lần long trời lở đất tăng trưởng. Bọn họ có điều là phổ thông trưởng lão, ở tòa hai cục này cổ trong viện quyền lợi thấp kém, sau đó ngàn vạn không thể đắc tội người này, làm hết sức cho hắn một ít tiện lợi. Lục Phong cầm bình ngọc, rất hài lòng gật gật đầu. Ở này ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, hắn liền kiếm được 7 triệu chí tôn thần dịch, đây là chí tôn bảng thiên kiêu mới có thể điên cuồng kiếm lấy đến một món tiền bạc. Đương nhiên, này được lợi từ hắn mới là đại viên mãn thánh cảnh, nhiệm vụ hoàn thành đều có tăng gấp đôi bổ trợ đặc quyền. ngươi còn phải tiếp tục nhận nhiệm vụ sao? Một trưởng lão mang theo sợ hãi nói. Những nhiệm vụ này khen thưởng tuy rằng cũng rất phong phú, dứt bỏ nguy hiểm không nói, nơi đó không có truyền tống trận nhanh chóng đến, không cần như thế lãng phí thời gian, trở lại có thêm loại này nhiệm vụ xuất hiện, đón thêm liền vâng. Lục Phong suy nghĩ một chút, đạo tạm thời không tiếp, sau đó như có loại nhiệm vụ này lại để hoàn thành. Thật nhiệm vụ đều bị hắn quét ngang một hết rồi, Lục Phong căn bản sẽ không lãng phí thời gian, không bằng để trong tay trí tôn thần hóa lỏng vì hắn trở nên mạnh mẽ động lực. Được, đây là lão phu lệnh bài, ngươi và ta trao đổi tin tức, chờ có thật nhiệm vụ thì liền sẽ thông báo cho ngươi. Một trưởng lão con mắt hơi chuyển động, rất nhanh cùng Lục Phong trao đổi tin tức, hắn biết rõ cùng những thiên tài này hôn thật quan hệ, là nặng đến đâu muốn. Lục Phong cũng là nở nụ cười, những trưởng lão này địa vị tuy rằng thấp kém, nhưng trong tay cũng có một chút quyền lợi, với bọn hắn tạo mối quan hệ, đem có thể bớt đi chính mình một số lớn thời gian. Nhưng mà, ngay ở Lục Phong đem muốn rời khỏi nhiệm vụ điện thì, Hoang Thạch lại đột nhiên đạp lại đây, cao thâm khí tức hóa thành rất nhiều sơn nhạc chấn áp mà đến, không khách khí nói ngươi chính là Lục Phong, ừ, này Tiêu Liệt lúc trước bị ta đả thương, dùng đi rất nhiều lá bài tẩy, mới sẽ bị ngươi sống sờ sờ trộm tới. Hắn phi thường bất mãn, một đôi chuông đồng đại con mắt trừng trừ Lục Phong, tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, cho rằng Lục Phong là chiếm món hời của hắn. Lục Phong hơi nhướng mày, ác liệt đạo tránh ra. Khí tức hồn nhiên chấn động, sơn nhạc bóng mờ nhất thời tầng tầng đập vỡ tan. Kiếm lậu mà thôi, đắc tội rồi ta yêu mình, không cong đuôi làm người, còn dám như thế trưng dương, hôm nay ta Hoang Thạch liền muốn giao ngươi làm người quy củ. Ngay ở Hoang Thạch khí thế hùng hồn bạo phát trước mắt, một đạo nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo âm thanh đột nhiên tới, Hoang Thạch, người này ngông cuồng ngạo mạn, liền hồng liệt mặt đều không để vào mắt, liền giao cho ta tới thu thập làm sao. Khẩn đón lấy, một đạo thanh ý bóng người đồng bền mà tới, hắn cong lấy một thanh hoàn mỹ không một tì vết trường đao. Quanh người nồng nặc lực lượng không gian hóa thành vị diện, ngạo nghệ vô cùng. Hồng Hàn ngươi cũng tới, có điều hắn liền không cần ngươi động thủ, một mình ta đã đủ. Nhìn thấy tên này vì là Hồng Hàn nam tử, Hoang Thạch hơi biến sắc mặt, chợt lạnh lùng nói rằng. Trời ạ, nay Hồng Hàn cũng phải bỏ ra tay đối phó Lục Phong. Hắn nhưng là Hồng Minh người, chính là tiểu trí tôn bảng xếp hạng thứ 6 thiên tiêu, bây giờ lại trải qua mấy chục năm khổ tu, thực lực càng thêm sâu không lường được. Một trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Hôm nay làm đến đại nhân vật quá hơn nhiều. Mỗi một cái đều không phải bọn họ có thể chống lại người. Hừ, năm đó nếu không là này Hoang Thạch da dày thịt béo, ỷ vào phòng ngự kinh người, ta đã sớm là ngũ to nhỏ chí tôn thiên kiêu. Hồng Hàn quanh người có vô hình đao ý phun trào, phảng phất hồng hoang giống như vậy, vô cùng bất phàm. Mà cái gọi là Hồng Minh là chí tôn cổ trong viện những đệ tử kia lôi kéo thế lực, tỉ như này Hồng Minh minh chủ chính là ngũ đại chí tôn thiên kiêu một trong, có thể hám cổ thánh cường giả. Yêu Minh bên trong có hai vị đại yêu xếp hạng ngũ đại chí tôn thiên tiêu, bọn họ cũng là minh chủ, chính là chí tôn cổ trong viện chân chính cự vô bá, Bismarck, thế lực lớn siêu cấp, liền ngay cả cổ thánh trưởng lão đều sẽ không đi đắc tội. Không quản được tội cái nào ngày đều sẽ không dễ chịu, nhưng Lục Phong nhưng là liên tiếp đắc tội rồi hai thế lực lớn. Hồng Minh người. Kể từ cùng Hồng Liệt giao thủ sau, Lục Phong cũng hiểu rõ một chút chí tôn cổ viện các thế lực lớn cường giả, này Hồng Hàn liền từng thấy hắn tư liệu. Vào cổ viện đã có hơn 800 năm, sớm có thực lực xung kích đại thánh, nhưng cũng dương cung mà không bán, phải đem thế giới quy tắc tìm hiểu đến cực hạn. Vừa vào đại thánh là liền muốn trở thành tuyệt đại nhân vật. Tuy rằng kém xa Hồng Liệt, nhưng nết ngồi đáy giếng, có thể tưởng tượng Hồng gia ở chí tôn cổ viện thế lực mạnh mẽ. Hơn nữa hắn tàn bạo cùng Hồng Liệt biểu hiện ở bên ngoài không giống, nhưng lại ẩn giấu ở trong xương, liền giống như rắn độc, thời khắc muốn phòng bị hắn cắn một cái. Bản thánh quan ngươi còn chưa gia nhập bất kỳ thế lực. Liền giao hết thể trí tôn thần dịch giao ra đây, bé ngoan quỳ xuống khái mấy cái dập đầu, liền từ ta dưới khố chui qua, sẽ tha cho ngươi một lần, Hồng Liệt bên kia cũng sẽ thế ngươi nói tốt vài câu, hay là có thể vào Hồng Minh. Hồng Hàn mắt lẽ chứ Lục Phong, hơi hợt nói, phảng phất hết thể đều là chuyện đương nhiên. Đã từng có so với Lục Phong còn khó dây hơn gai đầu đắc tội rồi Hồng Minh, đến cuối cùng còn không phải bé ngoan quỳ xuống thần phục. Hoang Thạch ôm cánh tay, có nhiều thú sắc. Hắn biết, để một mạnh mẽ thiên kiêu quỳ xuống cũng từ dưới khố chui qua đã là to lớn nhất sỉ nhục, mà người này cũng không phải loại kia nhân vật đơn giản, chỉ sợ sẽ không cam nguyện quỳ xuống, sợ là sẽ phải có một hồi cực kỳ đặc sắc trò hay phát sinh. Để ta quỳ xuống, đối với ngươi có thể không có ích lợi gì. Lục Phong thản nhiên nói, một thánh cảnh đại viên mãn mà thôi, hắn hôm nay đã lĩnh ngộ ra thật cảnh hàng nghĩa, đang không có thế giới sức mạnh, dưới áp chế, hắn căn bản đều sẽ không để vào trong mắt. Ngươi là nói kỳ tầm. Cái kia tên rất rưởi, ta một đao liền có thể chém hắn. Hồng Hàn đao ý chớp mắt bạo phát, một vị hoang cổ cửu viễn môn hộ hiện ra ở giữa không trung bên trong, cổn cổn đao khí rít gào mà ra, một vị vô địch thần linh quan sát chu thiên, mạnh mẽ ý chí nhất thời áp bức mà tới. Nhưng có chút hư huyễn. Đây là Hồng Gia Chí Cường võ học bên trong Hồng Hoang cánh cửa, sức mạnh, hoang mãng trầm trọng, mặc dù mới vẻn vẹn lĩnh ngộ được một tia gia lông, nhưng cũng đầy đủ ngạo thế quân hùng. Có trưởng lão kinh hô. Hoang Thạch sắc mặt rất khó nhìn, năm đó hắn cùng Hồng Hàn giao thủ vẫn không có lĩnh ngộ ra Hồng Hoang cánh cửa, bằng không bị bại sẽ là hắn. Ngươi bây giờ, có từng sợ? Hồng Hàn sừng sững đến Hồng Hoang cánh cửa trước, cổ lão khí tức nương theo hắn, khiến cho đến càng như là một vị vô địch thần linh. Liền ngay cả chán sau khi đều xuất hiện một vòng hào quang thần ngất. Trong chớp mắt, chân không nát tan ra, thần linh khí tức càng ngày càng dày đặc. Chương 142, mạnh mẽ nhục nhã. Những trưởng lão kia nhìn thấy Hồng Hoang cánh cửa sức mạnh đáng sợ, sắc mặt đại biến, vội vã lui sang một bên, sau đó khẩn cấp mở ra nhiệm vụ điện trận pháp. Lại như cao cao tại thượng thần, tiềm tàng ở Hồng Hàn trong cơ thể trí cường huyết thống kích thích ra đến, một vị hoang cổ tự bóng người khống chế vạn cổ tất cả, mang theo thao thiên bá đạo ý chí. Đây là Hồng Hoang cánh cửa, chính là ta Hồng Gia thủy tổ khai sáng trí cường võ học, từ khi tu luyện thành công sau, hôm nay ngươi vẫn là cái thứ nhất linh giáo đến, liền để ngươi chịu đựng ta đệ nhất mặt các thần hào quang, các thần ý chí. Mênh mang cổ lão khí tức ngưng tụ thành một thanh màu huyền hoàng trường đao, Hồng Hàn cả người tự cùng Hồng Hoang cánh cửa dung hợp lại cùng nhau. Thật mạnh khí tức, nay Hồng Hàn lĩnh ngộ Hồng Hoang cánh cửa, thực lực tăng mạnh, đáng ghét ngay cả ta đều không phải không thừa nhận giờ khắc này chính mình không phải là đối thủ của hắn. Hoang Thạch khuôn mặt thoáng vặn vẹo. Những trưởng lão này cũng đang run rẩy, này Hồng Gia ra hết yêu nghiệt, trước tiên có một Hồng Liệt Không, hiện tại Hồng Hàn cũng mạnh đến mức độ này, ngày sau ngũ đại chí tôn thiên kiêu lại sẽ thêm ra một người nhà họ Hồng, này khiến người khác còn làm sao ngẩng đầu. Mau nhìn, Hồng Hoang cánh cửa diễn biến thần linh ý chí, đã di chuyển, cái kia Lục Phong sợ là một đòn sẽ bị chấn áp đi. Trầm trọng gợn sóng tràn ngập ra, toàn trường ngột ngạt cực kỳ. Một ít trưởng lao thậm chí đều hoài nghi mình đều không đón được Hồng Hàn một chiêu liền sẽ bị thua. Hồng Hoang cánh cửa, chấn áp vạn cổ, tuyệt thế thiên đao. Trong chớp mắt, cái kia Hồng Hàn cả người ánh sáng đâm đến làm người con mắt đều không mở ra được, một cái tuyệt thế thiên đao mang theo Hồng Hoang cánh cửa, hóa thành cổn cổn sức mạnh, rít gào mà tới. Liền như ngươi vậy mặt hàng cũng có thể ở trước mặt ta càng rỡ, như vậy ta Lục Phong cũng sẽ không cần ở này chí tôn cổ viện, hà đàm luận đuổi theo cổ thánh đại đạo, cho ta hảo hảo quỳ xuống. Lục Phong ánh mắt sắc bén, ở trong mắt hắn Hồng Hàn không phải hung ác con cọp, mà là một con miên dương. Chòm sao tay, lãng nguyệt tay, đại nhật vô cương. Đăng nhập HTTP, truy. E nụ ả toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện trong chớp mắt này trong lúc đó, dâng trào hào quang vượt trên Hồng Hàn. Lục Phong liên tiếp đánh ra chiến điển ba chiêu đầu, nồng nặc tạo hóa nhét đầy ở trong đó, một luồng coi trời bằng vùng, chiến thiên thí thần khủng bố ý cảnh chuyển động mà ra. Này dĩ nhiên là chiến điển, trời ạ. Hắn đều tu luyện tới đại nhật vô cương mức độ, hơn nữa ý chí như thế bá đạo. Đám người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không cách nào tưởng tượng đi ra, một nhập viện vẫn không có một năm tân sinh tu luyện chiến điển không, còn đạt đến trình độ như thế này. Chiến điển, đây là chiến điển, có điều này vẹn vẹn là đại nhật vô cương, vậy ta này Hồng Hoang cánh cửa liền hoàn toàn có thể đem phá hủy. Đầu tiên là kinh ngạc chốc lát, chợt Hồng Hàn trên người càng mạnh hơn khí tức buộc phát ra, thế giới của hắn quy tắc có tới 6 trượng chi thô. Chính là một cái cự trụ, so với cái kia cái gì vì kệ rủ kim xà lang quân mạnh đến không biết mức độ nào. Hơi thở Hồng Hoang nồng nặc thế giới quy tắc, đại diện cho một cổ thế giới. Hồng Hoang cánh cửa sức mạnh, càng thêm dồi dào, câu thông thần linh ý chí, hoảng sợ chấn áp mà tới. Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng. Ba chiêu đông nhiên hợp làm một thể, Lục Phong hai tay hợp lại, Nhật Nguyệt tinh thần xoay tròn cùng nhau, ở tại hợp lại trong lòng bàn tay xoay quanh, rất có trong lòng bàn tay giới ý nhị. Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng. Đây là Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng, ngũ đại chí tôn thiên kiêu bên trong cũng chỉ có một người tu luyện tới trình độ như thế này. Những người kia đều sắp dọa sợ, đặc biệt là khiêu khích Lục Phong hoang cổ càng là cảm giác mình tảng đá kia tự ra rẻ có thể không ngăn trở cái kia cực nóng hào quang. Dám đến khiêu khích ta, liền muốn có chuẩn bị chịu đựng đánh đổi tư tưởng. Cái kia Hồng Hoang cánh cửa, ở Lục Phong này cỗ sức mạnh kinh người dưới dĩ nhiên là bị luyện hóa thành từng đạo cổ lao khí tức dồn dập tràn vào đến Lục Phong trong cơ thể. Liền ngay cả vị này đại biểu Hồng Gia thủy tổ thần linh bóng mờ đều bị một trưởng trực tiếp bóp nát. Không ổn. Người này đột nhiên bạo phát sức mạnh, quá hung tàn, Hồng Hàn sắc mặt cả kinh, vội vàng bước ra trở ra. Muốn lùi. Cút cho ta lại đây. Nương theo hai tay vừa mở hợp lại, Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng sức mạnh, tung tới chỗ nào, nơi nào không gian liền bị Lục Phong cầm cố ở trong lòng bàn tay. Ta chính là người nhà họ Hồng, ủng có thần linh huyết thống, ngươi cầm cố không được ta. Hắn rút đao. Thổ trường đao màu vàng mang theo mênh mang 5 tháng lực lượng. đánh xuống trong nháy mắt như muốn mở ra một thiên địa mới, liền muốn đánh vỡ Lục Phong khống chế. Đây chính là sự kiêu ngạo của ngươi. Chẳng trách như vậy nhược không thể tả, đem thực lực ký thác ở cái gọi là thần linh huyết mạch trên, căn bản là không có cách lay động chân chính thiên địa. Lục Phong thở dài một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, phía sau hắn thánh tương hiện lên, đó chính là hắn ý chí và sức mạnh, chính là đem Hồng Hàn tất cả sức mạnh tầng tầng phá nát, trực tiếp kéo đến trước người. Từng vòng nhật nguyệt tinh thần đặt ở trên lưng của hắn, nhất thời liền nghe nổ đến một tiếng. Hồng Hàn mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, liền ngay cả bạch ngọc địa gạch đều cho đập vỡ tan, thậm chí hai đầu gối đều bị đánh nát. Nay một quỳ, để rất nhiều người ra mặt co giật. Hồng gia người cỡ nào kiêu ngạo, bất luận ở cổ trong viện vẫn là ở cổ ngoài sân đều ủng có không gì sánh nổi thế lực khổng lồ. Đặc biệt là cái kia ngũ đại chí tôn thiên kiêu một trong cái kia người nhà họ Hồng càng là cực kỳ bá đạo, dạ tâm bừng bừng. Chuyện này quả thật là ở mạnh mẽ đánh Hồng gia mặt mũi. Hồng Hàn trong cơ thể bùng nổ ra sức mạnh kinh người, nhưng đây căn bản vô dụng, vẫn bị Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng miễn cưỡng chấn áp quỳ xuống, đồng thời quỳ ra một sâu sắc huyết khanh. Tuy rằng hắn mạnh mẽ kháng chí tôn bảng thấp đại thánh sức mạnh, nhưng trên bản chất vẫn không có nửa bước cổ thánh thế giới như thế kia lực lượng, sẽ bị Lục Phong gắt gao chấn áp. Ngươi mau thả ta ra, sau lưng của ta là Hồng Minh, coi như ngươi không sợ Hồng Liệt, nhưng ta Hồng gia chí tôn thiên kiêu muốn bóp chết ngươi cùng bóp chết con kiến như thế đơn giản. Hồng Hàn hai mắt đỏ lên, dưới con mắt mọi người, bị nhiều như vậy người nhìn quỳ xuống, cảm giác được cực kỳ nhục nhã. Nhanh, phong tỏa nhiệm vụ điện, không thể để cho bất luận người nào đi vào. Một trưởng lão liên thanh quát lên. Hắn căn bản không nghĩ tới quá, Lục Phong thủ đoạn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đường đường chí tôn bảng thiên kiêu, dĩ nhiên dễ như ăn cháo bị người chấn áp quỳ xuống, này đi ra ngoài sẽ dọa chết bao nhiêu người. Chợt cái kia cùng Lục Phong không đúng lắm ông lão lớn tiếng quát lên Lục Phong, ngươi có biết ngươi đã phạm vào họa lớn ngập trời, động tác này đã không đem Hồng Minh mặt mũi để vào trong mắt, là ở xích quả quả làm mất mặt, cái này đánh đổi ngươi bối không nổi, còn muốn liên lụy chúng ta. Bối không nổi. Vẫn không có ta bối không nổi phiền phức. Lục Phong tay háo lớn vung lên, hình như có thập vạn đại sơn đặt ở Hồng Hàn bả vai, ánh mắt bá đạo, đối với người trưởng lão kia đạo lẽ nào người cũng muốn quỳ xuống. Người này năm lần bảy lượt đối phó với hắn, trong lòng hắn cũng sinh ra một đạo ý lạnh. Bị Lục Phong ánh mắt như thế vừa đối mắt, hắn sắc mặt sợ hãi, nhưng trong lòng càng thêm tối tăm, đột nhiên xoay tay lấy ra một tấm lệnh bài, liền muốn đưa tin cho cổ thánh trưởng lão. Hồng gia người nhất quán bá đạo, chờ Hồng gia cổ thánh ngươi phải chết chắc. Hắn cùng Hồng gia quan hệ không tệ, mà cổ trong viện cũng có một vị Hồng gia cổ thánh trưởng lão, chính là muốn nói cho hắn biết, muốn cho cổ thánh đến trừng phạt Lục Phong. Đùng. Nay tấm lệnh bài bị Lục Phong quất bay, mà ông lão kia như tao đòn nghiêm trọng, cả người bay ngược ra ngoài, đánh vào một cái thô trụ trên, con ngươi nhất thời liền phiên đến mấy lần. Ai còn muốn đưa tin Hồng gia người? Chương 143, tìm kiếm thời cơ. Lục Phong trong thanh âm đầy giấy một đạo làm người chấn động cả hồn phách bá đạo. Đứng ở chỗ này chính là một vị vĩ đại thần linh, nhất thời những trưởng lão này lập tức thành thật lên. Bọn họ rất nhanh nghĩ đến nhiệm vụ điện như vậy địa phương trọng yếu là có càng mạnh hơn trưởng lão tòa chấn, nhưng bọn họ đều không có lựa chọn xuất hiện, điều này có ý vị gì? Vậy thì mang ý nghĩa bọn họ đối với loại này học viên tranh đấu liền không muốn quản, cũng không muốn nhúng tay. Mà ông lão kia muốn đưa tin cho Hồng gia thực sự là ở tự tìm khuất nhục. Hồng Hàn trên người bùng nổ ra từng đường thánh quang, hắn đều sắp điên lên rồi, các loại chửi tới. Nghe chi không thể tả lời nói dồn dập từ trong miệng hắn phun ra. Có thể tưởng tượng, hắn bị chấn áp quỳ xuống tin tức truyền quay lại Hồng gia tất nhiên sẽ bị tôn sùng là sỉ nhục. Đưa ngươi chí tôn thần dịch toàn bộ giao ra đây, liền thả ngươi rời đi, không phải vậy lấy ra thế giới của ngươi quy tắc, khiến cho ngươi biến thành một kẻ tàn phế. Lục Phong trên mặt sát khí nồng nặc, hắn trương tay liền muốn nhắm ngay Hồng Hàn đan điền. Hoang Thạch vẫn ở sát mồ hôi trên mặt, hắn nghĩ tới rồi Kim Xà tiểu lang quân chính là bị người này lấy ra thế giới quy tắc. Chính mình dĩ nhiên vờ ngớ ngẩn đến gây sự với hắn, hận không thể đánh chính mình mấy lòng bàn tay. Ngươi dám động ta, ta Hồng gia chí tôn thiên kiêu sẽ không bỏ qua ngươi, ta Hồng gia cổ thánh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Hàn sắc mặt dữ tợn, cuồng loạn rít gào. Một trưởng lão nhìn không được, liền đạo Hồng Hàn công tử, ngươi liền giao ra chí tôn thần dịch, nếu không thế giới này quy tắc sợ là thật muốn bị lấy ra. Ngươi cho lão giả, cút cho ta cồn cồn, các ngươi đều là hắn đồng minh, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua các ngươi. Từng cái muốn để cho các ngươi trả giá bằng máu. Bị như thế khuất nhục, Hồng Hàn đã đánh mất lý trí, thấy ai cũng muốn cắn một cái. Những kia cái trưởng lão nghe vậy, từng cái sắc mặt càng lạnh hơn, chính là phất tay háo. Ngu xuẩn không yên, lấy ra thế giới quy tắc lấy làm trừng phạt. Có điều ngay ở Lục Phong muốn thời điểm xuất thủ, một đạo hùng vị âm thanh giờ khắc này thở dài một tiếng, truyền vào nhiệm vụ điện bên trong. Lục Phong, lần này là Hồng Hàn khiêu khích trước, hơn nữa ngươi cũng đã trừng phạt hắn, bản thánh làm chủ, hắn giao ra hết thể trí tôn thần dịch, làm trừng phạt làm sao? Đây là cổ thánh âm thanh, giờ khắc này rốt cục mở miệng. Đừng tưởng rằng là bản thánh muốn thiên vị Hồng Hàn, mà là Hồng gia thế lực quá lớn, cái này cũng là đang bảo vệ ngươi, dù sao ngươi vẫn không có ngũ đại trí tôn thiên kiêu thực lực, đến lúc đó mặc ngươi coi trời bằng vung. Nay đạo cổ thánh âm thanh là trực tiếp truyền vào Lục Phong trong tai. Lục Phong nghe xuất kỳ trung ân cần, cái kia cổ thánh hiển nhiên cũng là không ưa Hồng Hàn cuồng ngạo, vì lẽ đó đến hiện tại mới mở miệng ngăn lại, là vì cho song phương đều có một nấc thang dưới. Nếu vị này xa lạ cổ thánh đều mở miệng, Lục Phong cũng không phải loại kia ngông cuồng vô biên người, chính là gật gật đầu, truyền âm nói tất cả bằng cổ thánh làm chủ. Cái kia cổ thánh ý chí gây đến Hồng Hàn trên người, đốn thấy hắn tâm linh hoảng hốt, dĩ nhiên bé ngoan đem hết thể trí tôn thần dịch đều giao ra, có tới 3 hơn triệu. Đây là một vị lực lượng tinh thần cổ thánh. Lục Phong trong lòng dùng mình, tiếp nhận trí tôn thần dịch. Cái kia hoang thạch giờ khắc này sợ mất mật chậm rãi hướng lùi về sau đi, liền Hồng Hàn đều thừa không chịu được nhật nguyệt cùng chiếu sáng một đòn, như vậy hắn thì càng không phải là đối thủ. Lục Phong ánh mắt đột nhiên ác liệt rơi xuống hoang thạch trên người, đạo ngươi trí tôn thần dịch giao ra đây. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, người khác không trêu chọc hắn, Lục Phong cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác, lại như hắn khuyết trí tôn thần dịch thì đều không có lung tung đi cướp bóc người khác. Nếu dám đến chọc giận hắn, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Cái kia hoang thạch nhất thời vẻ mặt đau khổ, đạo có thể hay không lưu một điểm. Nhưng hắn nhìn thấy Lục Phong cái kia lạnh lùng vẻ mặt, hoang thạch run lập cập, nơi này có 2 triệu trí tôn thần dịch, đều là ta toàn thân gia sản, thật đến không có. Ngươi có thể đi rồi. Nghe được Lục Phong câu nói này, hoang thạch như được đại xá, hắn cũng oán hận nhìn cái kia mấy cái yêu tộc người. Nếu như không phải mấy người này đem chính mình phủng lên hắn, hắn như thế nào điếc không sợ súng lớn tiếng muốn chấn áp Lục Phong. Sau đó, hắn kiểm lại một chút, đầy đủ 5 triệu trí tôn thần dịch. Lục Phong lần này là kiếm bộ rồi. Hắn nhiều như vậy ngày đến nhọc nhằn khổ sở hoàn thành nhiệm vụ, cũng có điều được 7 triệu mà thôi. Nhưng chuyện tốt như vậy cũng không thể skip một mỗi ngày sẽ có, hắn cũng sẽ không đi lung tung gây thù hẳn. Hiện tại hắn tổng cộng có 12 triệu trí tôn thần dịch, có thể nói là giàu nứt đố đổ vách, trước đây không cách nào tiến hành tiêu xài. Đầy đủ hắn thoải mái tu luyện một quãng thời gian rất dài. Hắn cũng không có chức về đến Linh Miểu Phong, mà là đi hối đoái 10 đám nguyên khí. Loại này nguyên khí cùng cho rằng hối đoái không giống. Ánh mắt nhìn kỹ trong lúc đó, bên trong đầy dây từng đạo vĩnh hằng cổ lao khí tức, chính là đối với tu luyện càng mạnh mẽ hàng xa xỉ, đầy đủ cần 10 vạn trí tôn thần dịch mới có thể đổi lấy này vẹn vẹn một đoàn. Chẳng trách những kia đại thánh bảng cường giả tuy rằng có thể kiếm lấy đến càng nhiều trí tôn thần dịch, có thể mỗi một người vẫn như cũ rất nghèo. Chân chính tu luyện lên, chuyện này căn bản là động không đáy. Nhưng Lục Phong cũng không có một chút nào không muốn. Chí tôn thần dịch không còn có thể lại đi kiếm lấy, mà tu vi tăng trưởng nhưng là chân thật. Hắn bây giờ không cho phép nửa khắc thời gian lãng phí. Nguyên khí mở ảo Linh Miểu Phong trên, Lục Phong ngồi xếp bằng ở đỉnh ngọn núi. Ở trước mặt của hắn khối này cổ lão thạch bi trôi nổi ở giữa không trung. Từng đạo tuyên cổ vĩnh tồn chiến y hóa là hư ảo bóng người không ngừng đánh chiến điển ba chiêu đầu. Lục Phong vào giờ phút này, đang suy nghĩ chiến điển. Hắn cũng biến ảo ra một khối cổ bi, lấy chính mình lý giải đem từng cái văn tự viết ở bên trên. Hắn phảng phất cũng hóa thân làm bóng người kia, đang không ngừng thôi diễn bên trong đánh ra từng đạo võ học. Thôi diễn im bặt đi, Lục Phong vò vào đầu, tự nói một đoàn nguyên khí vẹn vẹn dùng 3 ngày liền tiêu hao hầu như không còn, nương theo thực lực ta càng tinh tiến, tiêu hao lên liền càng đáng sợ. Nhưng đối với chiến điển lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng tinh thâm. So với nguyên khí tiêu hao, còn có một chỗ càng là tiêu kim quật. Chí tôn cổ viện có một thần kỳ địa phương, nó có thể bóp méo thời gian tốc độ chạy. Chỗ đó gọi là chí tôn giới. Ngoại giới 1 tháng, bên trong chính là 10 năm, thế nhưng là cần 100 vạn chí tôn thần dịch, căn bản là không phải người bình thường có thể gánh nặng lên, chỉ có cần gấp tìm hiểu nào đó đạo thần thông thời điểm hay là mới sẽ xa xỉ tiến vào một lần. Chí tôn giới cũng là một thần kỳ địa phương, cùng Lục Phong từng ở Minh Văn Công đoàn trải nghiệm quá thời gian gia tốc không giống. Nơi đó thời gian hướng tới bất động, khó có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Hơn nữa chí tôn giới bên trong liền dường như một trương bạch chỉ, thánh đạo cảm ngộ lên như cá gặp nước, Lục Phong có thể hoàn mỹ nhất diễn biến tạo hóa thánh đạo, biến hóa ra vô cùng kỳ diệu. Có điều, cái kia ngũ đại chí tôn thiên kiêu nhưng là tại mọi thời khắc ở chí tôn giới bên trong tu luyện. Lục Phong người mang hơn 10 triệu chí tôn thần dịch. Đương nhiên sẽ không muốn, liền thường xuyên đi trí tôn giới bên trong bế quan cái mấy tháng, mới sẽ rời đi chậm rãi tiêu hóa khoảng thời gian này đối với thánh đạo cảm ngộ. Người tu luyện xong. Giờ khắc này tiểu hổ tới rồi, nó sâu sắc xem chứ Lục Phong, đạo xem ra ngươi cử cách đột phá võ đạo đại viên mãn thánh cảnh cũng không xa, cả người khí tức hướng tới hoàn mỹ, đợi được hoàn mỹ thời gian chính là đột phá thời cơ. Nào có đơn giản như vậy, tạo hóa hai chữ liền đại biểu chí lý, cần vô cùng vô tận thánh đạo cảm ngộ mới có thể khiến này thánh đạo cường thịnh, chứng đạo vĩnh hằng. Lục Phong túi đầu trầm ngâm lại, đạo nhưng cũng xê xích không nhiều, thế gian nào có chân chính viên mãn, liền ngay cả trí cường cũng là đang không ngừng bổ túc thiếu hụt, theo đuổi bất hủ bất diệt cảnh giới, có điều, cũng là phải tìm thời cơ đột phá. Ba đến một hồi, Lục Phong biến mất ở Linh Miểu Phong. Chương 144, biết họa học tả. Lục Phong xuất hiện ở thư khố bên trong, mỗi khi thánh đạo gặp phải bình cảnh, khó có thể tiến thêm thời điểm hắn cũng có mượn mênh mông như yên thư tịch đến tràn ngập chính mình. Các loại thánh đạo cảm ngộ, đại thể đều là cổ thánh cường giả để lại dưới đối với quy tắc tìm hiểu. Nơi này đối với hắn mà nói chính là động thiên phúc địa, tạo hóa thánh đạo bao dung vạn tượng, chính là cần loại này loại cảm ngộ. Nghe nói ngươi đã thành công tu luyện tới chiến điển thức thứ 3, hơn nữa còn đem dung hợp, lấy nhật nguyệt cùng chiếu sáng chấn áp hồng hàn, đây là bản thánh lúc trước căn bản là không nghĩ tới. Ngay ở Lục Phong lật xem lượng lớn sách cổ thời điểm, thư hải cổ thánh xoài bước mà đến, ánh mắt bên trong đầy dây nồng đậm thán phục. Coi như ngũ đại chí tôn thiên kiêu một trong người kia tu luyện tới nhật nguyệt cùng chiếu sáng cũng dùng đến mấy chục năm, hơn nữa sau khi cũng không còn cách nào tu luyện tới chiêu thứ 3. Nhưng người này nhưng chỉ dùng ngăn ngắn mấy tháng, liền đạt đến mức độ này, có thể nói là chí tôn cổ viện người số 1. Hay là hắn thật đến có thể tu luyện tới tầng thứ càng cao hơn, trong lòng chính là mơ hồ trở nên hưng phấn. Ở cổ viện quy tắc cho phép tình huống, cho Lục Phong mở ra các loại tiện lợi. Điều này cũng vẹn vẹn là chạm tới da lông mà thôi. Không thể nói là chân chính thành công, chiến điển bác đại tinh thâm, mỗi một chiêu tu luyện như sang giới giống như vậy, văn bối này chỉ là cảnh giới còn không cách nào lĩnh ngộ được loại này huyền khí, trừ phi đột phá nửa bước cổ thánh, tìm hiểu đến thế giới sức mạnh, mới có thể phá nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Lục Phong bình tĩnh nói, hắn giờ khắc này ngồi ở thư hải cổ thánh thư phòng bên trong, nơi này có càng nhiều ngoại giới khó có thể nhìn thấy sách cổ. Thư hải cổ thánh trên mặt né qua một đạo dị thải, lần này bình tĩnh trong giọng nói đầy giấy bừng bừng dạ tâm. Còn không đạt đến cổ thánh cảnh, càng đã nghĩ đến sang giới hai chữ. Chúng ta khí linh tuy rằng ủng có vô cùng vô tận tuổi thọ, nhưng ngộ tính không bằng nhân loại các ngươi, tu luyện cái mấy trăm hơn 1000 năm liền có thể đạt đến một khó có thể hạng cùng độ cao, đây là các ngươi ưu thế. Thư hải cổ thánh thở dài một tiếng. Hắn đều quên chính mình sống bao nhiêu vạn năm, nhưng tu vi vẫn cứ vây ở hai bước thiên biến, đối với thế giới cổ thánh dù cho nửa điểm hiểu ra đều không có. Nguyên nhân rất lớn, hắn không phải chí thánh khí, chỉ là thế giới cổ thánh khí. Vô cùng vô tận tuổi thọ liền đầy đủ vô số người ước ao, những kia cổ thánh chính là trí cường thần linh không phải theo đuổi vĩnh hằng bất hủ cảnh giới. Lục Phong cười nói, chỉ có tuổi thọ, linh diệt cũng sẽ chết, không tính vĩnh hằng bất hủ. Thư hải cổ thánh đạo, hơn nữa phía trước thánh đạo con đường một vùng tăm tối, đây là một loại dày vò, ở thần hoang đại thế giới trên, đản sinh ra khí linh không phải số ít, có một ít lựa chọn đầu thai chuyển thế, thoát khỏi khí linh thân, không hề bị khống với bản thể. Đầu thai chuyển thế. Lục Phong thần sắc hơi động. Nhìn thấy Lục Phong hứng thú, thư hải cổ thánh giải thích cái gọi là đầu thai chuyển thế chính là vứt bỏ bản thể, đem tự thân thánh linh ký thác với hư không bên trong, hòa vào thánh đạo quy tắc, lấy nhân loại hình thái lại tu luyện từ đầu, tu luyện tới cảnh giới cao hơn sau, lại lấy nhân loại thân phận một lần nữa khống chế bản thể. Có điều phương pháp này cửu tử nhất sinh, ngươi khó có thể bảo đảm chuyển thế sau khi sẽ sống lại tới chỗ nào, hơn nữa trí nhớ của ngươi sẽ thất lạc, chỉ có tu luyện tới thánh cảnh, tìm hiểu thánh đạo sau, mới sẽ từ từ tìm về ký ức, thu được kiếp trước tu luyện tâm đắc. Nói chuyện thời gian, thư hải cổ thánh đầy mặt cùng nhiệt, chợt lại hôi tối lại, có thể ta gặp được quá nhiều đồng bạn thất bại. Khí linh không có chân chính huyết nhục thân, bọn họ mạnh mẽ rất lớn trình độ là xem bản thể mạnh yếu, mà muốn chân chính như nhân loại tu luyện, muốn trả giá khổng lồ biết bao. Loại kia vì là càng mạnh mẽ mà muốn bắt đến một cái sinh tử đại đạo ý niệm, khiến cho Lục Phong túi đầu trầm ngâm. Trong cơ thể hắn tạo hóa thánh đạo giờ khắc này đang kịch liệt cuồn cuộn, càng là thể ngộ ra một luồng sinh tử không hối hận to lớn lĩnh ngộ. Ngươi thánh đạo tiết lộ viên mãn ý nhị, hiển nhiên là cự cách đột phá không xa, hơn nữa lực lượng tinh thần một đạo cũng lĩnh ngộ được thật cảnh hàng nghĩa, hôm nay lực lượng tinh thần tổng viện sẽ có cổ thánh giảng bài, không bằng qua bên kia tìm chút cảm xúc. Nhìn thấy Lục Phong này mạnh mẽ càng ngộ, thư hải cổ thánh âm thầm một đạo, liền hắn đều cảm giác được đố kỵ. Lực lượng tinh thần tổng viện. Lục Phong biết chí tôn cổ viện không phải tông môn, là không có sư tôn này một mực nghiệm. Tồn tại giữa học viên chỉ có lão sư. Mà nơi này cũng có rất nhiều khu tu luyện vực, có kiếm viện, đao viện vân vân. Nhưng cũng có hai cái tổng viện, cũng chính là lực lượng tinh thần tổng viện cùng võ đạo tổng viện. Đây chính là cổ viện ưu thế, bất kỳ cổ thánh đều sẽ là giáo viên của ngươi, có thể tìm hiểu đến các loại thánh đạo. Cũng được, đi tới chí tôn cổ trong viện cũng có thời gian rất lâu, nhưng xưa nay còn chưa qua tổng trong viện nghe qua khóa, đã có cổ thánh giảng bài, như vậy liền không thể không đi. Cùng thư hải cổ thánh cáo từ một câu, Lục Phong liền đi tới lực lượng tinh thần tổng viện. Lực lượng tinh thần tổng viện chiếm cứ một mảnh cực kỳ khổng lồ khu vực, bàng bạc vô tận nguyên khí diễn hóa ra chí tôn thần lô bóng mờ, rộng rãi ánh sáng mỗi giờ mỗi khắc đều chiếu vào lực lượng tinh thần tổng viện bên trong. Nơi này cũng bị phân ra các loại khu vực nhỏ, một ít địa phương trọng yếu cũng có cổ thánh cường giả trấn thủ. Nhưng ngoại trừ công khai giảng bài, tầm thường thời điểm là cần muốn tiêu tốn rất nhiều chí tôn thần dịch cùng điểm cống hiến. Cũng bởi vậy, mỗi một lần công khai giảng bài sẽ hấp dẫn đến rất nhiều mạnh mẽ học viên. Lục Phong bước chậm ở lực lượng tinh thần tổng viện bên trong, nơi này nguyên khí đầy dây bất hủ tâm ý, so với Linh Miểu Phong bên trong muốn trùng đủ hơn nhiều, cũng có lượng lớn dòng người liên tục đi qua. Lần này có tới 3 vị cổ thánh tiền bối công khai giảng bài, trăm năm qua đều sẽ không có này một lần, mà tinh thần của ta lực một đạo khốn với một cái nào đó bình cảnh, vùi đầu khổ tu mấy chục năm đều chưa từng tiến bộ, hiện tại là thiên đại cơ hội tốt. Đúng đấy, 3 vị cổ thánh tụ hội, này quá hiếm thấy. Có người nói cổ viện ở bày ra một lần hành động lớn, liền cổ thánh trưởng lao đến lúc đó đều sẽ xuất động, cho tới một ít cổ thánh dồn dập giảng bài, tăng cao học viên thực lực. Đi nhanh đi, lần này làm đến sư huynh quá nhiều, đi trễ có thể sẽ không có vị trí thật tốt. Lỗ thai hơi động, những nghị luận này dồn dập thu vào Lục Phong trong thai, dĩ nhiên đồng thời có 3 vị cổ thánh giảng bài, hơn nữa đều là lực lượng tinh thần một đạo cổ thánh, chuyện này với hắn sản sinh dày đặc chờ mong. Cho tới nay, hắn ở lực lượng tinh thần một đạo đều là nhắm mắt làm liều, còn từ chưa từng nghe qua lực lượng tinh thần cổ thánh truyền thụ kinh nghiệm. Ngay ở hắn chạy tới giảng bài địa điểm thời điểm, hai bóng người đẹp đẽ đột nhiên hướng chứ Lục Phong đi tới, chính là dừng lại ở trước người của hắn. Đây chính là Phi Vũ muội muội trong miệng thường xuyên nói về Lục Phong học đệ sao? Một đạo hương nhu ấm thanh truyền vào đến Lục Phong trong tai, hai cỗ tuyệt nhiên không giống mùi thơm tràn vào chóp mũi của hắn, nhất thời làm người tinh thần thoải mái. Ngộng Phi Vũ cười đi tới, đạo Lục Phong, ngươi nhưng là cái tu luyện của nhân, mỗi ngày không phải vội vàng làm nhiệm vụ chính là bế quan, còn tưởng rằng lần này tam đại cổ thánh công khai giảng bài, ngươi cũng sẽ không tham dự, lần này vừa vặn cùng đi vào. Nhiệm vụ điện bên trong sự tình, nàng cũng nghe nói, trong lòng cũng là âm thầm cả kinh. Hồng Hàn thực lực coi như một ít nửa bước cổ thánh cũng ép không được hắn, lại bị Lục Phong dễ như ăn cháo chấn áp. Lục Phong cười nhìn về phía Mộng Phi Vũ. Nàng cái kia thân thể mềm mại bên trong tiềm tàng mộng ảo giống như sức mạnh. Quanh người từng đạo thần bí hiện hiện, xuyên thấu qua lực lượng tinh thần quan sát, dường như bao phủ ở năm màu quang đoàn bên trong, tràn ngập một loại khác loại mông lung mê hoặc. Bị Lục Phong như thế một nhìn chăm chú, Mộng Phi Vũ đột nhiên cảm thấy một loại bị nhìn thấu hết thể bí mật cảm giác. Phi Vũ, ngươi khoảng cách lực lượng tinh thần đại thánh cũng xa, sợ là thật cảnh hàm nghĩa sắp tráng kiện đến một cực hạn. Lục Phong nói, ngươi là làm sao thấy được? Có điều nói tới cũng không sai, lần này ta muốn nghe 3 vị cổ thánh giảng bài. Làm cuối cùng viên mãn, liền xung kích lực lượng tinh thần đại thánh. Mộng Phi Vũ trên người cũng có một đạo phong mang. Chỉ cần đạt đến lực lượng tinh thần đại thánh, nàng liền có thể nhảy một cái nắm giữ chí tôn bảng thực lực. Nàng dã tâm cũng là bừng bừng. Sau đó, nàng nhìn về phía bên cạnh đồng hành mà đến nữ tử, cười nói Lục Phong, đây là biết họa học tả. Chương 145, cổ thánh giảng bài. Cái kia biết họa học tả đứng ở nơi đó, người mặc một bộ phấn lam đụng vào nhau quần dài, khí tức điểm tĩnh thanh nhã. Mới nhìn bên dưới, khuôn mặt của nàng cũng không phải rất kinh diễm, nhưng chỉ có tinh tế xem, mới sẽ từ từ phát hiện phi thường lại xem, như một đại gia khuê tú. Lần này ngươi nhưng là thật đến đem Hồng Minh đắc tội chết rồi, không nói cái kia chí tôn thiên tiêu, liền cái kia Hồng Liệt tâm tính như ma, tuy còn không phải đại thánh, nhưng thánh lực cao thâm, coi như là ta đều đối với hắn càng kiên kỵ. Biết họa học tả lông mày dương lên, vừa đến đã nhắc nhở. Hồng Minh tuy mạnh, Hồng Liệt tuy lợi hại, nhưng đối với ta mà nói đây không tính là cái gì, ta chân chính kẻ địch còn không phải bọn họ. Lục Phong hờ hững mà nói. Biết họa học tả âm thầm gật đầu, nàng từ Lục Phong trên người cảm nhận được có một luồng tranh tài với trời, quân nhìn bầu trời dưới khí thế. Lục Phong, biết họa học tả nhưng là ở chí tôn bảng trên xếp hạng thứ 20 cường giả, hơn nữa có một kiện thế giới cổ thánh khí, thực lực siêu quần, có phiền phức có thể xin mời biết họa học tả đến che chở. Ngộng Phi Vũ đột nhiên nói rằng. Cái gì? Biết họa học tả dĩ nhiên có một kiện thế giới cổ thánh khí. Lục Phong giật nảy cả mình. Liền ngay cả đạt đến 2 bước thiên biến Giang Sơn cổ thánh Giang Sơn chi bút cũng có điều là thiên biến cổ thánh khí. Một liền ngũ đại chí tôn thiên kiêu đều không phải biết họa học tả lại sẽ nắm giữ loại bảo vật này. Không nên giật mình, ta ở mấy trăm năm trước còn không phải là loài người, chính là cổ thánh khí linh đầu thai chuyển thế. Cái này cổ thánh khí là ta đã từng bản thể, đợi ta tu luyện tới thánh cảnh sau khi, liền thức tỉnh rồi trí nhớ trước kia, đem bày xuống hậu chiêu từng cái thu hồi. Biết họa học tả sợi sợi bên thai tóc mai, trong mắt bên trong có một đạo tang thương vạn cổ ý vị. Đầu thai chuyển thế, cái này cần đại nghị lực, như vậy xem ra này biết họa học tả kiếp trước chính là cổ thánh, vì theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, lại làm ra loại này quyết định. Lục Phong trong lòng cảm thán. Hắn không nghĩ tới, thư hải cổ thánh mới vừa cùng hắn đề cập khí linh đầu thai chuyển thế, đã vậy còn quá nhanh liền gặp phải. Đây không tính là cái gì, vậy ở một bước khai nguyên vô số năm, chỉ có đi đường này hay là mới có thể tiến thêm một bước, bằng không ở vô tận giàn vật bên dưới, linh đều có tan vỡ khả năng. Biết họa học tả giờ khắc này trong thanh âm tiết lộ đối với nơi trần thế cảm ngộ, khiến cho người nghe xong liền gật đầu liên tục, không hổ là đã từng một vị sống không mấy chục ngàn năm cổ thánh cường giả. Nàng xem chứ Lục Phong, đối với cái này vừa đến học viện liền khuấy lên vô biên phong vân nam tử, sản sinh hứng thú nồng hậu, cực kỳ giống hơn 1000 năm trước cái kia một người. Thung thung. Nhưng vào lúc này, vài tiếng du dương chuông vang tự từ đám mây thiên cung mà đến, toại nhưng mà lên. Ngọc Phi Vũ vội vàng nói chúng ta đi mau, còn có một hồi cổ thánh sẽ giảng bài, nếu như đến muộn, đem không được đi vào, cái này cũng là đối với cổ thánh tôn trọng. Đây là một tòa tỏa ra rộng rãi ánh sáng thiên cung, trôi nổi ở màu vàng bên trong tầng mây. Làm Lục Phong ba người đi tới thiên cung thời gian, ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy rất nhiều xanh ngọc bệ đá trôi nổi, những đệ tử kia dựa theo tu vi dồn dập ngồi vào những này thạch trên đài. Phi Vũ ngươi cũng tới, nơi này ta đã vì ngươi chiếm được rồi vị trí, cách cổ thánh trưởng lao phi thường gần. Một cái vóc người cao to nam tử đột nhiên đạp không mà đến, hắn vầng trán dương lên, nhìn về phía Mộng Phi Vũ thì tràn đầy ân cần. Mộng Phi Vũ cau mày, đạo không được, lần này ta cùng biết họa học tả ngồi cùng một chỗ. Ta bên kia đang có ba cái không vị. Nam tử kia ân cần nói. Biết họa học tả nhìn ra Mộng Phi Vũ vẻ mặt không kiên nhẫn, đạm mạc nói Phi Vũ, Lục Phong, các ngươi đi với ta bên kia. Khoảng cách cổ thánh cũng phi thường gần. Nàng chính là cổ thánh khí linh đầu thai chuyển thế, một khi ký ức thức tỉnh sẽ khôi phục kiếp trước độ cao, cái nào sẽ để ý một người học viên ý nghĩ. Nam tử kia nhất thời sững sờ ở tại chỗ, vọng chứ Lục Phong cùng hai vị tiên tử cùng rời đi, một luồng mù mịt nhất thời trải rộng khuôn mặt. Đáng ghét, cái kia Lục Phong đến cùng là lai lịch ra sao, liền biết tiên vẽ tử đều đối với hắn coi trọng như thế. Nam tử kia nắm chặt nắm đấm, hận hận nói. Ha ha, có phải là lại hướng đi Mộng Phi Vũ lấy lòng, lại bị lơ là. Một đạo thanh âm hùng hồn đột nhiên truyền đến, một người tuổi còn trẻ nam tử đầu đội cao quan. Khi Vũ Phi phàm đi tới, đạo đã sớm nói, Mộng Phi Vũ không phải một đơn giản nữ tử, nàng lòng hướng về đạo cứng cỏi, lại là đại mộng cổ thánh đệ tử, vẫn là kịp lúc từ bỏ cái ý niệm này. Vân Phi, chuyện của ta còn không cần ngươi ở đây xen mồm. Nam tử kia giận tím mặt. Cái kia Vân Bằng chính là trí tôn bảng xếp hạng ở 94 cường giả. Hơn nữa là yêu tộc bên trong bằng tộc người, thực lực chất phác. Vào giờ phút này, Lục Phong ba người lần lượt ngồi ở nối liền cùng nhau thạch trên đài. Lúc trước theo đuổi Phi Vũ chính là Hồng Gia Hồng Dương, thực lực xếp hạng trí tôn bảng thứ 96, đã theo đuổi không biết bao nhiêu lần Phi Vũ muội muội, có điều đều bị vô tình từ chối. Biết họa học tả có chút cười chống nói. Lục Phong ánh mắt sững sờ, biết họa học tả dĩ nhiên hiển hiện ra một tia tiểu nữ nhân thần thái, cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống. Biết họa học tả ngươi liền không muốn trêu chọc ta, ngươi cũng biết ta một lòng muốn khám ngộ cổ thánh chi đạo, như sư tôn ta đại mộng cổ thánh giống như vậy, sừng sững ở thần hoang đại thế giới đỉnh. Mộng Phi Vũ ánh mắt kiên định, béo mập nắm đấm nắm chặt mà lên. Như vậy Lục Phong học đệ đây, hắn có thể so với Hồng Dương ưu tú hơn nhiều. Biết họa học tả thú vị nói. Mà nghe được câu này, Mộng Phi Vũ đầu cũng là một thấp, hai gò má đỏ lên lên. Có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên vây vào giữa ba tòa bệ đá quang hoa lấp lóe. Đông dưng thêm ra ba đạo khí tức cường đại bóng người, chính là lần này giảng bài cổ thánh, cả người sức mạnh, cao thâm khó dò, thần thông quảng đại, một niệm liền có vô tận tâm ý. Lần này bản thánh tướng cùng hai vị khác đồng đạo giảng bài ba ngày, trong lúc này các ngươi có bất kỳ không hiểu, không rõ ràng địa phương cũng có thể đưa ra, chúng ta ba người đều sẽ vì các ngươi từng cái tỉ mỉ giải thích nghi hoặc. Đây là một người đàn ông trung niên, hán tướng mạo huy nghiêm, trên cằm giữ lại thật dài tròng râu, cả người sức mạnh, cao cường, khiến cho người liền tâm thấy sợ hãi. Lực lượng tinh thần một đạo tu luyện tương đối khó khăn, có điều một khi tu luyện thành công, đối với thực lực của các ngươi chính là long trời lở đất tăng trưởng. Lại có một ung dung mỹ phụ mở miệng, trong thanh âm của nàng mang theo một loại nhu hòa ý nhị. Ở tại bên cạnh, còn có một mọc da ngoác mắt mũi, một mái tóc vàng nóng ông lão. Hắn ngậm miệng không nói, trực tiếp ngồi xếp bằng đến thạch trên đài, chính là trong ba người lạnh lùng nhất người. Này trong ba người trung niên kia cổ thánh thực lực cường đại nhất, đạt đến tiên biến. mà này mỹ phụ cùng ông lão tóc vàng đều là khai nguyên cổ thánh. Lục Phong âm thầm quan chắc, thầm nghĩ nhưng chí tôn cổ viện tùy tiện thì có 3 vị lực lượng tinh thần cổ thánh, này ở Đông Huyền vực là hoàn mỹ không thể tưởng tượng sự tình. Đột nhiên, ông lão tóc vàng kia trong mắt bắn ra 2 đạo vô hình trùng sáng, giáng lâm đến Lục Phong trên người, giống như trời long đất lở, biển cạn đá mòn. Một thanh âm truyền vào trong tai, vừa nãy ngươi đang nhìn trộm bản thánh. Lục Phong chợt cảm thấy áp lực to lớn, vô tận chiến ý hùng hồn mà phát, càng là không có túi xuống nửa điểm sống lưng, trái lại ánh mắt lấp lánh cùng ông lão tóc vàng đối diện. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi có thể chống được bản thánh uy thế, không hổ là có thể đem Hồng Hàn chân áp, cướp đoạt Kim Xà tiểu lang quân thế giới quy tắc. Lục Phong. Chương 146, nôn xuất pháp tùy. Áp lực từ từ thối lui, tựa hồ xưa nay đều chưa từng xảy ra, ông lão tóc vàng kia trên mặt có một đạo không tên ý cười. Biết họa học tả tựa hồ cảm giác được không đúng, nhỏ giọng đối với Lục Phong đạo ông lão tóc vàng kia là yêu tộc người, bản thể chính là một con kim ô, trước đây ta cùng hắn từng qua lại, có điều này yêu tâm tính tuy có chút quái dị, nhưng cũng vẻn vẹn là thăm dò mà thôi. Thân là khí linh đầu thai truyền thế, biết họa học tả đối với những này cổ thánh cũng không có quá nhiều kính nể. Lần này giảng bài liền do bản thánh đi đầu bắt đầu. Cái kia mỹ phụ giờ khắc này cười tủm tỉm nói, nàng nhu hòa ánh mắt nhìn mỗi người, lực lượng tinh thần thánh đạo sức mạnh, động viên chư tâm linh con người, khiến cho nằm ở kỳ ảo bên trong. Lực lượng tinh thần đạt đến cổ thánh, sẽ ở trong đầu mở ra thần phủ, mà này thần phủ chính là căn cơ, có ngôn xuất pháp thủy, hóa đá thành vàng vô cùng diệu dụng. Mỹ phụ tiếng nói rất chậm, nàng tùn ngón tay ngọc điểm đi, một đạo vô hình gợn sóng tuôn tới, liền thấy một người học viên ngồi xuống bệ đá đột nhiên hóa thành màu vàng, hơn nữa bên trong vật chất kết cấu đều phát sinh thay đổi, thậm chí có thể đem ra luyện chế thanh khí. Này đã không phải phổ thông biến hóa. Cái kia kim giữa đài giờ khắc này ẩn chứa lực lượng tinh thần cổ thánh sức mạnh, nghịch chuyển vốn có pháp tắc, khiến cho đại biến. Nôn xuất pháp thủy, đây là một loại cải thiên hóa nhật, nghịch loạn âm dương ngũ hành đại thần thông. Lục Phong cẩn thận nghe mỹ phụ mỗi một câu nói, mỗi một chữ, nàng vậy đơn giản trong giọng nói tự châu ngọc, tự trực điểm lực lượng tinh thần thánh đạo bản chất. Quả thực khiến Lục Phong tự nhiên hiểu ra, trước đây rất nhiều không biết địa phương giờ khắc này liền như đê đập phá tan, cuồn cuộn mãnh liệt. Khổ tu nhiều năm, lại có thêm lực lượng tinh thần cổ thánh cái kia diệu ngự sinh hoa chỉ điểm, ta thánh đạo con đường càng thêm rõ ràng. Lục Phong cảm thán một tiếng. Ở Mỹ Phụ giảng bài trong quá trình, tất cả mọi người rất tiến tĩnh. Mà Lục Phong cũng phát hiện, Mỹ Phụ đối với lực lượng tinh thần một đạo trên lý giải rất là nhắn nhủi, hầu như một ít tầm thường không chú ý đến địa phương đều có đặc biệt kiến giải, quả thực chính là ở thể hồ quán đỉnh. Đại khái chiếm cứ nửa ngày thời gian, khi mọi người đều vắng lặng ở loại này huyền diệu bên trong thì, Mỹ Phụ đột nhiên dừng lại. Đại đạo 3000, luôn có một cái thông thiên đại đạo, các ngươi xem, đây là lực lượng tinh thần thánh đạo một niệm trở thành sự thật lực lượng. Mỹ Phụ kia ngón tay lặng yên ở giữa không trung xoay một cái, vô cùng ánh sáng ngưng tụ trong lúc đó, dĩ nhiên chậm rãi phát họa ra một thanh 3 thước thanh phong trường kiếm, thiên hào quang màu xanh lam nhắn nhủi ôn hòa, đánh đầy Mỹ Phụ đối với thánh đạo lý giải. Này dĩ nhiên là một thanh chân chính thanh kiếm. Tuy có điều là phổ thông uy lực thanh kiếm, nhưng cũng đều là do pháp tắc ngưng tụ. Thanh kiếm này chính là thật, không phải cái gọi là thần thông, chỉ cần sức mạnh, không dứt, liền có thể vĩnh cửu tồn tại. Nay cùng sư tôn ta giảng giải hoàn toàn khác nhau, sư tôn ta đại mộng chi đạo, lấy mộng trở thành sự thật, xây dựng thế giới chân chính, mà loại này nhắn nhủi sức mạnh, rồi lại có một loại sáng mắt lên cảm giác. Mộng Phi Vũ lẩm bẩm nói, nàng cơ thể bên trong mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều có ánh sáng thần thánh lực động, róc rách dòng suối tiếng vang lên, đang không ngừng bổ túc thiếu hụt. Đón lấy thì sẽ cho các ngươi biểu diễn tự thời gian của ta, chỉ cần rút đến thứ nhất giả, đem có thể thu được chuôi này thanh kiếm. Nhìn một chút chu vi trở nên hưng phấn mọi người, Mỹ Phụ cười tủm tỉm nói rằng, kỳ thực thanh kiếm này bản thân không tính là gì, nhưng ngưng tụ thánh đạo lực lượng nhưng có thể tự mình cảm ngộ đến một vị lực lượng tinh thần cổ thánh sức mạnh, đây mới thực sự là bảo vật vô giá. Các ngươi mỗi một người đều không muốn cái thứ nhất thử nghiệm, liền do bổn công chúa đến. Một đạo ngạo mạn âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, một con đen thui tóc dài khoác ở trên nữ tử trực tiếp bước ra. Nàng ánh mắt kiêu ngạo nhìn quét lại mọi người, tú lệ ngón tay ở giữa không trung phát họa, từng vệt sán lạn ánh sáng xuất hiện, ở này chậm rãi ngưng tụ trong lúc đó, một thanh cực kỳ chói mắt hỏa hồng trường kiếm tỏa ra tia sáng chói mắt, liền trôi nổi ở này giữa không trung. Rất tốt, tuy rằng còn đi vào lực lượng tinh thần đại thánh, nhưng thật cảnh hàm nghĩa đã đạt đến một cực sự cao thâm mức độ, không hổ là hải thần đế triều tiểu công chúa. Mỹ Phụ khích lệ một tiếng. Đây chính là hải thần đế triều tiểu công chúa. Nghe nói có các thần thời kỳ hải thần huyết mạch, ngón này thần thông đặt ở nàng ở độ tuổi này thật đến cực kỳ không tầm thường. Tương lai tất thành lực lượng tinh thần đại thánh, một khi đột phá, tất sẽ trở thành học viện nhân vật nổi tiếng. Nghe đến mấy cái này đàm luận, cô gái kia cũng rất kiêu ngạo cao ngẩng đầu lô, tóc dài đen nhánh thỉnh thoảng theo đong đưa đánh ở tròn vo bên trên. Ngộng Phi Vũ nhẹ giọng nói, tuy rằng ta cùng nữ tử này lực lượng tinh thần thánh đạo bất đồng, nhưng nhắn nhủi hoàn mỹ đem tinh thần lực thánh đạo sức mạnh ngưng tụ, loại này tinh tế ngay cả ta đều rất khó làm được. Lục Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái, có hoa không quả, sức mạnh không phải như vậy đem ra khoe khoang, nếu như đổi làm là ta, chỉ có thể ngưng tụ một thanh sắc bén nhất kiếm, hóa thành vô thượng sát phạt, mà không phải theo đuổi loại này khoe khoang. Cái kia tiểu công chúa lỗ thai đột nhiên động một cái, tiểu rất đạo ngươi đang nói cái gì? Lẽ nào là đang chất vấn bổn công chúa thần thông? Lục Phong cười cợt, vẫn chưa trả lời. Hừ, càng dám xem thường bổn công chúa thần thông, liền để ngươi thử nghiệm lợi hại. Hải thần đế quốc tiểu công chúa nhìn thấy Lục Phong trên mặt đạo kia nhẹ nhàng vẻ mặt, nhất thời bất mãn, nàng bấm tay hơi động, thanh trường kiếm kia chém về phía Lục Phong. Có điều cũng không sắc ý, vẹn vẹn là vì giáo huấn Lục Phong mà thôi. Như thế dã man, là cũng bị đánh đòn. Lục Phong cười nhạt, hắn cũng lấy lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một thanh tỏa ra hàn mang kiếm, cực kỳ chân thực, các loại thánh đạo quy tắc cướp sức mạnh đất trời, càng trong lúc mơ hồ có tia ngôn xuất pháp tùy chân lý ẩn hiện. Cái kia Kim Ô tộc ông lão tóc vàng ánh mắt đột nhiên lượng, hắn nhìn thấy hàn kiếm trong phút chốc liền đánh nát tiểu công chúa trường kiếm. Sau đó ở tiểu công chúa kinh ngạc thốt lên bên dưới, dừng lại ở vị trí của nàng, ầm ầm mở tung. Ông lão tóc vàng lộ ra thu sắc, thầm nghĩ tiểu tử này cũng còn có chút ý tứ, chẳng trách những người kia bị trấn áp thê thảm như thế, còn chưa vào đại thánh, dĩ nhiên trước hết có ý cảnh như thế này, này chính là thông vào cổ thánh tiền đề. Hải Long trọng ca, người này nhục nhã cho ta, cho bổn công chúa mạnh mẽ giáo hơn hắn. Cho tới kim còn có thấy lạnh cả người, khiến cho này tiểu công chúa mặt cười đỏ lên, cùng cái kia kiểu rất dáng dấp cùng tồn tại, ngược lại thật sự là có phiên khác mỹ lệ. Tên kia vì là Hải Thịnh chính là một nam tử mặc áo lam, chính là một vị thánh lực cao thâm đại thánh. Giờ khác này sắc mặt hắn khá là bất đắc dĩ, chắp chắp tay đạo, ta này muội muội bị sủng nịch quen rồi, hôm nay ta Hải Thịnh liền hướng Lục Phong huynh bồi cái không vâng. Hắn mạnh mẽ chừng tiểu công chúa một chút, này muội muội quá mức thô bạo, lại dám ở cổ thánh trước mặt lung tung động kiếm. Cái kia Hải Thịnh chính là chí tôn bảng cường giả, xếp hạng ở 36, thực lực mạnh thịnh, có điều làm người ôn hòa, ở cổ trong viện danh tiếng cũng không phải kém. Biết họa học tả nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lục Phong trước cũng có điều là nhìn thấy cái kia tiểu công chúa khá là thú vị, mới trừng phạt nho nhỏ lại. Sau đó lại như thế điêu ngoa, nhưng là thật đến muốn đánh đòn. Lục Phong cười cợt, trôi này mỹ phụ biến ảo trường kiếm cũng bay đến tiểu công chúa trong tay, khiến cho nàng yêu thích không buông tay. Coi như ngươi thức thời, có điều lần sau bổn công chúa sẽ không thua cho ngươi. Chương 147, Kim Ô quốc gia. Này có điều là một cái nhạc đệm mà thôi, mỹ phụ ánh mắt cũng nhìn một chút Lục Phong, lưỡi kiếm kia bên trong ác liệt khiến trong lòng nàng than thở. Hắn có thành tựu lực lượng tinh thần cổ thánh phong thái, chuyện này thực sự hiếm thấy. Nhưng này một ít cùng Lục Phong từng có khoảng cách nhưng vào thời khắc này càng kiên kỵ, vạn không nghĩ tới hắn ở lực lượng tinh thần một đạo trên đều đang có loại này trình độ. Đặc biệt là cái kia Hồng Dương, nhìn hắn cùng Ngộng Phi Vũ nộ đạo một màn liền cực kỳ ghen ghét. Đón lấy liền do bản thánh đến cho các ngươi giảng giải, mà phương pháp của ta khá là thô bạo, sẽ để cho các ngươi chân chính cảm nhận được lực lượng tinh thần cổ thánh sức mạnh, mà thừa không chịu được liền không muốn miễn cưỡng. Trong khi nói chuyện, Kim Ô tộc ông lao tóc vàng cả người có cực kỳ cương mãnh hào quang màu vàng hóa thành dâng trào hào quang, hầu như lại như hải dạng như thế mưa tầm tã mà đến, một loại và mỹ phụ liễu lo không giống thánh đạo lực lượng rộng rãi mà ra. Liên này trước mắt, có một ít người không chịu được, cả người thiêu đốt lửa, sợ hãi lui ra bệ đá. Liên điền nho nhỏ này sức mạnh, đều không chịu được, còn muốn nghiên cứu vô thượng đại đạo. Cái kia ánh sáng màu vàng nóng càng thêm rồi rào, liền ngay cả rất nhiều đại viên mãn thánh cảnh tóc quần áo đều bốc cháy lên hỏa diễm, cuống quýt lui ra. Được. Biết họa học tả cả người có thanh quang hiện lên, một bức sơn hà họa ý trôi nổi lên đỉnh đầu, ngưng làm một quyển vô thượng bức tranh. Không hổ là cổ thánh khí linh chuyển thế đầu thai, nắm giữ trí nhớ kiếp trước, không biết này một đầu thai thành công sẽ mạnh đến trình độ nào. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Ngộng Phi Vũ, trên người nàng ngộng ảo hào quang hạ hiện, ảo ảnh bộc phát, tự muốn diễn biến thế giới chân chính. Loại này lực lượng tinh thần biến thành hỏa diễm còn chưa đủ a. Lục Phong thân thể mỗi một cái khiếu huyệt bên trong giờ khắc này đều có cổ lao ánh sáng bắn ra, càng nghe được cầm ẩm sóng dậy nước biển đánh thành, dường như cái kia nhỏ bé thân thể bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh người, muốn vượt qua này mới khổ hải. Cái kia cái trung niên cổ thánh cũng mục mang vẻ kinh dị xem chứ Lục Phong. Lại là khổ hải thân thể, so với lực lượng tinh thần một đạo còn khó hơn lấy tu luyện thân thể. Ngũ đại chí tôn thiên kiêu bên trong, chỉ có một yêu tộc thiên kiêu mới đạt đến loại cảnh giới này. Khá lắm. Nhìn thấy Lục Phong loại biến hóa này, ông lão tóc vàng trên mặt liên tục lấp lóe thần thái. Hắn trương tay một bãi, vô số kim diễm hạt căn bản trôi nổi, vô biên vô hạn tràn ngập ở vùng không gian này bên trong. Càng nóng, những kia đại viên mãn thánh cảnh đều sắp không chịu đựng nổi nữa, nhưng tóc vàng sức mạnh của ông lão càng thêm dồi dào, dường như muốn thử dò ra Lục Phong cực hạn ở nơi nào. Tên biến thái kia lại vẫn ở chống đỡ, thực sự là một tên biến thái, bổn công chúa thua ở trong tay của hắn cũng không oan. Cái kia Hải Thần Đế quốc tiểu công chúa dĩ nhiên là ngoại trừ Lục Phong bên ngoài cái cuối cùng lui ra đại viên mãn thánh cảnh. Còn chưa có thử dò ra cực hạn sao? Bản thánh liền lại cho ngươi thêm một cây đuốc. Ông lão tóc vàng tựa hồ cùng Lục Phong so sánh lên kính, kim quang còn như sóng biển, mãnh liệt đánh ra mà đến, cũng có một đoàn đoàn ba chân tự kim ố hỏa diễm nghỉ lại ở phù tăng cổ thụ trên, từ thang cổ bên trong từ từ mà đến, chân chính diễn biến thế giới hình chiếu. Này chính là ông lão tóc vàng cổ thánh chi vực hóa thành kim ố quốc gia. Trung niên cổ thánh và Mỹ phụ thấy này, không có ngăn cản. Hai người bọn họ biết ông lão tóc vàng hiểu được nặng nhẹ, này cố nhiên là thô bạo một chút, nhưng đối với bọn họ nhưng là chân chính tự mình lĩnh ngộ lực lượng tinh thần cổ thánh sức mạnh. Nhưng mà, Lục Phong vẫn như cũ nguy nga bất động, nhắm chặt hai mắt, hòa vào kim ô quốc gia bên trong, lấy nhỏ bé thân thể chịu đựng loại này dày vò. Đại Nhật Kim Ô. Ông lão tóc vàng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trên bầu trời, một vòng kim hồng thái dương bay ra ngoài, ở trong đó ương dĩ nhiên chiếm giữ một vị ba chân kim ô, phóng ra hỏa diễm thần linh sức mạnh. Kim ô sức mạnh, chiếu chỗ, cũng không còn hắc ám, ngâm sướng bất lão, bất hủ, không ngã cổ lao phản âm. Cái kia sức mạnh, quá mạnh mẽ, cường đến bất kỳ mọi người muốn nghẹt thở. Phúc! Một nửa bước cổ thánh cường giả không chịu nổi, hắn nổ mạnh một ngụm máu tươi, không cam lòng từ kim ô quốc gia bên trong lui đi ra. Lại vẫn không có thăm dò đến cực hạn, nay đến tột cùng là một cái gì quái thai. Ông lão tóc vàng ở xem chứ Lục Phong, hai mắt của hắn hóa thành hai con kim ô. Hai tay phát sinh phức tạp ảo diệu ấn quyết, từng vòng thần mang bắn ra, cổ thánh sức mạnh, có thể chiếu hóa tất cả. Một con ở kiên trì đại thánh giờ khắc này cả người rạn nứt, chói mắt máu tươi lan xuống, dường như muốn hòa tan như thế, bị trong khoảnh khắc đưa ra ngoài. Đôi này, chuyện này đối với ta mà nói căn bản là không tính thống khổ. Hoàn toàn là do lực lượng tinh thần ngưng tụ kim ô quốc gia, những kia hỏa diễm nhưng tất cả đều là lực lượng tinh thần. Lục Phong tâm thần kỳ hảo, chìm đắm ở huyền diệu khó hiểu lĩnh ngộ bên trong. Hắn không phải đán không có cảm thấy tóc vàng sức mạnh của ông lao gian nan, trái lại là xem là một sự hưởng thụ. Tâm thương thời điểm cái nào tìm được cổ thánh lấy tự thân sức mạnh, thiết thân thực địa cảm ngộ sức mạnh, Lục Phong đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này, không thể lãng phí. Ta không phải muốn nhìn một chút ngươi cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Không chỉ là một vòng kim ô thái dương, mà là đầy đủ 9 luân kim ô thái dương, tập hợp thành con số 9 cao nhất, cùng nhau chiếu rọi ra rộng rãi ánh sáng. Cái kia huyết nhục bên trong, Lục Phong giờ khắc này cảm thấy một ít tổn trữ ở bên trong tạp chất đều bị luyện hóa, trở nên càng thêm cô đọng. Đây là một loại không cách nào hình dung thoải mái, Lục Phong trong đầu ngũ đại thánh phủ vong ánh thánh huy, căn cứ một loại huyền diệu quỷ dị xoay tròn lên. Ta cảm giác được ta thật cảnh hàm nghĩa lại như là thả ở bên trong liệt hỏa đồ nướng, muốn trục xuất bên trong tạp chất. Lục Phong ánh mắt kiên định, hai tay của hắn cũng chậm rãi đánh ra ấn quyết, đem bốn phía càng nhiều lực lượng tinh thần luyện hóa vào thể, để thật cảnh hàm nghĩa dường như một khối vàng đồ nướng. Đây chính là cái gọi là vàng thật không sợ lửa, Lục Phong lực lượng tinh thần cũng không sợ. Hắn làm sao còn có thể chiếm cứ càng nhiều hỏa diễm? Hồng Dương không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, hắn mặc dù biết đây là một lần cơ hội tốt, nhưng hắn cũng không dám như Lục Phong điên cuồng, không phải vậy thánh đạo đều sẽ bị phá hủy. Trong giây lát này, trong mắt của hắn dĩ nhiên đố kỵ lên. Ầm ầm. 9 luân kim ô cực nóng sức mạnh, liền không gian đều cho đun sôi, mấy người da rẻ như khô héo sa mạc. Sau đó nước toát ra. Thế nhưng, Lục Phong vẫn không nhúc nhích, thậm chí sắc mặt đều bình tĩnh cực kỳ, không cảm giác được một tia thống khổ. Càng cực nóng sức mạnh, sôi sùng sục mà đến, càng nhiều đại thánh cường giả không kiên trì được, giờ khác này còn ở kim ô quốc gia bên trong vẹn vẹn chỉ còn dư lại mười mấy người mà thôi. 9 luân kim ô giờ khác này không chỉ là thái dương hình thái, chúng nó còn đã biến thành 9 đạo thần luân, xoay tròn trong lúc đó to lớn áp bức giáng lâm đến mỗi một người trên người. Vào giờ phút này, Lục Phong quan sát thật cảnh hàng nghĩa, cái kia tiểu tiểu ngọc tủy như thế hàng nghĩa, ở suy đoán ông lão tóc vàng lực lượng tinh thần quy tắc sau, trở nên càng lớn mạnh, hơn nữa cả người đầy dây một loại cương dương bá đạo. Chí âm cực nguyệt. Nhìn thấy như vậy đều không thể làm sao Lục Phong, ông lão tóc vàng cũng quyết tâm, lại có 9 con kim ô trôi nổi đến giữa không trung. Nay cùng trước không giống nhau, bọn họ không có cực nóng sức mạnh, trái lại có vẻ cực kỳ âm lãnh, cùng mặt khác 9 con hiện ra không giống nhau thay đổi. Kim ô đây là chạm tới thiên biến chân lý, lấy 9 luân chi âm cực nguyệt sức mạnh, cùng chín luân cương mãnh bá đạo thái dương sức mạnh lẫn nhau đối ứng, để trong tiểu thế giới phát sinh to lớn chuyển biến. Trung niên cổ thánh ánh mắt hơi lạnh lẽo, hắn quay về mỹ phụ nói Kim Ô vẫn không có đạt đến thiên biến sức mạnh, có lẽ sẽ thất hành, sẽ làm những học viên kia không chịu nổi, chúng ta nhất định phải chú ý một sần si ít, thời khắc chuẩn bị ra tay. Chương 148, hiểu ra. 18 con Kim Ô lấy một loại huyền diệu phi phàm quỹ đạo sắp xếp. Đại nhật quang hoa, lạnh lẽo nguyệt quang, hai nguồn sức mạnh nhũ thủy giao hòa, dung hợp ra hảo quang quả thực đạt đến mức độ khó tin, lại như mỗi cái thế giới sinh ra đều sẽ có nhật nguyệt luân phiên cơ bản quy tắc. Có thể nói, ông lão tóc vàng đã chạm tới thiên biến cổ thánh chân lý, chỉ cần một bước ngoặt lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng hắn sức mạnh, lần này biến hóa, đối với những kêu bao phủ ở Kim Ô quốc gia bên trong thiên tài nhưng là một loại dày vò. Kim Ô thần vũ, bốn phía hỏa diễm nguyên khí tụ tập mà đến, chín con đại nhật Kim Ô trong miệng cùng nhau phụt lên ra một giọt nhỏ kim thủy giống như chất lỏng, dồn dập gây đến mỗi một người học viên trên người. Phù phù. Vừa rơi xuống đến trên người, thì có sương mù bốc lên, một ít thực lực yếu kém giả lập tức huyết nhục bị xuyên thủng, xương cốt bị hòa tan, này vẫn là ở ông lão tóc vàng khống chế sức mạnh tình huống, nếu không dù cho đại thánh thân thể đều sẽ trong nháy mắt hòa tan. Nguyệt chi xương hóa. Thì có 9 con tỏa ra hàn lãnh khí tức Kim Ô dường như thần để bình thường phun ra từng khẩu băng hàn sương mù, đem mỗi một người học viên đều đóng băng ở bên trong, có thể thấy được từng cái đạo chi thánh ngân không ngừng chuyển biến dị động. Hai loại sức mạnh không ngừng chuyển biến, đây là băng cùng hỏa tàn nhẫn ngược đãi. Dù cho là Mộng Phi Vũ đều sắp không chịu đựng nổi nữa, một cái trắng non răng bạc gắt gao cắn, thậm chí ngay cả môi dưới đều bị cắn ra huyết, nhưng cũng vẫn như cũ kiên trì chưa từng lui ra. Tuy rằng nàng cũng là nửa bước cổ thánh cường giả, thánh lực cao thâm. Có thể dù sao cũng là nữ tử, thân thể không phải cường hạng, hơn nữa lực lượng tinh thần không có bước vào nửa bước cổ thánh, có thể kiên trì đến hiện tại đã là kỳ tích. Không hổ là đại mộng cổ thánh đệ tử, lòng hướng về đạo biết bao cứng cỏi, cùng đại mộng có cái liều mạng, năm đó bản thánh nhưng là một chút nhìn đại mộng cổ thánh quật khởi, từ này mộng phi vũ trên người ta thấy nàng bóng dáng. Mỹ phụ cổ thánh cảm thán một tiếng. Năm đó ngũ đại chí tôn thiên kiêu một trong đại mộng cổ thánh, bây giờ thực lực đã sớm vượt qua nàng. Còn có cái kia ma tộc thanh niên, lai lịch của hắn có điều là cấp thấp nhất ma tộc, nhưng dựa vào mạnh mẽ nghị lực, ở ma tộc cấp độ kia tàn nhẫn trong hoàn cảnh từng bước một triển tài năng trẻ, tới chốc nhất đến ta chí tôn cổ trong viện một tiếng hót lên làm kinh người, cũng bước vào chí tôn bảng. Bọn họ nói tới ma tộc thanh niên là một người mặc áo đen, cả người cổn cổn ma khí phóng thích một đại thánh cường giả. Cái kia ma khí diễn biến thành to lớn ma thần, tỏa ra các thần ý chí, lấy này đến chống lại Kim Ô quốc gia sức mạnh. Kim Ô làm việc tuy rằng thô bạo một chút, nhưng đối với những học viên này nhưng là chân thực vận may lớn, cái kia 18 con Kim Ô là hắn đạo hiển hiện, hơn nữa vừa chạm đến thiên biến tâm ý, chính là dễ dàng nhất cảm ngộ trong đó quy tắc thời điểm. Mỹ phụ nói đồng thời lại chỉ về một cả người kim sáng loè loè nam tử cao lớn, cả người có từng cây hoàng kim giống như cứng rắn bộ lông. Này chính là chiến đấu thần viên tộc. Sức chiến đấu cuồng bạo lên so với long tộc còn đáng sợ hơn, là có thể xé xác thần long, nuốt sống vượng hoàng bộ tộc, có điều này con thần viên là cái khác loại, hắn dĩ nhiên bước vào lực lượng tinh thần đại thánh, đây là hiếm thấy. Một vị to lớn thần viên hình bóng đứng thương khung đỉnh cao nhất, cái kia golden, kim mao, nam tử ánh mắt đóng chặt, trong miệng đánh ra từng đạo chiến đấu thánh pháp. Ba canh giờ quá khứ, từng luồng sức mạnh, xung kích, đại đa số đại thánh đều không chịu nổi, bị xung kích đi ra ngoài. Hừ. Bản thánh ban tặng các ngươi cơ duyên đều không bắt được, cũng vọng tưởng đạt đến cảnh giới cao hơn, lực lượng tinh thần chính là ý chí càng mạnh, thì lại ngươi càng mạnh, không có mạnh mẽ ý chí cũng có thể xây lên cao vạn trượng lâu. Newton nắm giữ không chê chư thiên thực lực. Ông lão tóc vàng dạy dỗ, ý chí làm gốc, ý chí chính là căn cơ, chỉ có căn cơ đánh cho càng kiên cố, mới có thể chịu đựng nhiều nhất sức mạnh, thân thể cũng là như thế, thân thể càng mạnh, trong cơ thể liền có thể chứa đựng càng nhiều sức mạnh, mới có thể bước lên vô thượng đại đạo. Lục Phong nghe được câu này, đốn có hiểu ra. Ánh mắt của hắn như kim cương giống như loe sáng, cực kỳ óng ánh, nhất thời quanh người có càng mạnh mẽ hơn vòng xoáy xuất hiện, đem hai loại sức mạnh thu nạp lại đây. Loại kia tốc độ, hầu như đạt đến một loại coi trời bằng vùng cướp đoạt mức độ. Tự âm dương tụ hợp, sinh tử nghịch chuyển, các loại thần kỳ khó mà tin nổi biến hóa ở Lục Phong quanh người xuất hiện. Biến hóa học tả ánh mắt kinh ngạc, thầm nghĩ loại này sống và chết trong lúc đó chuyển biến thật cường liệt. Năm đó ta đầu thai chuyển thế cũng coi như là trải qua sự đau khổ này, vì sao hắn cũng mãnh liệt như thế. Nàng há sẽ biết Lục Phong là chân chính trải qua tử vong cùng sống lại hai mùi vị khác nhau, tuyệt đối không phải nàng loại kia lấy nguyên linh hòa vào đại đạo bên trong, chủ động chuyển thế có thể so với. Mà vào thời khắc này, Cái kia chí tôn bảng trên vân phi giờ khắc này cả người mây mù bay lên, ngưng tụ thành từng con vân bằng dấu ấn, nhưng cũng chống lại không được ông lão tóc vàng 18 con kim ô sức mạnh. Đột nhiên một cái máu của thần thú phun ra, toàn thân hầu như muốn hòa tan như thế, không cam lòng lui ra kim ô quốc gia. Đáng ghét, ta dĩ nhiên là chí tôn bảng trên cái thứ nhất lui ra, có điều tinh thần của ta lực mới vẹn vẹn thượng vị thánh cảnh, cùng bọn họ so với không được, muốn bính võ đạo ta tuyệt đối không thua cho bọn họ. Vân phi ánh mắt quét qua, nhất thời rơi xuống Lục Phong trên người, sắc mặt hơi có vặn vẹo, đạo hắn liền đại thánh đều không phải, vì sao còn có thể kiên trì lâu như vậy, hơn nữa so với chiến đấu thần viên tộc cái kia khác loại kiên trì còn càng muốn trường. Ở Lục Phong quanh người, phù văn cổ xưa xoay tròn mà lên. Mỗi một đạo phù văn đều in dấu xuống ý chí của hắn. Ta cũng chịu đựng không được, nhưng lần này thụ đạo ngã đối với lực lượng tinh thần lĩnh ngộ đến càng thêm sâu sắc, dị vãng sư tôn truyền thụ tối nghĩa chỗ giờ khắc này dĩ nhiên rộng rãi sáng sủa. Ta nhược địa phương vẫn là ý chí. Ngọc Phi Vũ nữ tử này không đơn giản. Nàng cúi đầu trầm tư thời điểm đột nhiên nhìn thấy Lục Phong, trong con ngươi lưu chuyển nổi lên đạo đạo dị thải. Trong chớp mắt, một ngày quá khứ, ở này Kim Ô quốc gia bên trong còn có 6 người vẫn kiên trì. Này Kim Ô quốc gia ý cảnh ta đã suy đoán đến thất thất bát bát, tiếp tục nữa tác dụng không phải quá lớn, ngược lại sẽ xung kích đến tự thân cổ thánh chi đạo, dù sao ta là khí linh chuyển thế, linh hồn bên trong có đạo của chính mình. Biết họa học tả dường như họa bên trong mỹ nhân phiên phiên đứng dậy, cười rời đi. Nàng không phải không tiếp tục kiên trì được, mà là này nhằm vào nửa bước cổ thánh cấp bậc sức mạnh, hiệu dụng đã không lớn, trừ phi ra chỉ đến cổ thánh lực lượng. Không nghĩ tới này Lục Phong còn ở kiên trì. Rơi xuống trên đài đá, biết họa học tả nhìn về phía Lục Phong, ngạc nhiên cực kỳ. Cái tên này chính là một tên biến thái, cơ thể hắn đạt đến một mức độ khó tin, ý chí cực kỳ mạnh mẽ, có chính mình mạnh mẽ theo đuổi. Muốn lấy tự thân lực lượng siêu thoát với vùng thế giới này trong lúc đó. Ngộng Phi Vũ càng ngày càng giật mình, nhìn thấy cái kia hoàn mỹ không một tì vết gợn sóng trong lòng sinh ra chưa phức tạp hơn ý nghĩ. Lục Phong trong cơ thể có dâng trào sóng nước tiếng vang lên, đó là sức mạnh tinh thần lớn đến một loại bàng bạc trình độ, đều muốn ngưng tụ thành hải. Này được lợi từ Lục Phong có ngũ cung thánh phủ, có khả năng tích trữ lực lượng tinh thần căn bản không phải người khác có thể tưởng tượng, thật không biết huyền hề cổ thánh là làm sao mở ra môn công pháp này. Quả thực so với một ít trí cường công pháp còn huyền diệu hơn một ít. Có điều môn công pháp này còn có rất lớn thiếu hụt. Dù sao cũng là không hoàn chỉnh công pháp, Lục Phong tu luyện tới đệ ngũ cung liền phát hiện đến mặt sau nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Ta phải làm rõ ràng, thánh tương chính là thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành, nhưng giờ khắc này ý chí của ta cứng như bàn thạch, liền muốn đánh vỡ này quy tắc hạn chế, triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay, triệt để siêu thoát cho hắn. Thẻ văn thẻ đến FZU không vê đút tờ 2T muốn sinh muốn chết, nghị kỹ nội dung vợ kịch tọa trước máy vi tính lại lật đổ, không phải vậy sớm liền đổi mới. Chương 149, một trưởng nhiếp thiên môn. Thánh tương rộng rãi, Lục Phong giờ khắc này ý chí chấn động chư thiên, giống như các thần. Vạn cổ bất diệt thánh tương giờ khắc này đứng ở Lục Phong phía sau, cả người dĩ nhiên hiển hiện ra từng vòng thần linh vầng sáng, mang theo vạn cổ ý chí, từ cổ lao nhất thời không bên trong mà tới. Bất hủ bất diệt, vạn cổ huy hoàng. Vĩnh hằng đến vĩ. Loại này thánh tương. Mỹ phụ cả kinh, đạo thật giống đột phá thánh đạo quy tắc hạn chế, muốn lấy tự thân sức mạnh to lớn mở ra một vĩnh hằng chi giới, có điều tu vi của hắn dù sao quá thấp, không cách nào chân chính biến hóa ra, nhưng vậy thì đầy đủ kinh người, ý cảnh như thế này ngay cả chúng ta là cổ thánh đều mô phỏng theo không ra. Không phải ẩn chứa sức mạnh, to lớn, mà là ý cảnh như thế kia khiến cổ thánh thán phục. Chí cường tồn đang vì sao được gọi là thần linh. Đó là bởi vì bọn họ đều cô động đại thế giới, có thể cung vạn vạn sinh linh sinh tồn tu luyện. Mà bọn họ liền khống chế đại thế giới, được gọi là trí cao vô thượng thần linh. Thật tử, thậm chí ngay cả ta Kim Ô quốc gia đều chịu đến ảnh hưởng, phù tăng cổ thụ muốn bay lên, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Ông lão tóc vàng mắt sáng lên, hắn nhìn thấy đẩy lên mảnh này quốc gia phù tăng cổ thụ dĩ nhiên đang run rẩy, muốn bay đến Lục Phong trong tay, trở thành thánh tương quyền trượng. Hắn gia tăng sức mạnh. 18 con kim ô trong mắt cùng nhau phóng ra 36 đạo to lớn trùng sáng. Áp lực càng lớn. Hồng hoang cánh cửa. Cái kia Hồng Dương tuy rằng ở trí tôn bảng thứ tự cực kỳ thấp, nhưng cũng phi thường bất phàm, kiên trì đến cuối cùng. Quanh người của hắn bùm bùm tiếng nổ mạnh vang lên, nhất thời có cổn cổn hơi thở hồng hoang phả vào mặt, đại diện cho cổ xưa nhất ý chí. Một tấm cánh cửa khổng lồ ở hắn đỉnh đầu xuất hiện, mặt trên vẫn còn có hoa văn. Cổn cổn sức mạnh, thôn phệ vào bên trong. Một vị cổ lão thần linh dường như muốn từ trong đó bước ra. Hồng gia không hổ là đã từng ra trí cường gia tộc, gốc gác quá mạnh mẽ, cái môn này hồng hoang chính là bọn họ lập tộc căn bản, người ngoài căn bản là học không tới, bằng không này Hồng Dương sao kiên trì đến hiện tại. Trung niên cổ thánh than thở. Hồng hoang cánh cửa đại diện cho một loại cổ lao thế giới mới bắt đầu chi biến, chỉ tiếc Hồng gia đem không quá nghiêm, mỗi cái đã học người thánh hồn đều hạ cấm chế, cổ thánh đều tham không tra được. Mỹ phụ lắc đầu một cái. Lục Phong một mình ngươi đại viên mãn thánh cảnh đều có thể kiên trì đến hiện tại, thực lực tất nhiên bất phàm, không bằng liền tiếp ta này một chiêu thử xem. Trong chớp mắt, Hồng Dương cười lạnh một tiếng, không có chút dấu hiệu ra tay, hồng hoang cánh cửa thần linh bóng mờ càng ngày càng nhìn chăm chú, một đạo đại biểu hắn ý chí tinh thần thế tiến công hung ác nghiền ép hướng về Lục Phong. Hồng Dương, ngươi thân là chí tôn bảng thiên tiêu, giờ khắc này dĩ nhiên ra tay. Biết họa học tả kinh quát lên. Nàng tự nhiên nhìn ra Lục Phong nằm ở một loại tỉnh ngộ bên dưới, tuy rằng này đạo công kích sẽ không làm thương tổn đến hắn, nhưng cũng biết đánh đoạn loại này kỳ ảo tỉnh ngộ. Có thể tưởng tượng người này dụng tâm hiểm ác, phải biết hủy người ngộ đạo giả ghê tởm nhất. Một trường nhiếp thiên môn. Lục Phong hai mắt đột nhiên mở, giống như hai đám đại nhật hết sạch, sau lưng thánh tương hung hãn ra tay, trong phút chốc xuyên thủng tầng tầng thời không, chính là rơi xuống cái kia hồng hoang cánh cửa trên người. Bàn tay lớn đạo văn cổ điển, có che trời lực lượng, đột nhiên sửa chữa mà xuống, giống như tuyệt thế thiên quân. Ta diện hóa ra hồng hoang cánh cửa dĩ nhiên không thể động đậy. Hồng Dương kinh hãi, có điều ta hồng ra hồng hoang cánh cửa há lại là như thế dễ dàng bị phá, ngươi cũng quá xem ta, phá cho ta phá phá. Thoáng qua, càng sức mạnh khổng lồ giáng lâm, hồng hoang cánh cửa thần linh bước ra một cái chân cùng một cái tay, chính là hướng về cái kia bàn tay khổng lồ hành kích mà đi. Hồng hoang cánh cửa xuất hiện chính là nhập môn, này Hồng Dương đã có thể cho gọi ra trí cường một tay một cước, cái kia sức mạnh chính là tăng gấp đôi tăng trưởng. Nếu là chân chính trí cường hình bóng từ bên trong cửa bước ra, hắn thì có trí tôn bảng 50 vị trí đầu thực lực. Biết họa học tả hoảng sợ, nàng từng cùng Hồng gia cổ thánh từng giao thủ, tự nhiên biết hồng hoang cánh cửa cường hãn. Có điều, nếu cổ thánh đều không ra tay ngăn lại, hiển nhiên là ngầm đồng ý hai người giao chiến. Diệt! Lục Phong ngồi xếp bằng, vẫn không núp đích, bàn tay lớn đột nhiên chấn động, bàng bạc lực lượng oanh chiến. Cái kia bước ra trí cường tay cùng chân ở bàn tay to kia bên dưới, dĩ nhiên là bị trực tiếp đập vỡ tan. Liền ngay cả toàn bộ một cái bóng mờ đều bị kéo ra ngoài, ở trước mặt mọi người bị miễn cưỡng bóp nát, ngưng vì là vô số cổ lao khí tức, nhảy vào vạn cổ bất diệt thánh tương bên trong. Dĩ nhiên đem này trí cường ở trong thiên địa lưu lại đạo ngân cho hấp thu. Liền người đàn ông trung niên và mỹ phụ đều bị miễn cưỡng chấn kinh rồi. Mà cái kia hồng hoang cánh cửa trôi nổi ở Lục Phong bàn tay lớn bên trên, từng đạo gông xiềng quấn quanh trong lúc đó, liền bị hóa thành mảnh vỡ, cổ lao sức mạnh lần thứ hai tràn vào thánh tương. Cái này không thể nào. Hồng hoang cánh cửa chính là ta hồng gia trí cao bí điển, người bàn tay to kia đến tột cùng là thần thông nào, vì sao có loại sức mạnh này? Hồng Dương kinh hãi giận dữ. Tuy rằng hồng hoang cánh cửa là tinh thần hắn lực ý chí ngưng tụ, nhưng đối với mới thánh tương cũng là lực lượng tinh thần ý chí. Ở loại này giao chiến bên dưới, hắn dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, bị bại như bẻ cánh khô, quả thực khó có thể tin. Mượn dùng tiền bối sức mạnh, chung quy chỉ là mượn tới. Mà sức mạnh của ta nhưng là ta chân chính ý chí, ngươi lấy cái gì so với ta? Lục Phong giọng nói như chuông đồng, quanh người dĩ nhiên hiện lên rất nhiều hoa sen đạo đài, toàn bộ là thánh đạo quy tắc ngưng tụ. Hồng Dương trong lòng trước sau đối với Hồng Gia Thủy Tổ mang theo thần linh giống như sùng kính, trong lúc vô tình liền để ý chí của chính mình xuất hiện cái hở. Mà Lục Phong nhưng tin chắc tự thân sức mạnh mới là chính đạo, đã như thế, mới thật sự là cứng rắn không thể phá vỡ. Thời khắc này, vạn cổ bất diệt thánh tương càng thêm rộng rãi. Rất nhiều lớp không gian cùng nhau kinh động, vô số cổ lão vạn cổ vòng xoáy ở bốn phía xuất hiện, giữa bầu trời kia 18 con kim ô dĩ nhiên không bị khống chế, muốn bay vào đến thánh tương bên trong. Không tốt này tử. Ông lão tóc vàng hơi kinh hãi, thân thể có cuồng bạo khí lưu cuồn cuộn, càng là bùng nổ ra cổ thánh sức mạnh, mới để cái kia 18 con kim ô vẫn như cũ sừng sững thương khung. Cổ thánh sức mạnh, phóng thích, kim ô quốc gia bên trong mọi người nhất thời không chịu nổi, từng cái bay ngược ra ngoài. Không hổ là cổ thánh. Coi như ta có xóa bỏ nửa bước cổ thánh sức mạnh, nhưng đối mặt cổ thánh vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn, không biết cái kia ngũ đại trí tôn thiên kiêu đến tột cùng tu luyện tới cỡ nào cấp độ, dĩ nhiên có chống lại cổ thánh thực lực. Lục Phong thân thể chấn động, vững vàng rơi xuống thạch trên đài, suy tính đối với cổ thánh lực lượng càng ngộ. Các ngươi đều rất tốt, dĩ nhiên có thể ở bản thánh kim ô quốc gia bên trong chịu đựng thời gian dài như vậy, ngày sau có thể làm được việc lớn. Ông lão tóc vàng mặt già đỏ ửng, vừa nay nếu không phóng thích cổ thánh lực lượng, sợ là kim ô cũng bị Lục Phong lấy đi, đến thời điểm liền muốn gây ra một chuyện cười lớn. Hắn kim quang kia sán lạn ánh mắt lại rơi vào Lục Phong, ngươi cũng rất tốt, ý chí mạnh mẽ, nhưng ghi nhớ kỹ không muốn coi trời bằng vùng, này cổ trong viện mạnh hơn ngươi phải học viên chỗ nào cũng có, nhất định phải mang theo khiêm tốn chi tâm. Lục Phong không tiêu không vội đạo đa tạ cổ thánh tiền bối thụ nói. Hắn thật cảnh hàm nghĩa bị chân chính luyện hóa một lần, tuy rằng thể tích vẫn chưa lớn lên, nhưng cũng trở nên càng cứng cỏi. Cùng trước so với, chính là bạc cùng vàng chênh lệch, căn bản không cách nào so sánh được. Mỹ phụ giờ khắc này, nhưng ở khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, cái kia bình tĩnh vẻ mặt cùng Trác Nhĩ bất phàm thực lực làm nàng con ngươi dị quang liên tục lấp lóe, nhìn thấy cái này Lục Phong, ta làm sao liền nghĩ tới hơn 1000 năm một người. Lục Tinh Hiên. Hơn 1000 năm trước ép tới Hồng Gia Chí Tôn Thiên Kiêu không ngóc đầu lên được, ở vô số người ước ao bên dưới còn tù binh thần nữ Phương Tâm, là chân chính chí tôn nhân vật. Chương 142, hai tôn pho tượng. Trung niên cổ thánh sâu sắc xem chứ Lục Phong. Từ trên người hắn nhìn thấy người đàn ông kia bóng dáng. Niên đại đó, hắn thậm chí tôn đứng đầu, cái khác tứ đại thiên kiêu ảm đạm tối tăm, sống ở hắn bóng tối bên dưới, cũng là như vậy đột nhiên quật khởi, từng bước một chiến đến chí tôn thiên kiêu vị trí. Niên đại đó, không người không phục. Lục Phong lúc này, cũng không có đi chú ý trung niên cổ thánh thần thái biến hóa. Hắn chìm đắm ở một loại lĩnh ngộ bên trong, lấy lực lượng tinh thần kéo võ đạo tu vi, từng sợi hoàn mỹ ý nhị giờ khắc này rộng mở tràn ngập đi ra ngoài. Cái này Lục Phong đúng là có chút môn đạo, Hồng Dương có điều là chí tôn bảng bài sau học viên, dưới cái nhìn của ta không coi là cái gì, nhưng này Hồng Hoang cánh cửa nhưng có thể dựa vào ý chí miễn cưỡng đánh nát, không biết Hồng Liệt đứa kia làm cảm tưởng gì. Sắc mặt tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Cái kia chiến đấu thần viên tộc Golden, Kim Mao, nam tử giờ khắc này nâng cằm cười. Ma khí cuồn cuộn, cái kia đến từ ma tộc thanh niên lúc này cũng nhìn Lục Phong một chút, một đạo cao thâm ý niệm bắn mạnh mà ra, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Đợi đến nơi này gợn sóng sau khi bình tĩnh, trung niên cổ thánh suy tính lại thời gian, khoảng cách 3 ngày đem muốn qua đi, mà hắn làm ba thánh bên trong duy nhất thiên biến cổ thánh, vẫn không có giảng bài, chính là cười nói lần này giảng bài đem đẩy thời gian dài. Hán, mọi người đại hỉ lên. Cổ thánh mỗi một nói đều là lời vàng ý ngọc, đầy dây vô cùng diệu dụng. Không giống ông lao tóc vàng cuồng bạo sức mạnh, trung niên cổ thánh sức mạnh, rất nhu hòa, hắn thần phủ diễn hóa ra thế giới, thậm chí có thể để cho võ giả tiến vào tu luyện. Kéo dài nước sông chảy xuôi, lại có cao sơn xuất hiện, thế giới hình chiếu diễn hóa ra một phương non xanh nước biếc hoàn cảnh. Nay mặc dù là cổ thánh lực lượng diễn biến, nhưng cũng cực kỳ chân thực, căn bản không cảm giác được đây là giả. Chỉ cần sức mạnh, không tiêu tan, này non xanh nước biếc liền sẽ không biến mất. Đặt mình trong nơi địa vào trong đó, nhu hòa sức mạnh, mỗi giờ mỗi khắc đều ở gột rửa mọi ép giờ tờ lờ ba ịp hai người cả người. Trung niên cổ thánh trong miệng cũng phun ra từng đạo rượu nói. Cái kia tự châu ngọc giải thích khiến cho mọi người rất là được lợi, liền ngay cả bầu trời đều bay lên từng đóa đạo chi hoa. Nay một giảng bài, đầy đủ kéo dài 10 ngày, so với trước 3 ngày muốn có thêm 7 ngày. Ba vị cổ thánh luân phiên lên sân khấu, ba loại không giống cổ thánh cảm ngộ để rất nhiều học viên hô to thoải mái. Mà 10 ngày này đến giảng bài, cũng làm cho Lục Phong đối với rất nhiều không hiểu ra địa phương rộng rãi sáng sủa, liền ngay cả huyền thần tông công pháp rất nhiều tối nghĩa chỗ đều là rõ ràng cực kỳ. Chỉ tiếp thời gian 10 ngày quá đoạn, lần sau cổ thánh công khai giảng bài không biết lại phải tới lúc nào. Lục Phong tiếc nuối, chưa hết thòng thèm. Lúc này, giảng bài sau khi, mấy người dồn dập rời đi. Muốn xin mời cổ thánh đơn độc giảng bài cần điểm cống hiến, có điều đánh đổi đắt đỏ, trả giá quá lớn, dù sao mỗi một vị cổ thánh cao cao tại thượng, mắt nghiên cứu vô thượng đại đạo, nào có thời gian đi chỉ giáo ngươi. Biết họa học tả thanh âm êm ái vang lên. Đạo có điều tuy rằng trước đây ta đối với lực lượng tinh thần một đạo cũng không tinh thâm, nhưng dù sao có cổ thánh kinh nghiệm cùng cảm ngộ ở, một vài chỗ vẫn có thể cho ngươi một ít chỉ điểm. Vậy thì đa tạ biết họa học tả. Lục Phong nhìn biết họa học tả. Phát hiện cô gái này bình dị gần gũi, hiển nhiên coi như từng là cổ thánh thì cũng không có quá mức kiêu ngạo cái giá. Có điều tuy rằng lần này giảng bài kết thúc, nhưng có một chỗ không thể không đi, cái kia chính là lực lượng tinh thần tổng viện nơi quan trọng nhất. Biết họa học tả đi ở phía trước. Nàng cũng làm nổi lên Lục Phong hứng thú. Ngộng Phi Vũ nhíu mày lại, biết họa học tả nói tới là khai sáng cổ viện đến tôn viện trưởng pho tượng. Không sai, đến tôn viện trưởng ở các thần thời kỳ các thần bên trong đều là đứng trên tất cả thần linh, hơn nữa viện trưởng lưu lại pho tượng lưu lại thần linh ý chí, chính là tu luyện trí bảo. Nhìn thấy biết họa học tả cái kia tôn sùng dáng dấp, Lục Phong cũng không thể chờ đợi được nữa muốn lãnh hội một phen. Loại kia trí cường, đã không phải phổ thông trí cường có thể phỏng đoán. Coi như ở trí cường bên trong cũng đứng thẳng ở đỉnh cao nhất, bằng không trí tôn cổ viện cũng khó có thể truyền thừa lâu như vậy. Thực sự là không tưởng tượng nổi, vào niên đại đó bên trong đến tột cùng bạo phát cái gì đại chiến, để trí cường tuyệt tích, cũng lại tìm không được một người. Liền ngay cả thần hoang đại thế giới cũng giáng lâm đến Đông Huyền Vực. Hai đại thế giới dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau. Trên đường đi, Lục Phong bên cạnh có biết họa học tả còn có Mộng Phi Vũ hai đại mỹ nhân cùng đi, vừa thực hấp dẫn không ít người ánh mắt hâm mộ. Cũng không lâu lắm, Lục Phong liền đến một phương to lớn trên quảng trường, này bạch ngọc tự địa gạch tỏa ra màu trắng vân yên, như bước vào đến một phương tiên cảnh. Hơn nữa những này địa gạch dĩ nhiên tất cả đều là do thần ngọc phô trúc, lớn như vậy quảng trường khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng dùng bao nhiêu khối thần ngọc, này chí tôn cổ viện không khỏi cũng quá giàu nước đố đổ vách một chút, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng cũng có thể nghĩ đến, tầm quan trọng của nơi này. Nơi này chính là đến tôn viện trưởng pho tượng để lại vị trí. Biết họa học tả nhìn thấy Lục Phong thán phục, bạch ngón tay như ngọc chính là chỉ hướng về phía trước hai vị thần linh vầng sáng nồng nặc pho tượng. Này hai vị pho tượng lẫn nhau cách xa nhau mấy chục mét, nhưng phảng phất nhưng khoảng cách một thời không. Lẽ nào cái kia hai vị pho tượng đều là đến tôn viện trưởng? Lục Phong nghi ngờ nói. Ánh mắt của hắn ngóng nhìn mà đi, tuy nhìn như khoảng cách không xa, nhưng thật giống như ở không giống xa xôi thời không bên trong. Một loại mênh mông chí thánh uy nghiêm mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Không dám đối với hắn khinh nhẫn. Đương nhiên không phải, còn có một vị pho tượng lai lịch cực kỳ thần bí, liên quan đến các thần thời kỳ bí mật, người bình thường căn bản là không có cách tới gần, chỉ có trước tiên từ đến tôn viện trưởng pho tượng trước thu được tư cách. Biết họa học tả nói tiếp, có điều cũng không cần quá mức lưu ý, vị này pho tượng chính là đến tôn viện trưởng tự tay bày ra, đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm. Liền từng đời một viện trưởng đều không thể tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn. Lục Phong gật gật đầu, nhưng tâm thần của hắn trong nháy mắt bị cái kia thần bí pho tượng hấp dẫn. Chậm rãi đi tới đến tôn viện trưởng pho tượng trước, nơi này còn ngồi xếp bằng mấy trăm người, trong đó không thiếu chí tôn bảng cường giả, mấy người hùng hồn khí tức liền hắn đều cảm nhận được kiêng kỵ. Dương mắt lên nhìn, đến tôn viện trưởng dung mạo chính là một tướng mạo hiền hòa tầm nhìn ông lão, hai tay trong lúc đó nâng một quyển sách cổ, phảng phất nhân thế gian một đại nho. Tràn ngập một luồng giáo hóa mọi người, mở ra văn minh sử sức mạnh to lớn. Đây chính là đến tôn viện trưởng. Bởi vì sự tồn tại của hắn, mặc dù các thần thời kỳ chúng thần ngã xuống, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại rất nhiều văn minh, khiến cho đến thần hoang đại thế giới đạo thống không dứt, đến nay vẫn phồn vinh. Hơn nữa chế thành pho tượng kim loại căn bản là phân biệt không được là hà loại bảo vật. Từ các thần thời kỳ đến hiện tại, tuy rằng mặt trên có tang thương dấu vết cổ xưa, lại có năm tháng thời gian điêu khắc, nhưng vẫn như cũ tỏa ra bất hủ bất diệt khí tức. Còn có một bộ pho tượng, tự cao hơn trời, bao phủ ở thần bí vầng sáng bên trong. Lục Phong vốn định đi tới, nhưng quả thực như biết họa học tả từng nói, chỉ có từ đến tôn viện trưởng pho tượng thu được một loại nào đó quyền hạn sau, mới có thể tới gần, bằng không cái kia mấy chục mét khoảng cách liền nói cho Lục Phong cái gì gọi là vô tận thời không. Nhất thời, hắn lắc lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình, cũng muốn dựa vào gần cái kia thần bí pho tượng. Mấy chục năm qua chỉ có ta Hồng Gia Chí Tôn Thiên Kiêu mới tự mình lĩnh ngộ cái kia cỗ thần bí lực lượng, bằng ngươi vẫn là quá mức nhỏ yếu đi một chút. Chương 1421, Hải Dương Thần Lực. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường một hàng bóng người đi tới, lĩnh ở phía trước thình lình chính là Hồng Dương. Thần sắc hắn khiêu khích, trong ánh mắt kia xẹt qua ngộng phi vũ thời điểm, đốn có một đạo đố kỵ. Lại nghĩ đến giảng bài thì sự tình, liền có bỗng nhiên tức giận thao thiên mà phát. Hắn muốn có được nữ thần. Giờ khác này lại cùng nam nhân khác cùng nhau. Biết họa học tả lạnh nhạt nói ngũ đại chí tôn thiên kiêu đều có xung kích cổ thánh tư cách, bọn họ có thể làm được tự nhiên không kỳ quái, có điều không biết ngươi tại sao lại có loại này kiêu ngạo. Nếu ngươi có thể làm được, bản thánh mới thật sự là phục ngươi, bằng không liền cho bản thánh câm miệng. Lần này hơi hợt nhất thời để Hồng Dương sắc mặt khó coi. Đây là ở chế nhạo hắn có điều là ở mượn chí tôn thiên kiêu uy thế mà thôi, không phải hắn chân chính bản lĩnh. Có điều hắn rất nhanh cười nói biết họa học tả ngươi đây liền nói sai rồi, đó là ta Hồng Gia kiêu ngạo, tự nhiên cũng là ta Hồng Dương kiêu ngạo. Da mặt đủ dày. Ngộng Phi Vũ nhẹ giọng nói, mặt cười trên một đạo ý lạnh xẹt qua. Đại thánh nhĩ lực biết bao kinh người, Hồng Dương lập tức nghe được, trong mũi phát sinh một đạo tầng tầng tiếng hừ lạnh. Nếu ngươi như vậy kiêu ngạo, sao không cùng bản thánh giao đấu, để ta xem một chút người nhà họ Hồng đến tuột cùng mạnh mẽ đến đâu, cái kia Hồng Hoang cánh cửa mạnh mẽ ta nhưng là còn muốn lĩnh giáo một lần. Biết họa học tả vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Biết họa học tả chính là cổ thánh khí linh đầu thai truyền thế, nắm giữ cổ thánh không mấy chục ngàn năm đến kinh nghiệm, ta mặc cảm không bằng. Này Hồng Dương ngược lại cũng có tự mình biết mình, hắn biết họa học tả như vậy nửa bước cổ thánh một cái tắt là có thể chấn áp hắn, căn bản là không đi tự bôi xấu, trực tiếp đem khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong học đệ, chỉ cần đem tinh thần lực của ngươi vùi đầu vào pho tượng bên trong, liền có thể câu thông thần linh ý chí, hạ xuống thần linh hào quang. Nhìn thấy Hồng Dương tối lui, biết họa học tả cười cợt, chỉ bốn phía thành ngàn hơn trăm cái thần ngọc làm bồ đoàn. Những kia trên bồ đoàn ngồi xuống võ giả có mấy người trên đỉnh đầu có một đạo ánh sáng bảy màu câu thông đến tôn viện trưởng pho tượng. Không giống chính là có mấy người mỏng manh, có mấy người nồng nặc, lại như một cái tiểu tiểu dòng suối. Đây chính là trí cường lực lượng tinh thần biến thành hào quang sao. Nội hàm thật mạnh gợn sóng, rất nhiều đạo ngân hiện hiện. Lục Phong thán phục nhìn từng cảnh tượng ấy. Hồng Dương ánh mắt vọng đến bên này, lạnh rên một tiếng, đạo liền để cho các ngươi nhìn ta là làm sao câu thông thần linh ý chí. Hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, khuôn mặt trang nghiêm, hai tay kết ra cực kỳ quái lạ ấn quyết, từng luồng gợn sóng vô hình khuếch tán ra đi. Đầu tiên là một tia châm thô hào quang vọt tới, sau đó từ từ mở rộng đến một ngón tay, đến một cái cánh tay, bao phủ cực kỳ nồng nặc vầng sáng sau mới dần dần chậm lại. Này Hồng Dương tuy rằng càn rỡ, nhưng lĩnh ngộ cũng xem là tốt, chúng ta cũng câu thông pho tượng, thu được càng nhiều thần lực lượng. T-E-Z-U-I-E-N V-N Biết họa học tả nói một tiếng, liền để Lục Phong cùng Mộng Phi Vũ làm được bồ đoàn bên trên, đem tinh thần ý niệm rót vào đi vào. Trong giây lát này, Lục Phong liền nhận ra được quái lạ, pho tượng kia nhìn chỉ có mấy trượng cao, nhưng bên trong không gian nhưng vô ngần vô tận, tất cả đều là đầy giấy cực kỳ nồng nặc thần quang bảy màu, đều hóa thành mênh mông hải dương. Ý niệm không ngừng cảm xúc hải dương, phảng phất tĩnh mịch giống như vậy, rất khó mới có thể xúc động, rút lấy đến cái kia yếu ớt một tia thần lực. Đây là thủ đoạn gì, căn bản không giống trận pháp phát hỏa hư huyễn không gian, mà là chân thực một phương tu di không gian, có điều đại dương kia lại như nước động, thần lực tuy rằng bằng bạc, nhưng lại đánh mất sức sống, thật không biết đến Tôn viện trưởng vì sao phải lưu lại loại thủ đoạn này. Lục Phong thân thể bất động, ý niệm ở pho tượng bên trong, trầm ngâm, lẽ nào này cất giấu trong đó bí mật gì, không chỉ là cung học viên tu luyện đơn giản như vậy. Hắn một bên suy nghĩ, một bên rút lấy thần lực, từ trước kia từng sợi chậm rãi lớn mạnh đến to bằng ngón tay. Hơn nữa này hải dương thần lực có cực kỳ kinh ngạc sức mạnh, nếu là phun trào ra đến, coi như là thế giới cổ thánh cũng không chịu nổi. Nơi này càng như là trí cường thần linh tu luyện ra thần lực, chứa đựng vào trong đó, tất nhiên có kinh thiên đại bố cục. Lục Phong ánh mắt sắc bén. Hắn cảm giác được chính mình đang thu nạp những thần lực này thời điểm. Từng sợi sinh mệnh tinh khí cũng bay vào đến đại dương bên trong, sau đó vắng lặng tiến vào, cũng lại truy tìm không được tung tích. Có điều Lục Phong cũng phát hiện này cũng không ác ý, cũng không có quá mức suy nghĩ nhiều. Hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, những kia thần lực rút lấy càng ngày càng nhiều, kinh ngạc phát hiện chính mình thật cảnh hàm nghĩa đang trở nên càng ngày càng thô. Chỉ là, muốn rút lấy đến càng nhiều thần lực, nhìn ra là lực lượng tinh thần càng nộ. Càng nộ càng sâu, rút lấy tốc độ, càng nhanh. Chi vị trí thứ ba cổ thánh giảng bài cho Lục Phong rất lớn hiểu ra, hắn giờ phút này ngay ở tiêu hóa những này biết, để thật cảnh hàm nghĩa lớn mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên bồ đoàn võ giả càng ngày càng nhiều, trên đỉnh đầu bọn họ đều có từng đạo to nhỏ không đều thần lực hào quang, một chút nhìn sang, cực kỳ đồ sộ. Cầu vông ánh sáng quán thiên bay lượn, biết họa học tả trên đỉnh đầu thần quang nồng nặc nhất, nàng chính là khí linh chuyển thế đầu thai, nắm giữ cổ thánh kinh nghiệm, đây là hắn người không thể đợi đến. Mộng phi vũ trên đỉnh đầu thần quang cũng phi thường nồng nặc, đại mộng cổ thánh vốn là thiện nâng tinh thần lực tu luyện, nàng đệ tử tự nhiên ở này một đạo trên cũng sẽ không được. Nồng nặc kia thần quang, phóng ra thần linh bóng mờ, đều sắp muốn ngưng tụ thành một cái nhàn nhạt hồng kiều, câu thông đến thần bí hư không bên trong. Nhưng thanh thế nhất là hùng vĩ vẫn là Hồng Dương, trên đỉnh đầu hắn có một tấm hồng hoang cánh cửa. Cái kia cổ điển hoa văn đều đang là do lực lượng tinh thần ngưng tụ, cùng cái kia đến Tôn viện trưởng pho tượng sản sinh mãnh liệt câu thông. Từng đạo thần quang như mưa hội tụ đến, nhất thời hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Biết họa học tả ánh mắt nhìn về phía Hồng Hàn, vầng trán bên trong hiện lên một đạo nghiêm nghị, trầm tư nói hồng ra hồng hoang cánh cửa huyền diệu phi phàm, vị kia thủy tổ để lại dưới chi cường công pháp cũng có thể đứng hàng đầu, có người nói hồng ra vị kia thế giới cổ thánh có thể diễn biến hồng hoang giới, nắm giữ hồng hoang thái cổ lực lượng. Này Hồng Dương lực lượng tinh thần cảm nộ còn không sánh được phi vũ, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là ỷ vào hồng hoang cánh cửa liên tiếp cái kia thần bí lực lượng. Trong mắt của nàng né qua một đạo hàn mang, cái kia hồng gia chí tôn thiên kiêu cũng là ỷ vào hồng hoang cánh cửa mới có thể khoảng cách gần quan sát thần bí pho tượng, bằng không dựa vào cái gì cái khác bốn vị chí tôn thiên kiêu đều không làm nổi, hắn liền có thể làm được. Trầm tư trong lúc đó, nàng vừa nhìn về phía cái kia thần bí pho tượng, cũng là rất tò mò. Những kia xem qua thần bí pho tượng đều vẹn vẹn chỉ có thể nói ra chấn động hai chữ. Căn bản là không thể tự thuật đi ra đó là cỡ nào thần bí. Ha ha, ta cũng ngưng hóa ngơ cả ngẩn tiểu, chỉ cần thêm ít sức mạnh, là có thể đạt đến cực hạn, sau đó là có thể tra tìm cái kia thần bí pho tượng. Lúc này, Hồng Dương thả cười ra tiếng. Đỉnh đầu của hắn, một đạo do thần quang bảy màu hội tụ thần kiều xuất hiện, tuy rằng còn có chút hư huyễn, nhưng ở mọi người bên trong nhưng là hạc đứng trong bầy gà, không người nào có thể so với được với hắn. Trên mặt hắn hiển lộ hết đắc ý, thưởng thụ cái kia rất nhiều đạo trong ánh mắt mang đến thán phục. Hiện tại ai còn sánh được ta? Chờ ta đem những này lĩnh ngộ tất cả đều tiêu hóa, liền có thể đạt đến một cảnh giới càng cao hơn, ở chí tôn bảng càng trên vài tên, đặc biệt là cái kia Lục Phong, đến thời điểm còn không phải muốn làm sao nghiền ép liền làm sao nghiền ép, muốn vò thành ra sao là có thể vò thành ra sao. Hắn cái kia khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lục Phong thì, con ngươi đột nhiên mạnh mẽ cả kinh, nhất thời kinh ngạc tại chỗ. Chương 1422, trên đạo đài bóng người. Nhưng ngay ở Hồng Dương Dương Dương tự đắc thời điểm, một đạo sấm sét đột nhiên vang vọng. Ở Lục Phong trên đỉnh đầu nhưng có đại dương như là biển thần lực cuộn cuộn, ở này chuyển biến trong lúc đó, vô cùng thần uy bắn ra, một cái ngưng tụ thần kiều lại nối thẳng đến Tôn viện trưởng pho tượng. Phóng tầm mắt nhìn, cái kia cỗ thần lực mênh mông cuộn cuộn, trong chớp mắt liền che lại tất cả mọi người, trở thành trên quảng trường tối chú ý người. Sao có thể có chuyện đó? Hồng Dương không thể nào tưởng tượng được, Lục Phong một đại thánh tu vi đều không có người dĩ nhiên có thể xúc động loại này kinh người dị tượng. Hơn nữa hắn cảm giác được quanh người vị diện không gian đang không ngừng rung động, tự cùng thần bí thời không bên trong sản sinh liên hệ. Thần kiêu hiện hiện, ở trong chớp nhoáng này bên trong lợi dụng Lục Phong làm trung tâm, khuyết tán đến toàn bộ quảng trường ở ngoài. Loại này dị biến, coi như năm đó Hồng Gia Chí Tôn Thiên Kiêu cũng không có thể xuất hiện, lẽ nào hôm nay lại có người có thể tự mình chứng kiến thần bí pho tượng phong thái. Không ai có thể yên tĩnh tu luyện, bọn họ tất cả đều kinh hãi xem chứ Lục Phong, ở tại quanh người thần lực quần quận thành dịch. Đã không phải đơn thuần hào quang. Biết họa học tả ánh mắt cũng là có chút ngẩn ra, nàng nhìn thấy cái kia thần kiều ở thần lực không ngừng bổ sung bên dưới, từ từ biến thành một cái chân thực kiều, cũng có một đạo thân ảnh mơ hồ, khắp toàn thân tỏa ra đại hiển khí tức bóng dáng muốn chậm rãi bước ra. Đợi đến đạo kia bóng dáng đi tới Lục Phong trước mặt, chính là thông qua thử thách thời điểm. Lục Phong giờ khắc này hai mắt nhắm nghiền, hắn chìm đắm đến một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái, thân tâm trong sáng. Dường như linh hồn ở cái kia vô biên vô hạn đại dương bên trong bay lượn. Thân thể ầm ầm chấn động, không ngừng rút lấy những thần lực này. Lục Phong mỗi một cái lỗ chân lông bên trong lúc này đều phóng ra nhất là hào quang óng ánh, liền ngay cả thật cảnh hàm nghĩa đều đang không ngừng lớn mạnh, từ nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé to bằng ngón tay, càng là lớn mạnh đến lớn bằng cánh tay. Hơn nữa loại biến hóa này vẫn còn tiếp tục. Các loại chữ viết xa xưa hóa thành một đóa đóa đạo hoa bung xuống, liền ngay cả quanh người của hắn đều xuất hiện từng cây bảy màu thần liên. Đây là lực lượng tinh thần câu thông thiên địa đạt đến một loại cực hạn thể hiện, bởi vì này chân chính chạm tới chỗ sâu nhất quy tắc. Những này thần liên nhuộm dần lượng lớn thần lực, hơn nữa tất cả đều là đạo chi quy tắc ngưng tụ, này mỗi một cây đều là hy thế chân bảo, chính là một lực lượng tinh thần thánh giả ngộ đạo đạt đến cao nhất thời gian mới có biến hóa, có thể gặp mà không thể cầu. Mọi người kinh hô, từng cái trong ánh mắt bắn ra tham lam ánh sáng. Đạo kia chi thần liên có thể nói vô giá. HTTP, chòe nụ ạ toài. Thật cảnh hàm nghĩa phóng liên tục chí lý hào quang, Lục Phong biết, pho tượng bên trong thần lực đại dương kỳ thực tất cả đều là thuần túy nhất lực lượng tinh thần thánh cảnh quy tắc biến hóa. Hắn mặc dù có thể như vậy kinh ngạc hấp thu thần lực, một là bởi vì hắn đối với lực lượng tinh thần lĩnh ngộ rất sâu, trải qua chân chính sinh tử luân hồi, ở cái kia tĩnh mịch đại dương bên trong tìm được một vệ đặc biệt ý nhị. Hai là hắn tu công pháp quá mức bá đạo, cái kia hồng gia hồng hoang cánh cửa ở Thái Huyền Cửu chuyển trước mặt căn bản liền sách giày tư cách đều không có. Ầm ầm. Phảng phất có ngàn tỷ tầng thời không muốn nổ tung lên, đạo kia thần kiều rốt cục chân chính ngưng tụ, liền ngay cả mỗi một đạo bé nhỏ hoa văn đều có thể thấy rõ ràng, cổ lão sâu xa khí tức giờ khắc này chính là tán phát ra. Thần kiều trở thành sự thật, bước kế tiếp chính là tiếp dẫn thần linh. Rất nhiều điển tịch bên trong ghi chép, đến Tôn viện trưởng lưu lại pho tượng chính là vì tạo phúc hậu nhân, mà khó nhất một bước chính là xây dựng thần kiều. Chỉ phải hoàn thành bước đi này, thì có 5 phần 10 khả năng tiếp dẫn xuất thần linh. Được to lớn nhất biếu tạo. Mà Lục Phong này điều thần kiều ngưng tụ trình độ cổ kim hiếm thấy, đồng thời đạo kia thần linh hình bóng đã đi tới trên cầu. Mỗi đi một bước, liền có thần lực ngưng kết thành từng mảng đóa hoa, bay múa đầy trời ở toàn bộ trên quảng trường. Sán lạn thần quang chói mắt, Mộng Phi Vũ nheo mắt lại, thở dài nói Lục Phong đây là muốn đưa tới thần linh. Nàng phát hiện mình vẫn là quá mức coi khinh Lục Phong. Tuyệt đối không thể để hắn thành công đưa tới thần linh, chỉ có nuốt chửng hắn thần kiều, ta thần kiều sẽ càng ngày càng đọc lại. Mà thần linh sẽ bị ta tiếp dẫn mà tới. Vô số mênh mang khí tức quanh quẩn ở Hồng Dương quanh thân, hắn trong mắt tràn đầy tơ máu, có một đạo điên cuồng. Vung tay lên, hồng hoang cánh cửa lần thứ hai sừng sững ở giữa không trung bên trong. Này không phải trước ở Kim Ô quốc gia vẹn vẹn lấy ý chí diễn biến hồng hoang cánh cửa, trước mắt cánh cửa này đầy giấy hồng hoang lực lượng, thế giới sức mạnh, lưu chuyển ra không gì sánh kịp hào quang. Hồng hoang cánh cửa, cho ta thôn. Trong trước mắt, Hồng Dương hướng chứ Lục Phong ra tay rồi. Một vị thần linh bóng mờ chậm rãi bước ra, tuy có hơn một nửa còn bị môn hộ che lấp, nhưng chính là như vậy, hắn vĩ đại vẫn như cũ thâm nhập lòng người. Đọc lại thần kiều giờ khắc này rung động mà lên, cổn cổn thần lực bị hồng hoang cánh cửa cướp đoạt, liền ngay cả đến tôn viện trưởng bóng người đều chậm rãi mơ hồ. Đáng ghét. Này Hồng Dương có thể nào như vậy vô liêm sỉ? Hắn lựa chọn thời cơ tốt vô cùng, vừa vặn ngay ở Lục Phong toàn tâm toàn ý nên tiếp thần linh, không cách nào phân thần thời khắc, nhất thời để Mộng Phi Vũ nộ quát một tiếng. Biết họa học tả bàn tay khoát lên bả vai của nàng, trên mặt cũng có tức giận, nhưng bình tĩnh nói trên quảng trường có mạnh mẽ quy tắc bao phủ, cái kia Hồng Dương lợi dụng hồng hoang cánh cửa sức mạnh, tuy rằng quấy rầy thần kiều, nhưng vẫn chưa hướng chân chính Lục Phong động thủ, chúng ta rất khó ngăn cản. Vậy chúng ta liền nhìn Hồng Dương như vậy vô liêm sỉ quấy rầy Lục Phong. Mộng Phi Vũ không cam lòng nói. Biết họa học tả cũng đang suy nghĩ đối sách, đột nhiên chỉ về Lục Phong, không đúng, ngươi nhìn hắn. Chỉ thấy Lục Phong bốn phía cái kia cây cây thần liên toàn phi mà lên, một vệt lại một vệt thần hào quang ra chỉ đến thần kiều bên trên. Hừ, muốn bằng như vậy là có thể ngăn cản trụ ta hồng hoang cánh cửa sức mạnh, này không phải là ở Kim Ô quốc gia bên trong, vẹn vẹn ý chí tập kích, đây mới là ta hồng gia chân chính hồng hoang cánh cửa lợi hại. Hồng Dương song trưởng, hướng phía trước đẩy một cái. Cổn cổn thiên âm khiếu động. Hồng hoang cánh cửa triệt để mở ra, một đạo không gì sánh kịp sức hút phun trào, cái kia một tòa thần kiều đang điên cuồng run rẩy, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hồng Dương làm việc hơi bị quá mức đê tiện, đáng tiếc, vốn là có cơ hội đưa tới thần linh. Tuy rằng bọn họ đều rất bất mãn Hồng Dương cách làm, nhưng hắn không chỉ có Hồng Minh chỗ dựa, tự thân cũng là chí tôn bảng cường giả, khiến cho đến rất nhiều người chỉ có thể tiếc hận. Ha ha, thần kiều muốn nát, mà ta thần kiều bên trên đã xuất hiện một đạo mơ hồ thần linh bóng mờ. Nhìn thấy chính mình đem Lục Phong sức mạnh cướp trắng trợn, Hồng Dương đại hỉ, hắn đều ảo tưởng kiến thức cái kia thần bí pho tượng hình ảnh. Ngươi Hồng Minh người làm việc ngược lại thật sự là bá đạo, có điều từ khi đi tới nơi này thần hoang đại thế giới chỉ có ta cướp đoạt người khác, còn từ không ai có thể cướp đoạt cho ta, ngươi đúng là cái thứ nhất. Nhưng vào lúc này, Lục Phong đột nhiên đứng lên đến rồi, trong lòng nhớ nhung trong nháy mắt tính toán ngàn tỷ lần, hai mắt hết sạch tóng ánh, tựa như vạn cổ bá chủ. Ngươi đây là dự định từ bỏ sao? Nhìn thấy Lục Phong đình chỉ câu thông pho tượng, Hồng Dương cười lạnh một tiếng. Từ bỏ. Ngươi là cái tha gì, cũng có tư cách đó để ta làm càn. Trong khi nói chuyện, Lục Phong bàn tay tùy ý ra vô tận thần quang, hắn đạp đến thần kiều bên trên, cùng đến tôn viện trưởng hai mắt riêu nhìn nhau từ xa. Nay một nhìn nhau, phảng phất đánh vỡ thời không khoảng cách, vạn cổ phí thời gian, phảng phất ngàn vạn tới một lần vượt thời không hội ngộ. Thần lực lần thứ hai cuồn cuộn, như cuồn cuộn sóng biển, từng đạo giải lụa quét tới. Gia trì ở thần kiều bên trên, lần thứ hai bùng nổ ra bất hủ uy lực. Vào giờ phút này, Lục Phong ánh mắt vẫn chưa quan tâm thần kiều, mà là nhìn thấy pho tượng bên trong. Cái kia nguyên bản tĩnh mịch hải dương thần lực lúc này lại quần quận mấy lần, ở cái kia xa xôi nơi sâu xa nhất thật giống có một tòa khiết bạch như ngọc đạo đài, từng sợi tuyên cổ hào quang hình thành một loại cảnh tượng kỳ dị. Đạo kia trên đài, thật giống ngồi xếp bằng một đạo già nua bóng người. Chương 1423, lần thứ hai chấn áp. Một khối ngọc đài, từ xa xôi niên đại vẫn tồn lưu đến nay, mặt trên từng vệt đạo ngân ngưng tụ, phóng ra từng sợi khó có thể nói nên lời cổ lao sức mạnh. Nó trầm trọng cổ điển, chấn áp này mới hải dương thần lực. Nhưng nhất là hoảng sợ còn tưởng là chúc cái kia ngồi ở trên đài ngọc bóng người, hắn cùng đến tôn viện trưởng dung mạo dĩ nhiên cực kỳ tương tự, như một vị thánh hiền. Tuy rằng cặp mắt kia gắt gao nhắm, không có bất kỳ sinh cơ truyền ra, nhưng Lục Phong nhưng trong phút chốc nhìn thấy bốn phía hư không hoa văn dường như lục đạo luân bàn. Vững vàng khóa lại nào đó đạo cực kỳ trọng yếu đồ vật. Này có điều là trong nháy mắt mà thôi, Lục Phong rất nhanh sẽ nhìn thấy hải dương thần lực lần thứ hai đem đạo đài nhân chìm, mặc cho hắn làm sao truy tìm đều không bao giờ tìm được nữa bóng người kia. Vạn cổ tới nay, có thể nhìn thấy này có thể đếm được trên đầu ngón tay, thú vị, thực sự thú vị, không nghĩ tới hôm nay lại để cho ta gặp được một, xem ra cổ viện tương lai một quãng thời gian muốn náo nhiệt có điều như vậy cũng được, dù sao cũng hơn cục diện đáng buồn mạnh hơn. Ở cũng không ai biết thời không bên trong, ngồi xếp bằng một bóng người. Hắn tỏa ra thần linh vĩ đại hào quang, ý nghĩ đảo qua thời điểm, mặc dù là Lục Phong cũng không có bất kỳ phát hiện, này đã không phải hắn có thể cảm nhận được sức mạnh. Thần kiều rung động, giờ khác này Lục Phong rốt cục đằng ra tay đối phó Hồng Dương, hai tay hắn bao phủ tùy ý thần lực, cái kia thần kiều thiên biến vạn hóa, trong khoảnh khắc liền vòm trời đều ép loan hồng hoang canh cửa nhất thời vặn vẹo lên. Thần kiều sức mạnh đều nên thuộc về ta. Hồng Dương trong ánh mắt điên cuồng lấp lóe. Hắn cả người da rẻ rạn nứt, tươi đẹp dòng máu làm hắn đỏ như máu một mảnh, càng muốn lấy tự thân thánh huyết tế tự cánh cửa này, đổi lấy cổ xưa nhất sức mạnh. Hồng Dương đây là điên rồi, hắn chẳng lẽ không biết tế tự những kia trí cường di lưu lại quy tắc cần trả giá cỡ nào đánh đổi, vẹn vẹn vì cùng này Lục Phong đấu cái kia một hơi đáng giá không? Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, lấy huyết tế tự trí cường, nhẹ thì bệnh nặng không nổi, nặng thì tu vi rút lui, chính là một loại cực kỳ điên cuồng cách làm. Lục Phong trong mắt thiểm bạo hàn ý, thần lực hội tụ ở dưới chân của hắn, hắn tung xuống tuyên cổ vĩnh hằng đạo lý. Trong chớp mắt này, một con chân to mạnh mẽ đá vào, cái kia một đòn bên dưới hồng hoang cánh cửa dĩ nhiên không hề bất ngờ mở tung. Tại sao lại như vậy? Vì sao ở ta huyết tế thời điểm hồng hoang cánh cửa lại sẽ không đỡ nổi một đòn? Hồng Dương tức giận rít gào, đòn đánh này không thể nghi ngờ là ở mạnh mẽ đánh tan hắn kiêu ngạo. Ngu xuẩn, nơi này chính là đến Tôn viện trưởng lưu lại địa phương, nếu như là ở hắn Hồng gia đạo trường, tràn ngập hắn Hồng gia quy tắc, cũng vẫn có thể vượt trên một đầu, nhưng ở đây cùng đến Tôn viện trưởng thần lực đối kháng không thể nghi ngờ là ở tự tìm bắt nạt. Biết họa học tả tiếu khắp khuôn mặt là châm trọng. Có điều Lục Phong có thể khống chế thần lực vẫn để cho nàng giật nảy cả mình. Cút ra ngoài. Ở đến Tôn viện trưởng thần lực dưới áp chế, Hồng Dương thực lực căn bản là không phát huy ra được, giờ khắc này bị một đòn quét ngang trong lúc đó, cả người thân thể bay ngược, cút khỏi quảng trường. Đáng ghét. Hồng Dương căm tức rít gào. Đường đường chí tôn bảng trên đại thánh, tuy rằng xếp hạng nhất là thấp, nhưng cũng là vô số học viên bên trong nhất là tài năng xuất chúng tồn tại, lại bị Lục Phong một đại viên mãn thánh cảnh ở đây làm bên trong quát mắng. Tuy rằng cái này đại viên mãn thánh cảnh không đơn giản, nhưng Lục Phong vẹn vẹn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mượn thần lực sức mạnh, một đạo vô cùng trưởng ấn ầm ầm mà rơi, liền như thiên tôn bàn tay lớn bắt giết hướng về phía hồng hoang. Lục Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng, có điều ỷ vào thần lực mà thôi, có gì tài ba. Hắn không nghĩ tới Lục Phong lại đột nhiên hướng hắn động thủ, này cỗ sức mạnh kinh khủng đã không phải hắn có thể đối kháng, vội vã ở dưới sự kinh hãi, chạy ra quảng trường. Có thể đem ngươi phế bỏ chính là bản lĩnh. Lục Phong giờ khắc này huyền ở giữa không trung, thần quang bao phủ, huy hoàng hiển lộ hết. Hắn lạnh lùng cực kỳ, ở này trong khi nói chuyện, bàng bạc mà lại to lớn trưởng ấn mang theo vô cùng thần lực, phủ đầu lại muốn quay về Hồng Dương chấn áp tới. Lục Phong, ngươi cho ta nhớ kỹ, món nợ này không thể dễ dàng như thế kết thúc. Nhìn thấy Lục Phong động thủ, Hồng Dương hét dài một tiếng. Hắn biết rõ, ở thần lực ảnh hưởng thế giới của hắn lực lượng chịu đến áp chế, một thân thực lực căn bản là không có cách phát huy được. Chính là bịt kín một tầng khuất nhục sau vô cùng khuất nhục rời đi. Dĩ nhiên dọa chạy chí tôn bảng một vị đại thánh. Mọi người chỉ cảm thấy còn ở trong mơ, phải biết quang chí tôn bảng ba chữ liền mang theo to lớn áp bức. Này Lục Phong không khỏi cũng quá bá đạo. Giờ khắc này, ánh sáng thần thánh càng nồng nặc. Hắn nhìn chậm rãi đạp đến Tôn viện trưởng thần linh bóng mờ, cùng cái kia Hải Dương thần lực dưới trên đạo đài bóng người kia hoàn mỹ trung hợp, chính là ánh mắt lần thứ hai đối diện một chút, nổ tung vô tận thời không gợn sóng hiện ra động. Đến Tôn viện trưởng rất nhanh đi tới Lục Phong trước người, đối với hắn mỉm cười lại. Đây là vượt qua thời không mỉm cười, càng mơ hồ có một vòng lục đạo luân bàn xuất hiện, bóng người hóa thành một đạo cô động hào quang tràn vào đến Lục Phong trong cơ thể. Trong phút chốc, Lục Phong liền chỉ cảm giác mình rơi vào một loại huyền bí trong trạng thái. Tinh thần của hắn cực điểm thăng hoa, phảng phất đi tới các thần thời kỳ, hóa thân làm một vị trí cường, trải qua cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. Lại nhìn thấy một vị cực kỳ vĩ đại bóng người mang theo các thần cùng từng bầy dài đến hình thù kỳ quái người ngoại lai sinh tử đấu tranh hình ảnh. Ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, Lục Phong liền nhận ra được thật cảnh hàm nghĩa ở cấp tốc lớn mạnh, mỗi một tấc bên trong đều lóng lánh ra nhất là hào quang rực rỡ, giống như có thể mang mỗi một vùng tăm tối rọi sáng. Trước là xanh ngọc thật cảnh hàm nghĩa, giờ khác này trải qua thần lực xâm thấu, từ từ đã biến thành một loại kim màu tím, có từng đạo hào quang chiếu rọi mà ra, giống như thế gian quý giá nhất màu sắc, đại diện cho vô cùng đại đạo chí lý. Mà vào lúc này, ở mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, thần kiều cũng hóa thành cồn cồn sức mạnh, dung nhập vào Lục Phong trong cơ thể. Vù. Một loại mạnh mẽ lột sắc vào thời khắc này sản sinh. Lực lượng tinh thần có 10 phần tăng trưởng, hầu như muốn đạt đến đại viên mãn thánh cảnh mức cực hạn có thể chịu đựng. Hiện tại ta như muốn đột phá lực lượng tinh thần đại thánh, cũng không khó khăn, nhưng ta cảm giác được còn có tăng trưởng chỗ trống. Tỉ mỉ điều tra trong cơ thể gợn sóng, Lục Phong trên mặt có không cách nào che giấu sắc mặt vui mừng. Bằng hắn bây giờ lực lượng tinh thần, những kia phổ thông lực lượng tinh thần đại thánh căn bản là không bằng hắn, ngược lại sẽ bị hắn mạnh mẽ áp chế. Ý chí của hắn quá mạnh mẽ, một niệm mà ra, chấn động chư thiên, tiếu ngạo vạn vực. Ngộng Phi Vũ cúi đầu nhìn chứ Lục Phong, giờ khác này người sau cái kia cả người hào quang liền nàng cũng không dám nhìn thẳng, khắp toàn thân tràn ngập một luồng hoàn mỹ sức mạnh, khiến cho nàng đều nổ lớn động lòng, không tên tâm tư ở trong lòng lặng yên sản sinh. Đúng là biết họa học tả đi tới, nàng dùng tang thương ánh mắt bén nhọn từ trên xuống dưới đánh giá chứ Lục Phong, cả kinh nói Lục Phong học đệ, ngươi đã thu được tìm hiểu vị này thần bí pho tượng tư cách. Nàng cũng rất muốn mở mang vị này thần bí pho tượng, chỉ tiếc mặc dù đã từng vì là cổ thánh, nhưng nếu muốn lấy được nhận tuy nhiên là một cái gian nan sự tình. Lục Phong gật gật đầu, đến Tôn viện trưởng nếu đem vị thần này bí pho tượng dựng nên ở đây, cái kia chính là có dụng ý của hắn, không thể sẽ là vật vô dụng. Hiện tại liền để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng ẩn giấu cỡ nào bí mật. Lục Phong vận chuyển lực lượng tinh thần, hội tụ quảng trường này trên vẫn lưu lại vô tận thần quang, phảng phất khống chế cái nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật, chính là lập tức qua lại tiến vào. Chương 1424, khổ hải vô nhai khổ làm chu. Tuy rằng nhìn như gần ngay trước mắt, đưa tay liền có thể chạm đến. Thế nhưng kỳ thực xa không thể vời, liền này ngăn ngắn khoảng cách không biết trùng điệp bao nhiêu lớp không gian, chính là một loại không thể nào tưởng tượng được đại thần thông, tìm hiểu đạo cùng lý cường giả mới có thể làm được. Loại này đại thủ đoạn, đã không phải Lục Phong cảnh giới này có thể nhận thức, coi như là cổ thánh cũng không được, có thể nói vì là thần. Lục Phong toàn thân bao phủ thần quang, thân hình từ từ bị kéo vào đi vào. Nhưng ở người khác trong mắt, Lục Phong liền đứng tại chỗ, căn bản cũng không có động. Đây chính là một loại nào đó vô cùng chân thật hình chiếu, có thể đem ngàn tỷ tầng thời không bên trong ảnh hưởng hoàn chỉnh hiện ra. Biết họa học tả vẫn là lần thứ nhất thấy có người tự mình cảm ngộ thần bí pho tượng, nàng lấy cổ thánh tầm nhìn ánh mắt tỉ mỉ, chính là phát hiện đầu mối, túi đầu, thỉnh thoảng ở trầm ngâm một gì đó. Ầm ầm. Nương theo hắn bị kéo vào thời không thâm nhập, hình như có một thanh búa tạ đánh vào trên đầu. Lục Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhật nguyệt nhất thời tối tăm, đi tới một chỗ thần bí đau khổ hoàn cảnh bên trong. Thần bí pho tượng giờ khắc này tự cao hơn trời, nguy nga hầu như không nhìn thấy hắn phần cuối, phảng phất nơi này mới là nó chân chính bản thể. Nhưng Lục Phong biết, pho tượng kia kỳ thực cũng không có cao như thế lớn, mà là khí thế của hắn quá kinh người, thiên đô bị kéo thấp. Lục Phong ngửa đầu mà nhìn, hắn mặt hoàn toàn mơ hồ, hai con mắt mở, thật giống có thể đảo qua toàn bộ thần hoang đại thế giới, cũng có thể khống chế tất cả. Mà loại này mơ hồ, không phải pho tượng không có khắc ra hắn mặt, là Lục Phong thực lực không đủ. Không cách nào nhìn thấu loại này hư vọng, chỉ có cổ thánh mới có thể làm được. Pho tượng kia đến cùng là ai? Liền ngay cả đến tôn viện trưởng ở trước mặt hắn đều yếu đi không ngừng một đầu, phảng phất hắn mới thật sự là khống chế, nắm giữ tất cả trật tự. Chỉ có cái kia một đôi hóng anh chói mắt con mắt mới có thể thoáng thấy rõ, Lục Phong chăm chú, nhìn thấy từng hình ảnh thế giới khai sáng lại phá diệt diễn biến, này đã không phải đơn thuần trí cường giả có thể có được sức mạnh to lớn. Lục Phong giờ khắc này, tâm thần đắm mình vào trong. Nơi này thật giống không có thời gian biến hóa, tất cả gợn sóng đều bất động. Đột nhiên, tòa kia thần bí pho tượng biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía quát lên mãnh liệt hư không báo táp, có loại phải đem tất cả xoắn nát sức mạnh, hơn nữa không gian dung đã hóa thành thủy, chính là quỷ dị hóa thành một vùng biển rộng. Nay đại hải mênh mông vô bờ, hơn nữa không phải nước bình thường, ẩn chứa vòm trời sức mạnh bình thường, lấy Lục Phong sức mạnh, đều có nhấn chìm xuống khả năng. Lục Phong cũng không có kinh hoàng. Vừa nãy chìm đắm hắn xúc động thần bí pho tượng bên trong nào đó đạo lực lượng. Hơn nữa trên người hắn quấn quanh một vệt thần quang, đợi được hắn không cách nào kiên trì thời điểm, thì sẽ bị mang ra này thần bí thời không, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Từng đạo quái lạ sóng âm giờ khắc này xung kích Lục Phong đầu óc. Đây là đạo âm, đại diện cho một loại truyền thừa. Văn tự căn bản là không có cách ghi chép, chỉ có nghe hiểu ý tứ trong đó, mới có thể hóa giải trước mắt nguy nan. Thế nhưng Lục Phong thân hình đang không ngừng giảm xuống. Rất nhanh sẽ đem chân nhỏ nhấn chìm, vẫn nhấn chìm đến phần eo vị trí. Chớ xem thường những này nước biển sức mạnh, nó mỗi một giọt đều trầm trọng và cân, một hạ vị thánh cảnh tới đây trong khoảnh khắc sẽ bị thôn phệ. Có thể tưởng tượng Lục Phong giờ khắc này chịu đựng áp lực. Đông nhiên sóng biển kịch liệt cuồn cuộn, một con to lớn hải sa mở ra máu tanh miệng lớn, đối với chứ Lục Phong đầu cắn tới. Một hồi liền đem hải sa đánh tan, tiếp theo lại có lít nha lít nhít hải sa xuất hiện, cái kia vô cùng vô tận số lượng người xem tê cả da đầu. Có thể Lục Phong một mực không có bất luận động tác gì, mặc cho hải sa hướng về hắn tấn công tới. Đây là một loại sức mạnh của tâm linh. Nếu như Lục Phong cho rằng những này hải sa là thật, như vậy chính là thật, phản chi cũng là đạo lý này. Bị ngạ, ở vô cùng tận trên mặt biển, đột nhiên có một tia sáng long lánh mà lên, dĩ nhiên là cái kia thần bí pho tượng, phóng ra cực kỳ khí thế, dường như muốn dẫn dắt chứ Lục Phong hướng hắn bơi đi. Nộ ra từ trong lòng sinh ra. Đại dương này chính là cái gọi là khổ hải. Có điều chân chính khổ hải cũng không phải như vậy, mà là con đường võ đạo trên thu được vĩnh hằng bất diệt, thiên địa mục nát ta sức mạnh bất hủ. Võ giả chính là muốn nhảy ra với này tầng tầng trở ngại, chỉ có điều thần bí pho tượng lấy một loại càng đơn giản phương thức đem hiện ra đi ra. Lục Phong cười lớn một tiếng, rốt cục nghe hiểu sóng âm bên trong nội dung, đó là đối với nhảy ra với khổ hải các loại cảm ngộ. Có điều trên người hắn còn quấn quanh thần quang, làm sao chân chính đi độ khổ hải, theo đuổi vô thượng đại đạo. Đây chính là ràng buộc, là trở ngại. Trong chớp mắt, Lục Phong giải trừ trên người gông xiềng, cả người đột nhiên ung dung, chính là bước động xoáy bước, đi vào khổ hải bên trong, hướng về thần bí pho tượng mà đi. Một con kinh thiên con ngươi, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhìn trộm này mới thời không, nhìn thấy Lục Phong giải trừ gông xiềng, cũng là hoảng sợ lại. Có điều, rất nhanh con kia con ngươi liền chát động ra thu sắc. Khổ hải vô nhai khổ làm chu. Lục Phong đem thân thể của chính mình tưởng tượng thành một chiếc thuyền nhỏ, mà võ đạo sức mạnh, chính là thúc đẩy thuyền nhỏ đi tới động lực, tự thân mạnh mẽ ý chí chính là người cầm lái. Khổ hải cũng không bình tĩnh, khi thì có cao cao đầu sóng đập quá, nhưng không cách nào đánh chìm Lục Phong này chiếc thuyền nhỏ. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lục Phong ở khô khan phiền muộn bên trong độ này không có giới hạn khổ hải, trước sau truy tìm không được cái kia thần bí pho tượng. Khổ hải vô tận, nhưng sức mạnh, có tận. Đến tôn viện trưởng pho tượng bên trong cái kia nghi tự lục đạo luân bàn bên trong dị tượng hiển nhiên cũng là tìm hiểu đến này khổ hải ảo diệu, mới từ từ biến hóa ra, có thể tưởng tượng, thần bí pho tượng so với đến tôn viện trưởng đâu chỉ một bậc. Đồng nhiên, Lục Phong ngừng lại. Toàn thân hắn tràn ngập một luồng cổ điển khí tức, thân thể bên trong mỗi một đạo tế bào đều hoan hô tức nhảy lên, dường như hiểu ra một loại nào đó đại trí tuệ, vẫn đang không ngừng lột xác. Nhẹ nhàng chấn động, thời không tiêu tan. Đừng xem ta trước đây cho rằng thân thể đến khổ hải cảnh, nhưng có điều là dậm chân tại chỗ mà thôi, bây giờ này hướng càng ngộ, mới xem như là chân chính bước ra bước đi này. Lục Phong cúi đầu, trầm tư hồi lâu, lộ ra một đạo nụ cười sau, đạo như vậy hiện tại thân thể có thể mệnh danh là mệnh thuyền cảnh, dương buồm tranh độ, lấy tự thân vì là thuyền, làm căn cơ, mới có thể gánh chịu vô thượng sức mạnh. Trong trước mắt này, nương theo loại này hiểu ra, một đạo cầu vồng tiếp dẫn mà tới. Thân thể phát sinh ầm ầm ầm tiếng sấm, khiến cho mỗi một giọt máu bên trong đều tràn ngập một loại tên là vô thượng sức mạnh. Huyết nhục bên trong có linh quang phun ra mở ra, phảng phất rất nhiều vị diện trùng điệp, một vị quang minh bóng người bước ra, bốn phía quanh quẩn vô số nhật nguyệt tinh thần. Xoay tay bao quát, tất cả đều ở trong lòng bàn tay giới bên trong. Này một phen thân thể lột xác, không thua gì có kinh thế tạo hóa, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể Lục Phong liền cảm giác có thể đối phó Kim Văn Đại Thánh như vậy nửa bước cổ thánh. Sau đó, Lục Phong cũng không tiếp tục đi theo thần bí pho tượng. Cái kia có điều là thần bí pho tượng bị ngạn mà thôi, coi như truy tìm đến thì đã có sao, căn bản không có tự thân sức mạnh to lớn chân thực hơn. Hắn phải tìm được chính mình bị ngạn, sau đó đăng lâm, lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất diệt cái kia cường thịnh thần bí đế triều. Thật là to gan, ngươi là lão phu gặp tối gan lớn người, coi như là cái kia hồng gia trí tôn thiên kiêu cũng không dám chặt đứt tự thân cùng thần quang liên hệ, bằng không coi như cổ thánh đều có trầm luân, không cách nào chạy trốn khả năng. Cái kia một thanh âm tuy mang theo trách cứ, nhưng cũng mang theo tán thưởng, tiếp tục nói ngươi có thể muốn biết pho tượng này lai lịch. Chương 1425, Thần Chủ Hồng. Lục Phong nghe được âm thanh kia, cũng không chút kinh hoảng, hướng về cái hướng kia thi lễ một cái, đạo vãn bối Lục Phong, gặp đến tôn viện trưởng. Hắn tự nhiên không phải đời thứ nhất đến tôn viện trưởng, mà là hiện tại đến tôn viện trưởng. Ở này trí tôn cổ trong viện, có thể có được thực lực như vậy cùng quyền lợi, ngoại trừ vị này đại năng, còn ai vào đây? Đi tới trí tôn cổ trong viện liền gây ra nhiều chuyện như vậy, có chút trí tôn thiên kiêu ý tứ, lần này ngươi có thể nhìn thấy mảnh này khổ hải, liền không trách cứ ngươi lô mãng một chuyện. Âm thanh kia thật giống là đang cười thoại, có điều lại đầy dẫy một loại kiên kỵ. Là đối với này khổ hải kiên kỵ. Lục Phong đạo viện trưởng, ngươi còn không này thần bí pho tượng lai lịch. Cũng được, nếu ngươi có thể nhìn thấy này khổ hải, cũng chính là con đường võ đạo trên cản trở, hãy cùng ngươi này thần bí pho tượng lai lịch. Đến tôn viện trưởng bóng người từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hắn cách xa xa thời không, lấy đại thần thông, đại vĩ lực cùng Lục Phong giao lưu. Các thần thời kỳ là một cực kỳ sán lạn thời kỳ, trí cường thần linh không dứt, nhưng trí cường bên trong cũng là có thực lực phân chia, mà ta trí tôn cổ viện thủ đại viện trưởng chính là mạnh nhất 12 ngày vương, bị thần chủ phong làm trí tuệ thiên vương. 12 ngày vương đã là một xa xôi chuyện, rất nhiều người cũng đã quên đoạn này. Mà trí tôn viện trưởng cũng chính là trí tuệ thiên vương. Lấy trí tuệ của chính mình bảo lưu lại đoạn này, mới có thể không có để toàn bộ người quên mất. Tuy rằng ngã xuống vô số năm tháng, hắn có thể xưng tụng trí tuệ hai chữ. Như vậy này thần bí pho tượng chính là sắc phong thiên vương thần chủ. Thần chủ hai chữ, đại khí minh ngông, là các thần chủ nhân. Lục Phong nơi nào còn suy đoán không ra, này thần bí pho tượng rất lớn khả năng chính là so với 12 ngày vương còn cường đại hơn thần linh. Ngươi đoán không sai, hắn chính là 12 ngày vương bên trên thần chi chủ, thần chi đế. Liền toàn bộ thần hoang đại thế giới đều là hắn một tay sáng lập, là các thần đứng đầu, là các thần lãnh tụ. Đến tôn viện trưởng cũng vô cùng ngóng trông thời đại kia, hắn không phải là không có thành tiểu trí cường phong thái, chỉ là vùng thế giới này bởi vì càng mạnh hơn quy tắc gáp chế quá lợi hại, căn bản là không có cách đột phá. Trừ phi, đi tới chư thiên vạn vực, theo đuổi một cái sống chết không rõ con đường. Nhưng các đời đi tới chư thiên vạn vực đều không có dù cho một tia tin tức truyền quay lại, hắn cũng là từ bỏ. Hắn sung kính. Chỉ về pho tượng hắn chính là hồng. Hồng. Lục Phong cảm xúc kịch liệt cuồn cuộn, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn nguyên tổ chi tâm trên liền có đế hồng hai chữ, cũng là phụ thân tinh đế từ thần hoang bên trong đại thế giới chiếm được. Bây giờ nhìn lại, đế một chữ này hẳn là một loại xưng hô, mà hồng thì lại chính là tên của hắn, chính là vị kia các thần lãnh tụ, mới sẽ nắm giữ khiến Lục Phong linh hồn ngủ say ngàn năm, lần thứ hai sống lại một đời, luyện hóa vô cùng năng lượng sức mạnh. Mà quan nguyên tổ chi tâm bên trong phá nát không gian, nghĩ đến cái kia chàng khoáng thế cuộc chiến mới bị đánh xấu. Trầm mặc hồi lâu, Lục Phong đột nhiên hỏi các thần tại sao lại liên tục ngã xuống, vì sao cuối cùng sẽ giáng lâm đến Đông Huyền Vực Tiên, vì sao những kia thần tộc sẽ dồn dập giáng lâm, hơn nữa là phải tìm một cái nào đó bí mật lớn. Lục Phong liên tục hỏi ra, để đến tôn viện trưởng cân nhắc rất lâu. Các thần ngã xuống là gặp phải cùng thần chủ như thế nhân vật đáng sợ, mà sẽ cùng Đông Huyền Vực trùng điệp, người coi như chi vì là sức mạnh, mất khống chế, cũng không còn cách nào duy trì nguyên bản địa vị. Đến tôn viện trưởng ngừng lại một chút. Đạo cho tới cái khác nghi vấn liền bản viện trưởng đều không phải quá mức rõ ràng, mặc dù biết bí mật kia rất trọng yếu, nhưng không nằm ngoài càng mạnh hơn, nhưng ta phiên khắp cả cổ viện điện tịch, có rất nhiều như là bị miễn cưỡng xóa đi. Lục Phong trong lòng mặc dù có chút thất vọng, có điều biết được nguyên tổ chi tâm cùng hồng vị này lãnh tụ giả có quan hệ, cũng thì càng thêm biết rồi lai lịch của nó phi phàm. Phải biết cổ thánh chính là bá chủ tồn tại, mà trí cường chính là vạn cổ bá chủ, cái kia trí cường thần linh thần chủ hồng sắc phong 12 ngày vương. Lại nên là cỡ nào nhân vật vĩ đại. Mỗi tôn thiên vương đều nắm giữ một tòa hồng pho tượng, chính là hồng tự tay khắc chế, tổng cộng ẩn chứa 12 loại đại đạo chí lý, trí tuệ thiên vương liền từ pho tượng kia bên trong lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, âm dương nghịch chuyển đại đạo. Lục Phong không tỏ rõ ý kiến. Những cường giả kêu bản thân quản lý đại đạo là hắn bây giờ còn khó có thể chân chính lĩnh hội. Kỳ thực chí tôn cổ viện là có 2 vị thiên vương cộng đồng thành lập, còn có một vị pho tượng ở võ đạo tổng viện, chính là chiến ma thiên vương. Cùng trí tuệ thiên vương là bằng hữu tốt nhất. Đến tôn viện trưởng lại đạo chỉ tiếp, cái khác thiên vương hồng pho tượng đại thể ở các thần thời kỳ mất đi, hay hoặc là bị một cái nào đó cổ lao gia tộc thu gom, mà ngươi đoạt được tội hồng gia thủy tổ ở các thần thời kỳ thì chính là một vị thiên vương, được xưng hồng hoang thiên vương, sức chiến đấu ở thiên vương bên trong cực cường, tương tự thu gom một vị pho tượng. Lục Phong nghe được câu này, cũng coi như là rõ ràng hồng gia mạnh mẽ, chẳng trách ở cổ trong viện như vậy bá đạo, đồng thời ra nhiều ngày như vậy tiêu. Một từng gia thiên vương gia tộc, gốc gác căn bản là không phải phổ thông cổ thánh gia tộc có thể so với, giống như Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm sự chênh lệch. Hồng hoang cánh cửa vì sao có thể lay động trước hắn thần tiểu, giờ khác này hắn cũng nghĩ rõ ràng. Cổ viện tôn chỉ là vì bảo lưu đạo thống không dứt, điều này cũng bởi vậy tạo thành rất nhiều minh bên trong thầm tranh đấu, chỉ cần ở quy tắc cho phép dưới tình huống, liền sẽ không nhúng tay, Lục Phong ngươi có thể rõ ràng đạo lý này. Đến tôn viện trưởng âm thanh đột nhiên ác liệt nói, học viên rõ ràng. Lục Phong tự nhiên biết trong lời nói ý gì. Hồng gia rất mạnh mẽ, có thể cổ trong viện cũng sẽ che chở hắn. Thế nhưng, nếu là học viên tranh đấu, dù cho coi như hắn bị phế, trở thành phế nhân bị nhục nhã cũng sẽ không có coi như nửa phần nhúng tay. Ngươi rất thông minh, đón lấy còn phải tiếp tục tìm hiểu đại đạo. Nơi này thời không bất động, là cái tuyệt hảo nơi. Đến tôn viện trưởng nói. Không được, học viên thực lực còn lâu mới có thể như trí tuệ thiên vương lĩnh ngộ ra lục đạo luân hồi, âm dương nghịch chuyển lực lượng. Có điều nơi này ẩn chứa đạo lý ta đã rõ ràng, cần nhất chính là để tự thân cảnh giới tăng cao, trải qua từng cuộc một đại chiến. Lục Phong không có tiếp tục lĩnh ngộ, mà là ở đến tôn viện trưởng một đạo thánh quang dưới rời khỏi nơi này. Ngoại giới, Lục Phong hồi lâu chưa động thân thể đột nhiên rung động lại, lúc trước khổ hải sự tình có điều là lực lượng tinh thần ngưng luyện ra dị tượng, người khác căn bản là không thấy được. Đối với Mộng Phi vô cùng biết họa học tả đến, Lục Phong vẹn vẹn là đứng ngây ra mấy phút mà thôi. Lục Phong mở ánh mắt. Hắn cả người khí thế phát sinh thay đổi to lớn, tuy rằng rất là bình tĩnh, nhưng trong đó nhưng càng thêm bá đạo, tràn ngập một luồng mênh mang thâm thúy ý niệm, liền ngay cả trong mắt đều có 2 đám cực kỳ óng ánh tinh mang bắn ra. Nhẹ nhàng chấn động, có thể xé trời diệt địa. Đây là khổ hải thân thể đạt đến mệnh thuyền cảnh sau lột xác, nếu như đợi được chân chính dương buồn xuất phát đây mới thực sự là đáng sợ. Khi đó, thì sẽ nhấc lên chân chính sóng to gió lớn. Người ở nơi đó nhìn thấy gì? Biết họa huyết tả hiếu kỳ nói. Hắn sự phong độ này thay đổi cùng này thần bí pho tượng không thể tách rời quan hệ. Pho tượng liên quan đến các thần thời kỳ, chính là các thần lãnh tụ lưu, hơn nữa bên trong ẩn chứa một loại đại đạo, chỉ có chiếm được viện trưởng pho tượng tán thành mới có thể đi tự mình cảm ngộ loại này đại đạo, thu được khó mà tin nổi cơ duyên tạo hóa. Lục Phong chỉ có thể tới đây, càng nhiều hắn không thể giải thích, cái này cũng là chí tôn cổ viện quy định. Cho tới cấp độ càng sâu càng ngộ, cần bọn họ tự mình cảm ngộ. Chương 1426, Thanh Liên Kiếm Viện. Trên quảng trường, bởi vì Lục Phong câu nói này đưa tới không ít người, rất nhiều người đều ở túi đầu trầm tư. Câu nói này có thể so với trước biết đến đôi câu vài lời tỉ mỉ hơn nhiều, hơn nữa bọn họ nhìn thấy Lục Phong trên người cái kia cố khí biến hóa về chất, trong lòng nhất thời hừng hực lên. Ngay sau đó, trên quảng trường thì có đồ sộ một màn, hầu như hết thảy bồ đoàn đều ngồi đầy, vô số đạo thần quang lít nha lít nhít, kỳ thực thậm chí có ngưng luyện ra thần tiểu tồn tại. Lục Phong nhạt nhìn tình cảnh này, muốn có được tán thành nào có đơn giản như vậy. Cái kia mảnh khổ hải, không có đủ thực lực cùng mạnh mẽ tâm hồn đi tới cũng là không hề tác dụng, chỉ có thể bị đến tôn viện trưởng làm chảo ngư như thế bị nói ra. Cái này cũng là vì sao trí tôn cổ viện sẽ bố trí như vậy nghiêm khắc thử thách nguyên nhân. Ngọc Phi Vũ không có tiếp tục câu thông pho tượng, nàng cái kia mỹ lệ trong tròng mắt lập lòe ra kiên định thần thái, lần này trở lại ta sẽ bế quan, một lần đột phá đến lực lượng tinh thần đại thánh. Kỳ thực, nàng rất sớm đã có xung kích lực lượng tinh thần đại thánh tư cách, chỉ có điều vẫn nhẫn mà không phát, hôm nay rốt cục hạ quyết tâm, muốn triệt để đột phá. Biết họa học tả thấy này, cười nói Phi Vũ muội muội vừa vào lực lượng tinh thần đại thánh, sẽ là trí tôn bảng thiên tiêu, hơn nữa xếp hạng sẽ không thái quá thấp. Có điều Lục Phong ngươi đón lấy có tính toán gì không, là đi ra ngoài rèn luyện vẫn là ở lại cổ trong viện bế quan. Khí linh chuyển thế, có rất lớn khả năng lần thứ hai tu về cổ thánh biết họa học tả lúc này đối với Lục Phong đặc biệt quan tâm. Ta. Lục Phong nở nụ cười, đạo trước tiên ở lại cổ trong viện đột phá võ đạo thánh cảnh đại viên mãn, lại đi nói về cái khác, dù sao ta đã cảm thụ bất cứ lúc nào đều có khả năng đột phá. Biết họa học tả bỗng nhiên cả kinh. Thẳng đến lúc này, nàng mới nghĩ đến Lục Phong võ đạo vẻn vẹn thượng vị thánh cảnh, liền có thể nắm giữ như vậy thiên thần tự thực lực, quả thực liền nàng này khí linh chuyển thế đều mặc cảm không bằng. Lần này trở lại ta cũng phải vì xung kích cổ thánh làm chuẩn bị, ta đã từng vì là khí linh, cổ thánh rất nhiều đại đạo đã sớm nghiên cứu đến thuộc lầu, không cần quá mức tích lũy, hơn nữa kiếp trước ta lưu lại quá nhiều hậu chiêu, tất cả đều là vì là lần này chuyển thế làm được chuẩn bị. Biết họa học tả nói. Vậy thì cung chúc biết họa học tả có thể nhanh chóng trùng tu về cổ thánh cảnh giới. Lục Phong chân tâm chúc mừng, không có một tia dối trá. Sau đó, hắn cùng hai nữ cáo biệt, trước về đến Linh Miểu Phong trên, tiêu hóa thu dọn lần này cổ thánh giảng bài mang đến tâm đắc. Sau khi trong vòng nửa năm, Lục Phong liền vẫn du đãng ở trí tôn cổ trong viện mỗi cái học viện bên trong khu vực. Bởi cổ viện muốn bày ra một hồi hành động lớn, cũng làm cho hắn nghe được nhiều vị cổ thánh giảng bài, không ngừng đầy dây tạo hóa thánh đạo. Cổ viện bên trong, các loại truyền thừa đông đảo, coi như ta nửa năm qua nghe giảng bài, cũng có điều là như muối bỏ bể, trong biển rộng một dòng sông mà thôi. Lục Phong cảm thán, hắn lĩnh ngộ thánh đạo càng nhiều, tạo hóa thánh đạo liền có thể bao dung càng nhiều. Thông Thiên Kiếm Viện. Ngày hôm đó Lục Phong đi tới võ đạo tổng trong viện kiếm viện bên trong, ánh mắt nhìn tới, vô số cung điện ngọn núi đứng vững, vô cùng vô tận kiếm khí bay lượn ở này to lớn Thông Thiên Kiếm Viện bên trong. Tục truyền này Thông Thiên Kiếm Viện bên trong có một tòa Thông Thiên Kiếm Phong, bảo lưu một môn trí cường võ học, chính là trí tuệ thiên vương từ một vị chuyên về sử dụng kiếm thiên vương tay bên trong chiếm được đạo thống. Cổ trong viện tu kiếm rất nhiều người, bởi vậy Thông Thiên Kiếm Viện cũng là mấy cái tối khu náo nhiệt một trong. Nơi này kiếm đạo khí tức nồng nặc, khi thì có thể thấy được mạnh mẽ kiếm tu lẫn nhau luận bản kiếm chi hàng nghĩa. Lục Phong cũng sử dụng kiếm, đối với kiếm đạo cũng có một bộ chính mình thể ngộ. Là một kiếm viện, nhưng diện tích kỳ thực to lớn, chính là một to lớn quốc gia, khắp nơi đều có các loại kiếm ý truyền thừa, chia làm từng cái học viện. Sư huynh, là lần đầu tiên tới kiếm trong viện, nếu như không chê, liền để nữ làm sư huynh chỉ đường. Đột nhiên một cười tươi rói nữ hài đứng Lục Phong trước người, nàng mặc một bộ thanh ý điề, dáng dấp khá là chặt chẽ. Lục Phong ánh mắt vừa nhìn, đây là một hạ vị thánh cảnh thiếu nữ. Ở đây chỉ có thánh cảnh mới có thể đi vào nội viện, không thể nghi ngờ là tầng thấp nhất một nhóm người, cái kia đen lay lấy mắt to tự nhiên hảo phóng xem chứ Lục Phong. Cũng tốt. Thông Thiên Kiếm Viện không giống với những học viện khác, nơi này quá lớn, đạo thống cũng rất phức tạp. Có một người quen thuộc dẫn đường cũng sẽ có chư nhiều phương tiện. Ngón tay búng một cái, một xếp vào vạn giọt trí tôn thần dịch bình ngọc rơi xuống này tay của cô bé bên trong, đạo này trí tôn thần dịch ngươi cầm, nếu như dẫn đường mang tốt, còn có thể có ngoài ngạch khen thưởng. Đa tạ sư huynh, nữ gọi là Âu Dương Linh. Cái này gọi là Âu Dương Linh thiếu nữ trong lòng vui mừng. Nàng thực lực như vậy học viên, những kia khen thưởng phong phú nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, vạn giọt trí tôn thần dịch cần mười mấy năm mới có thể tích góp đến, vạn không nghĩ tới Lục Phong lại sẽ rộng lượng như vậy. Được khen thưởng, thiếu nữ bắt đầu dẫn đường cũng đặc biệt ra sức. Nàng thực lực tuy rằng không ra sao, nhưng đối với Thông Thiên Kiếm Viện mỗi cái khu vực đều vô cùng hiểu rõ, đều có thể giải thích được mạch lạc rõ ràng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Lục Phong âm thầm gật đầu, quả nhiên có thiếu nữ ở hắn bất đi rất nhiều phiền phức. Chuẩn của tôi. http. Này chí tôn thần dịch xài đáng giá. Hơn nữa, mỗi khi gặp phải đối với mình kiếm đạo có trợ giúp địa phương, Lục Phong đều sẽ dừng lại nửa ngày, liền như vậy thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Rất tốt, vận mệnh của ta thánh đạo chính là muốn đang không ngừng tràn ngập bên dưới, đạt đến một hoàn mỹ nhất mức độ, mới có thể để ngày sau cổ thánh con đường càng ngày càng thông thuận, dù sao không đạt đến cổ thánh cảnh, nhưng là không có tư cách cùng đế triều tranh đấu. Lục Phong ánh mắt kiên nghị. Có một đạo kiếm khí từ Lục Phong đầu ngón tay lướt ra khỏi, thu đạt ngàn trượng, kim sáng loè loè, nhẹ nhàng hạ xuống trong nháy mắt là có thể đem vòm trời triệt để vỡ ra đến. Hắn năm ngón tay giờ khắc này toại nhiên mở ra, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành sức mạnh, tất cả đều hội tụ ở này năm ngón tay bên trên, một loại khai thiên tích địa ngũ hành hàm nghĩa từ từ bày ra, cũng có nhật nguyệt tinh thần không ngừng nương theo trôi nổi. Đây là Lục Phong tu luyện đại ngũ hành kiếm khí, hội tụ ngũ hành biến hóa, sẽ có đủ loại khó mà tin nổi thần thông chuyển biến. Hắn vị trí chính là ngũ hành kiếm viện, có một vị mạnh mẽ cổ thánh trấn thủ. Hơn nữa đại ngũ hành kiếm khí chính là không có phẩm chất công pháp, một ít thiên tư mạnh mẽ kiếm tu thậm chí có thể đem tu luyện tới trí cường võ học trình độ. Hơn nữa nắm giữ ngũ hành tâm ý, đối với thế giới lực lượng cảm ngộ cũng có tác dụng cực lớn. Đầy đủ lưu lại chừng mấy ngày, không chống chân đối với đại ngũ hành kiếm khí cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc, đồng thời loại kia biến hóa cũng làm cho Lục Phong chiến điển bà chiêu đầu có 10 phần tăng trưởng, biến ảo ra nhật nguyệt tinh thần càng chân thực. Âu Dương Linh nâng đầu, nàng nhìn khổ tu Lục Phong, trong ánh mắt có thần thái. Vị sư huynh này ngược lại thật sự là lợi hại, tu luyện đại ngũ hành kiếm khí mới mấy ngày ngắn ngủi, liền có cao thâm như vậy thành tựu, hơn nữa mấy ngày này cũng được sư huynh không ít chỉ điểm, ta cảm giác được rất nhanh sẽ có thể đột phá trung vị thánh cảnh. Nàng mừng rỡ đồng thời, tiếp tục xem chứ Lục Phong tìm hiểu đại ngũ hành kiếm khí. Lại là nửa tháng trôi qua, Lục Phong đình chỉ tìm hiểu, hắn không phải đem đại ngũ hành kiếm khí tu đến đại thành, mà là muốn lĩnh hội bên trong ngũ hành lực lượng. Chờ cửu hay chưa? Lục Phong cười nhìn về phía Âu Dương Linh. Không lâu, sư huynh ngộ kiếm nữ cũng có ích lợi rất lớn, hận không thể sư huynh nhiều tìm hiểu một quãng thời gian, đón lấy chúng ta đi Thanh Liên kiếm viện, vậy cũng là một chỗ mạnh mẽ kiếm viện. Chương 1427, Đạo Tiên kiếm thánh. Chí tôn cổ trong viện lại còn sẽ có Thanh Liên kiếm viện. Lục Phong nhất thời hứng thú, hắn hoài nghi Thanh Liên kiếm viện chính là Thanh Liên kiếm tổ lưu lại. Đó là đương nhiên, mấy vạn năm trước từng có một vị cực kỳ mạnh mẽ kiếm khách đi tới ta Chí tôn cổ viện. Tự xưng Thanh Liên kiếm khách, lại gọi kiếm chi tiên, cùng viện trưởng đại nhân đối với tiểu làm ca, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, lưu lại Thanh Liên kiếm viện cùng truyền thừa của hắn. Âu Dương Linh trên mặt tinh thần phấn chấn. Nàng để Lục Phong khẳng định vậy thì là Thanh Liên kiếm tổ lưu. Dù sao đến tôn viện trưởng chính là đương đại người mạnh nhất, có thể cùng cô động đại thế giới chân ngã giáo chủ tranh đấu, tương tự là ở gần nhất trí cường Thanh Liên kiếm tổ đi tới trí tôn cổ viện cùng viện trưởng giao lưu thánh đạo này cũng không kỳ quái. Dũng cảm đại khí Thanh Liên kiếm viện. Nơi này nghiễm nhiên chính là một bộ non xanh nước biếc dáng dấp, bên hai có thể nghe được rầm rầm dòng nước tiếng. Cùng cái khác kiếm viện không giống, nơi này phong ốc đều kiến tạo ở từng tòa phía trên ngọn núi hoặc là dòng nước bên cạnh, có vẻ cực kỳ tùy ý. Một chiêu kiếm một thanh liên, một liên một thế giới. Cực kỳ dung cảm hào hiệp 10 cái đại tự, khắc vào Thanh Liên kiếm viện phía trước nhất một tòa thẳng tắp trên ngọn núi, mặc dù quá khứ hết mấy vạn năm, vẫn cứ có một luồng siêu thoát với trong thiên địa kiếm ý bắn ra. Một đạo thanh ý kiếm khách bóng người cầm trong tay một thanh kiếm sắc, ở phía trên ngọn núi kia trước mắt, khắc xuống tiêu sái phiêu giật từng cái kiếm ý tung bay đại tự. Hơn nữa, ở ngọn núi bên cạnh, còn có một vị Thanh Liên kiếm tổ cười nhìn thương thiên pho tượng, cùng vạn vạn người kính nể, cho tới tỏa ra thần linh hào quang. Cùng cái khác viện không giống, Thanh Liên kiếm tổ chính là Đông Huyền vực cổ thánh, hơn nữa cũng là cô động đại thế giới nhân vật. Hắn lưu lại Thanh Liên kiếm viện tự thành một viện, có chính mình quy tắc, liền viện trưởng đều không có quyền hỏi nhiều. Không sai, đây chính là Thanh Liên kiếm tổ, hắn tự ta ở trong thánh địa xem qua, hắn pho tượng ta cũng ở trong thánh địa chứng kiến. Giờ khác này Lục Phong theo Âu Dương đường đi tới Thanh Liên kiếm viện, nhìn pho tượng cùng vậy được tự, đốn có một luồng cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra. Thanh Liên kiếm tổ chính là Đông Huyền vực người, Lục Phong cũng cảm thấy rất kiêu ngạo. Đó là một vị ở thời đại viễn cổ sau lấy một người một chiêu kiếm giết đến tà thần bộ tộc cùng thái cổ thần tộc mấy vạn năm không dám ở lộ đầu một vị nhân vật tuyệt thế. Đối với Thanh Liên kiếm tổ hào hiệp, Lục Phong cũng rất khâm phục. Lấy hắn cô động đại thế giới thực lực, mặc dù ở thần hoang đại thế giới cũng là đến tôn viện trưởng hoặc là chân ngã thánh chủ như thế nhân vật, hoàn toàn có thực lực đó chiếm cứ một khối lớn vô cùng địa bàn. Thậm chí thống nhất Đông Huyền vực đều không phải chuyện khó, một hiệu lệnh, thế lực kia dám không phục tùng. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, chỉ còn sót lại một thánh địa vẫn là vì giám thị cùng đối kháng hải tộc cường giả, đồng thời lựa chọn một cái sinh tử khó dò con đường. vì theo đuổi càng vô thượng đại đạo. Nếu như thật có cơ hội, Lục Phong thật muốn kiến thức một phen này tuyệt đại nhân vật. Đột nhiên, trong mắt xuất hiện một luồng ánh kiếm, chợt một cô gái mặc áo xanh vèo đến vừa đưa ra đến Lục Phong trước người. Một nhóm lông mày cực kỳ ác liệt, giống như hai cái thiên kiếm, cái kia khắp toàn thân, kiếm ý sắc bén bên trong lại mang theo vài phần họa bên trong nhu tình, chính là một cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt tu kiếm nữ tử. Người chính là Lục Phong, ta chính là Thanh Liên kiếm viện Lý Kiếm Uyển, lần này là phụng trưởng lão chi khiến rất tới mời ngươi đi một hồi. Cô gái mặc áo xanh tự giới thiệu, giờ khắc này kiếm ý thu lại, đối với chứ Lục Phong cười nói. Lý Kiếm Uyển. Âu Dương Linh giật nảy cả mình, lẽ nào ngươi chính là Thanh Liên kiếm viện đại sư tỷ, chí tôn bảng 10 vị trí đầu nhân vật vô địch. Cái kia miệng trương đến đại đại, phảng phất có thể thôn dưới một cái trứng gà, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này chuyện bên trong chí tôn nhân vật. Lý Kiếm Uyển. Lục Phong cẩn thận phẩm đọc dưới danh tự này, sau đó nói chẳng lẽ Lý cô nương cũng là Thanh Liên kiếm tổ bộ tộc người, tương tự đến từ chính vực ngoại Đông Huyền. Không sai, tuy rằng ta đang ở cổ viện, nhưng đại danh của ngươi đã sớm nghe qua. Không nghĩ tới để đế triều hận đến nghiến răng Lục Phong lại đi tới đế triều, hơn nữa lại trêu chọc đến rồi một nhóm kẻ thù, thực sự là đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ náo loạn. Lý Kiếm Uyển trong lời nói mang theo ý nhạ báng, cũng lập tức khiến người ta cảm thấy thật ở chung. Lục Phong cũng cảm thấy có chút thật không tiện. Cùng là đến từ Đông Huyền vực người, ở này xa lạ thần hoang bên trong đại thế giới cũng cảm giác được mấy phần thân thiết. Lý Kiếm Uyển cười tủm tỉm đạo được rồi, trưởng lão còn ở kiếm trong viện chờ ngươi. Lục Phong cũng không chần chờ. Lập tức theo Lý Kiếm Uyển tiến vào Thanh Liên kiếm viện. Vị trưởng lão kia ở kiếm trong viện một chỗ thanh nhã địa phương, đơn giản một mao lư, bên cạnh có một cái dòng suối chảy qua, còn có nhàn nhạt mây mù dựng lên, lại như là một chỗ ẩn cư cao nhân khổ tu nơi, không có nửa phần xa hoa. Một râu tóc bạc trắng ông lão rất bình tĩnh tọa ở ngoại môn bàn đá bên trên, một luồng thản nhiên kiếm ý tỏa ra. Nóng hổi nước trà đã sớm phao tốt. "Trưởng lão, người ta đã mang cho ngươi lại đây." Lý Kiếm Uyển nói. Ông lão kia, lại như là một thần tiên nhân vật, phất tay chỉ xuống bên cạnh ghế đá, đạo Lục Hữu, đi tới cổ viện lâu như vậy, cũng không biết đến Thanh Liên kiếm viện vừa thấy, còn để lão phu đi xin ngươi. Lục Phong đạo vãn bối cũng không biết cổ trong viện có Thanh Liên kiếm viện, hay là bởi vì vị học muội này mới là biết. Ngươi mang Lục Phong đến Thanh Liên kiếm viện, có công, kiếm viện mang này bối đi kiếm viện đi một chút, chỉ điểm nàng mấy chiêu kiếm pháp. Nghe được người lão giả này dặn dò, Lý Kiếm Uyển gật gật đầu. Mang theo còn nhưng nằm ở sưng sờ bên trong Âu Dương Linh nên rời đi trước nơi đây. Giờ khắc này, Lục Phong ánh mắt nhìn ông lão kia, nhạy cảm nhận ra được hắn là khai nguyên cổ thánh tu vi, bình tĩnh nói không biết tiền bối hoán vãn bối tới đây có chuyện gì quan trọng. Đối với Thanh Liên thánh địa còn có cổ thánh tồn tại, Lục Phong cũng không kinh sợ. Một có thể so với đến tôn viện trưởng Thanh Liên kiếm tổ, hắn lưu lại thế lực, nếu như vẹn vẹn một thất tình kiếm thánh, đây mới thực sự là quái lạ. Lẽ nào không có chuyện gì liền không thể tới mời ngươi uống trà? Ông lão đạo còn có lão phu tên là Lý Đạo Tiên, người bên ngoài gọi ta là Đạo Tiên Kiếm Thánh. Hắn vẫn chưa đem Lục Phong quá làm bối đến xem, từ khi hắn ở trong học viện gây ra náo động đến, liền đặc biệt quan tâm danh tự này. Liền thán phục phát hiện người này ngày sau không có trở thành ngũ đại chí tôn tư cách, thậm chí có thể đạt đến cổ thánh độ cao. Lục Phong rất bình tĩnh tọa tới đó, nhấp ngụm trà, đạo tiên tiền bối, không biết bây giờ Đông Huyền vực thế cuộc làm sao. Hắn rời đi Đông Huyền vực thời điểm thế cuộc liền phi thường hỗn loạn. Bây giờ quá khứ gần như đã có một năm, cũng không biết nơi đó đến tuột cùng đã biến thành cỡ nào một màn. Đạo Tiên Kiếm Thánh tựa hồ biết Lục Phong sẽ hỏi cái này, loạn, rất hỗn loạn, hầu như là loạn đến không thể nào tưởng tượng được, các loại đầu trâu mặt ngựa khuấy lên mưa gió, gần nhất đúng là thoáng bình tĩnh một chút, có điều đó chỉ là báo táp điểm báo, đó là đế triều cùng chúng ta muốn chia làm hai trận doanh lớn, cuối cùng bình tĩnh thôi. Đề cập lúc này, Đạo Tiên Kiếm Thánh sắc mặt nghiêm túc, lại liên tục cười lạnh đạo còn có hải tộc khuấy lên mưa gió. Trước đây không lâu muốn xung kích ta Thanh Liên thánh địa, nhưng có điều là ở lấy trứng trọi đá thôi, nhưng này cũng càng thêm sáng tỏ đại chiến đem muốn tới nhạc dạo. Đế triều thần bí mạnh mẽ, đã từng hắc cá ma chủ đưa vãn bối đến thần hoang đại thế giới thời điểm từng có một vị nghi tự thế giới cổ thánh đại năng công nhiên ở tinh không chi thành động thủ. Thanh Liên thánh địa đều cảm giác được áp lực, có thể tưởng tượng được, bây giờ Đông Huyền vực thế cuộc. Hiện tại đã là ở cuối cùng đứng thành hàng. Đế triều thực lực rất khó điều tra đến chân chính nội tình. Nhưng tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Đạo Tiên Kiếm Thánh có vẻ rất nặng nề, hắn đưa tay phóng tới chòm râu bên trên, lại nói có điều, hiện tại tối làm ta bất an vẫn là cái kia nữ đế, thực lực quá mức quái lạ, quá mức không tầm thường, quả thực đạt đến một không thể tưởng tượng nổi mức độ. Chương 1428, Ma Viện. Đối với nữ đế tin tức, Lục Phong vẫn phi thường mẫn cảm, quả thực đạt đến một loại gió thổi cỏ lay trình độ, bức thiết muốn biết nàng bất cứ tin tức gì. Có điều nàng thân cư đế trong cung, tin tức thiếu đến đáng sợ. Đạo tiên kiếm thánh sắc mặt trầm ngưng, trước đây không lâu nữ đế từng cùng yêu tộc một vị thiên biến cổ thánh giao thủ, đánh ra ba đạo cả thế gian đại thần thông, càng là trực tiếp đem cái kia yêu tộc cổ thánh đánh cho trọng thương thổ huyết, thiếu một chút liền ngã xuống ở trong tay nàng. Chỉ là cư cái kia yêu tộc cổ thánh, nữ đế thực lực quỷ dị, như là đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh, đánh xong ba chiêu sau khi chớp mắt thối lui, không phải vậy, hắn đều có khả năng ngã xuống nàng tay bên trong. Ba chiêu trọng thương thiên biến cổ thánh cái này khái niệm, đại não hầu như đã không thể suy nghĩ. Sắc mặt dị thường trầm trọng, năm đó cái kia ngây thơ rực rỡ nữ hài, theo bên cạnh hắn gọi hắn Lục Phong ca ca Mục Yên cư nhưng đã mạnh đến mức độ này. Lục Phong trong nháy mắt tâm loạn như ma. Là cái gì để cái kia một nữ hài chỉ là ngàn năm bên trong liền nắm giữ trọng thương thiên biến cổ thánh sức mạnh. Ngay ở Lục Phong tâm loạn thời điểm, đạo tiên kiếm thánh đột nhiên lại đạo liền này vẹn vẹn mấy năm công phu, đế triều bùng nổ ra thực lực mạnh đến làm người không thở nổi, bởi vậy ta hoài nghi. Đạo tiên tiền bối hoài nghi đế triều ở này thần hoang bên trong đại thế giới là một mạnh mẽ mà lại cổ lao gia tộc. Lục Phong thấy rõ, vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, liền biết rồi hắn suy đoán. Là nghĩ như vậy quá, thế nhưng mặc dù ta vận dụng trí tôn cổ viện sức mạnh, cũng không tra được dấu vết nào, hơn nữa cổ viện liền ngay cả rất nhiều bất hủ gia tộc đều sẽ phái một ít đệ tử đến đây, có thể cái kia đế triều lại không có người nào tới đây tu luyện, này quá quái lạ. Đạo tiên kiếm thánh vẫn luôn không nghĩ ra. Nếu như đúng là đến từ thần hoang đại thế giới, như vậy liền nhất định có thể tra được tư liệu. Phải biết, liền ngay cả Hồng Gia cường đại như vậy, đều có rất nhiều thiên vừa mới đến cổ viện bên trong. Này xác thực rất không hợp lẽ thường, trí tôn cổ viện hầu như bao quát toàn bộ thần hoang đại thế giới mỗi một cái cổ thánh gia tộc học viên. Hơn nữa lấy năng lượng của bọn họ, lại không tra được liên quan với đế triều bất kỳ tình báo, phi thường không hợp lẽ thường. Thần bí cổ lão. Trầm mặc hồi lâu, Lục Phong trong miệng chỉ có bốn chữ này. Đón lấy còn có một người sẽ cảm thấy rất hứng thú tin tức, chính là Tử Băng Hoàng Hướng Thánh Công Chúa đã dung hợp Thánh Liên bản thể, bây giờ đã là nửa bước cổ thánh, hơn nữa đã lần thứ hai bế quan, muốn mượn Tử Băng Hoàng Hướng mấy trăm ngàn năm qua tích lũy, xung kích cổ thánh cảnh giới, rất có thể ngày sau ta một trong mới liên minh sẽ lần thứ hai thêm ra một vị cổ thánh cường giả. Đạo tiên kiếm thánh xem chứ Lục Phong, hắn biết sự quan hệ giữa hai người phi thường thân mật. Cái gì? Linh Nhi lại muốn xung kích cổ thánh vị trí? Lục Phong vui mừng khôn xiết. Cái kia đến từ Thiên Lâm thiếu nữ, cũng đạt đến một bước này à? Làm người ước ao, Tử Liên Thánh Tổ ở thời kỳ viễn cổ cũng là mạnh nhất một phương đại năng, hơn nữa là cây cỏ thành thánh, nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế. Đạo tiên kiếm thánh nhún vai một cái. Hắn thành tiểu cổ thánh vị trí hầu như là cửu tử nhất sinh, trong lòng cũng là phi thường ước ao. Được được được, liền Linh Nhi đều trở nên như thế mạnh, ta cũng không thể hạ xuống. Ở cuối cùng này lúc bình tĩnh bên trong muốn làm tự thân mức độ lớn nhất trở nên mạnh mẽ, tuyệt không có thể lại để ngàn năm trước thảm kịch lần thứ hai tái diễn. Lục Phong vì nàng cao hứng đồng thời, trong lòng đồng dạng bay lên một luồng đối với thực lực mạnh hơn khát vọng. Thật kiên định võ đạo chi tâm. Đạo tiên kiếm thánh âm thầm tán thưởng, chợt lại nói ta chỗ này còn có càng nhiều liên quan với Đông Huyền vực tin tức, liền từng cái báo cho ngươi. Tin tức vừa buồn vừa vui, đế triều dã tâm bừng bừng đã là mọi người đều biết. Liền ngay cả yêu tộc rất nhiều lao già đều sắp ngồi không yên, bọn họ phát hiện đế triều không chỉ là muốn thống nhất nhân tộc thế lực, rất có thể liền yêu thánh động cũng sẽ không bỏ qua. Điều này làm cho Lục Phong trong lòng cười gằn. Cái kia đế triều tốt nhất ở càn rỡ một ít, tốt nhất cho yêu tộc tưới dầu lên lửa, để bọn họ kịp lúc bỏ đi thừa dịp cháy nhà hôi của ý nghĩ, rõ ràng liên hợp lại chống lại đế triều mới là đường ra duy nhất. Có điều Lục Phong cũng rõ ràng này rất khó khăn, nhưng yêu tộc kia lão già không tới cuối cùng lúc tuyệt vọng. Tuyệt đối sẽ không đi đối kháng đế triều, thậm chí sẽ nghĩ từ trong đó vơ vét rất nhiều mỡ. Bây giờ đối với Lục Phong mà nói khẩn cấp nhất chính là thời gian, hắn hy vọng Đông Huyền vực thế cuộc có thể kéo càng lâu càng tốt. Đạo tiên kiếm thánh cũng chỉ điểm Lục Phong kiếm đạo trên tri thức, lấy cổ thánh góc độ có thể phá, thực tại để Lục Phong đối với rất nhiều không hiểu địa phương đều sản sinh hiểu ra. Liền ngay cả chiến điển đều bởi vậy càng thêm rõ ràng mấy phần. Người tích lũy đã đầy đủ viên mãn. Ngươi cái kia thánh đạo ngay cả ta đều cảm giác được một luồng mạnh mẽ bàng bạc mênh mông tâm ý, phảng phất có thể hải nạp bách xuyên, nuốt chửng sơn hà, nếu như ngươi còn muốn lại lớn mạnh, lao phu để cử ngươi đi càng mạnh mẽ ma viện bên trong. Mấy ngày nay chỉ điểm, đạo tiên kiếm thánh dốc hết tâm lực. Hắn hy vọng Lục Phong có thể trở nên càng mạnh mẽ, như vậy mới có thể đang đối kháng với đế triều một chuyện trên phát huy càng to lớn hơn tác dụng, dù sao hắn có thể thành tựu cổ thánh. Một vị cổ thánh sức chiến đấu, đầy đủ quyết định chiến cuộc. Lục Phong hít một hơi thật dài, đạo đa tạ tiền bối chỉ đạo, vạn bối xác thực là cảm giác được thời cơ đột phá, vậy thì đi ma viện bên trong làm cuối cùng tích lũy. Thoại trong lúc đó, Lục Phong trực tiếp rời đi Thanh Liên kiếm viện, thẳng đến ma viện mà đi. Vừa đến ma viện bên trong, hết thảy trước mắt cùng Lục Phong trước kia suy nghĩ tuyệt nhiên không giống, nhất thời tầm mắt đều trống trải rất nhiều. Không như trong tưởng tượng ma khí cuồn cuộn, lạnh lẽo âm trầm tà ác. Phóng tầm mắt nhìn, nơi này kiến tạo thành một tòa thật to thành trì, cực kỳ hùng vĩ, đại khí khí thế bàng bạc phóng lên trời. Hơn nữa nơi này kiến trúc đều rất thô lỗ, dường như ma hào hiệp, không bám vào một khuôn mẫu. Nhưng vừa vặn loại phong cách này khiến Lục Phong rộng rãi sáng sủa, cảm nhận được cùng với trước không tầm thường khí tức, mà đây chính là cái gọi là ma chi văn minh. Đường phố rộng rãi cực kỳ, có vài học viên thừa dịp to lớn cổ thú ở trên đường phố tùy ý hoành hành, hoàn toàn liền không cảm giác được nơi này có học viện bầu không khí, trái lại như là một tòa mênh mang nguyên thủy thái cổ đại thành. Hơn nữa nơi này không trống chân có tu luyện ma công pháp nhân tộc công pháp, càng có một ít ma tộc cường giả, bọn họ có theo người tộc không có quá nhiều khác biệt, còn có một chút liền hình thù kỳ quái lên. Khiến Lục Phong có chút không nói gì chính là, ma trong viện người cực kỳ hiếu chiến. Vừa thấy được hắn người xa lạ này, trong thời gian ngắn ngủi thì có không xuống mấy chục người muốn tới tìm hắn luận bàn. Có điều làm Lục Phong tiện tay đánh bại một đại thánh cường giả sau, bọn họ liền lập tức cung kính lên. Tuy rằng ma đạo võ giả làm việc không tuân theo quy củ, có chút còn cực kỳ tàn bạo, nhưng là bọn họ đối với cường giả cực kỳ kính nể. Thân thể đạt đến mệnh thuyền, hơn nữa lực lượng tinh thần lớn mạnh sau khi, thực lực của ta có 10 phần tăng trưởng, không biết có thể cùng ngang hàng chí tôn bảng xếp hạng bao nhiêu vị cường giả, có điều mục đích lần này là đi tới ma trong viện tìm hiểu. Lục Phong tiện tay chiêu tới một người tu luyện ma công pháp võ giả, hỏi hắn ma trong viện giảng bài địa phương ở nơi nào. Ma viện học viên tu luyện đều sẽ đi ma sơn bên trong, nơi đó có cổ thánh cường giả tu luyện, thường xuyên sẽ có ma đạo cổ thánh giảng bài. Cái kia học viên thấy được Lục Phong thực lực, biết gì nói nấy, lập tức mang chứ Lục Phong đi đến cái gọi là ma sơn bên trong. Thế này sao lại là ma sơn, chuyện này căn bản là từng vị cổ lao ma thần. Lục Phong khiếp sợ nhìn những kia cao to nguy nga ma sơn, chính là một tiếng thốt lên kinh ngạc, trước mắt nhất thời rộng rãi, sản sinh một đạo vẻ khó mà tin nổi. Chương 1429, ma tinh thần. Nơi này mỗi một ngọn núi đều đồ sộ bao la, hơn nữa kinh người chính là đều bị dùng quỷ phủ thần công khắc thành từng vị đỉnh thiên lập địa pho tượng. Đủ loại. Có 4 đầu 8 tay ma tộc cường giả, cũng có tiếu ngạo thương khung tu luyện ma công pháp nhân tộc đại ma. Nay cũng không phải phổ thông điêu khắc, mà là có ma cường giả tinh khí thần tồn tại, mỗi một vị trông rất sống động, tuyên cổ ma ý cổn cổn tỏa ra. Mới nhìn bên dưới, cũng không có thể cảm nhận được những này pho tượng thần kỳ, nhưng khi chăm chú nhìn chăm chú thời điểm, đều sẽ có sự khác biệt ma chi tinh thần tồn tại. Hắn còn nhìn thấy một người có mái tóc có 3000 trượng ma thần pho tượng, một đôi trong ánh mắt bắn ra một động thiên ánh sáng. Đây chính là ma. Ma ở phần lớn người nhận thức dưới đều là máu tanh tàn nhẫn, động một chút là tàn sát vạn vạn sinh linh, chỗ đi qua không còn ngọn cỏ, nghe chi liền trẻ con đều sẽ gào khóc hoảng sợ hóa thân. Nhưng Lục Phong giờ khắc này nhưng cảm nhận được một loại cùng dĩ vãng nhận thức không giống ma chi tinh thần. Hắn nhìn thấy một cái xương sọ mọc ra 4 tấm không giống khuôn mặt ma thần, khóc cười tức giận mắng 4 loại không giống tâm tình, liền như cùng người tính giống như vậy, kia không che giấu chút nào, không chút nào dối trá, đem ma thần cảm tình hoàn mỹ hiện ra. Còn có một cái vóc người huyền chuyển nữ tử, trên mặt nàng mang theo một đạo đại tự tại ý cười. Căn bản là không thấy được ma, trái lại càng như là cửu thiên huyền nữ, thiên cung tiên tử. Mi tâm thánh hồn điên cuồng lấp lóe, một luồng gợn sóng vô hình phảng phất thiên chi bàn tay lớn khuyết tán ra đến. Lục Phong ở nhìn này từng vị ma thần, đang điên cuồng suy đoán ma chi tinh thần, ma chi hàm nghĩa, ma chi chân lý. Các loại không giống nhau huyền diệu biến hóa cùng tạo hóa thánh đạo dây dưa, trước đây rất nhiều không có ý thức đến địa phương giờ khắc này đang điên cuồng bổ túc. Một chữ ma không phải đại diện cho máu tanh, không phải tàn bạo, cũng không phải thô bạo, cái kia chỉ có điều là bị vặn vẹo mà thôi, mà là một loại tinh thần, muốn lấy sức mạnh của bản thân đánh phá thiên địa này mới lao tù khổ hải đại vô vị tinh thần. Mặc kệ đi cái nào một đạo, đều là theo đuổi sức mạnh lớn hơn, để cầu chứng được vĩnh hằng bất hủ, hắn hóa vĩnh sinh, thiên địa mục nát mà tự thân đều bất diệt cảnh giới. Lục Phong dừng lại ở một vị ma chi pho tượng thân thể, hắn cả người tắm rửa huyết quang, nhìn như bị thương rất nặng. Nhưng đầu lâu kia vẫn cao cao vung lên, ở trên mặt hắn không nhìn thấy bất kỳ thỏa hiệp. Tựa hồ muốn chiến đến cuối cùng một hơi, một giọt máu cuối cùng một tia sinh mệnh. Ma công pháp chú ý đại khí, trực hỏi bản tâm, không phải người thường có thể tu luyện. Rất nhiều tu luyện ma công pháp võ giả bởi vì khống chế không được loại này tinh thần, tâm tính từ từ vặn mẹo, mới sẽ vứt bỏ chân chính ma chi tinh thần, đem công pháp bên trong mỗi loại có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thủ đoạn triệt để phát dương quang đại. Loại này phát dương quang đại liền khiến người khác giác cho bọn họ càng thêm tàn nhẫn. Điều này cũng bởi vậy, mới khiến người ta vừa nhắc tới ma liền sợ như sợ cọp. Chân chính đại ma chiến chính là thiên, muốn đổ thiên chứng đạo, trên người bọn họ trái lại có mênh mông quần cuộn bàng bạc mạnh mẽ. Lục Phong quan sát ma thần pho tượng, thỉnh thoảng túi đầu đang trầm tư, hắn phảng phất cách nhiên với mọi người, quanh người từng luồng mênh mông khí bắn ra. Vạn cổ bất diệt thánh tương từ từ hiện hiện, tự muốn cùng những kia ma thần tranh đấu, thành tựu chân chính vĩnh hằng vạn cổ. Đây là cái gì tinh thần cùng sức mạnh, trên người người này tuy rằng không có bất kỳ ma khí tỏa ra, có thể cái kia cố đại khí, loại kia ý chí, thật giống như những này ma thần, không sợ không sợ, tình nguyện chiến đến một giọt máu cuối cùng, đều sẽ không lùi bước. Đây mới thực sự là ma, rất nhiều người là ở cho ma mất mặt, chỉ hiểu được tàn nhẫn thích giết chóc, xấu chúng ta danh tiếng, không biết ma muốn chiến thiên, tàn sát nhỏ yếu cũng đã đi tới một cái vặn vẹo con đường, người kia đến tột cùng là ai, ma trong viện thật giống chưa bao giờ từng thấy. Hẳn là lần đầu tiên tới ma viện, đây mới là chính thống ma ý. Ma trong núi tu hành cường giả đông đảo, rất nhiều người nhìn thấy Lục Phong, đều phát sinh từng đạo tiếng than thở. Tàn nhẫn thích giết chóc ma thật thành tựu, nhưng loại này chiến thiên chi ma nhưng là ít ỏi đến hiếm thấy, hầu như đều tuyệt tích. Trong lúc vô tình, Lục Phong đi tới một vị nhất là to lớn ma thần pho tượng trước. Bộ mặt của hắn anh lãng, một đôi mày kiếm mắt sao xuyên xạ thương khung, nhưng hắn nhưng là một chân quỳ xuống. Một thanh to lớn lưỡi búa cắm trên mặt đất, thật giống như bị người mạnh mẽ chấn áp, dùng lưỡi búa không cho tự thân triệt để quỳ xuống. Lục Phong phảng phất nhìn thấy như vậy một vị bóng người, hắn đối mặt một vị nhân vật vô cùng đáng sợ, ngẩng đầu tức giận mắng, thà chết cũng không thỏa hiệp tinh thần. Nhìn này ma thần pho tượng, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình, mặc dù đối mặt cường thịnh cực kỳ đế triều, hắn vẫn cứ không ý kỵ, muốn lấy hai tay triệt để diệt quyết tâm của bọn họ. Thời khắc này, Lục Phong cả người tỏa ra ánh sáng càng thêm vĩ lớn. Này chính là chiến ma thiên vương, chính là năm đó thần chủ dưới trướng 12 ngày vương trung hiếu chiến nhất, có điều nhưng chết trận ở các thần thời kỳ thần chi kiếp nạn bên trong. Đột nhiên, một đạo kiều rất âm thanh truyền đến, Lục Phong nhất thời quay đầu nhìn lại. Đó là một cái vóc người cao gầy nữ tử, mặc một bộ thiếp thân tử y đi, đem linh lung có hứng thú thân thể mềm mại phát họa đi ra ngoài. Hơn nữa một cái thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa vẫn rủ xuống tới kiều tôn bên trên, đi tới thời điểm liền thỉnh thoảng đánh. Lúc cười lên hai con mắt nheo lại, như nguyệt nha, cũng mà còn có hai viên tiểu tiểu răng nanh. Chiến ma thiên vương, cùng trí tuệ thiên vương khai sáng trí tôn cổ viện vị kia tồn tại. Lục Phong liếc mắt nhìn cô gái kia, chợt lại rơi xuống cái kia chiến ma thiên vương trên người, cảm nhận được một luồng chiến thiên thí thần vĩ đại chiến ý. Có thể bị phong vì là thiên vương giả, hầu như là các thần đứng đầu, chỉ đứng sau thần chủ bên dưới. Ta tên Mộ Thiên Thiên, không biết các hạ đại danh. Cái kia Mộ Thiên Thiên đánh giá chứ Lục Phong, răng nanh một lộ ra, trên mặt dường như chất chứa một đạo xấu xa ý cười. Là Mộ Thiên Thiên tiểu ma nữ này đến rồi, toàn bộ ma trong viện hầu như không có ai không sợ nàng, liền ngay cả một ít cổ thánh trưởng lão đều không quản được nàng. Hô to đau đầu, ngày hôm nay nàng lại đưa mắt miểu đến cái kia lĩnh ngộ được ma chi tinh thần thanh niên trên người sao. Mộ Thiên Thiên không chỉ có là đại thánh cường giả, có thể tỷ tỷ của nàng mới đáng sợ nhất, chính là ngũ đại trí tôn thiên kiêu, có thể lực kháng cổ thánh tồn tại. Này hai tỷ muội tâm tính hoàn toàn khác nhau, một là thần nữ, một nhưng là ma nữ, thanh niên kia muốn xui xẻo rồi. Người xung quanh nhìn thấy này Mộ Thiên Thiên, bất luận là ai, đều rất xa thoái nhượng ra, tựa hồ cũng ở trong tay nàng ăn qua thiệt tỏi lớn. Này Mộ Thiên Thiên nhìn thấy đám người kia phản ứng, tà ác răng nanh nhỏ một lộ, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, thì có một viên màu phấn hồng viên thuốc xuất hiện, dường như ở nhắm ngay nào đó một người. Tiểu ma nữ này lại muốn dùng chiêu này chỉnh người sao? Lần trước một đại thánh cường giả liền bị hãm hại, dòng dã ba ngày đều nằm ở ảo giác bên trong, cho rằng ôm đạt được thần nữ, càng là làm ra cực kỳ mất mặt cử động. Đám người này nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Phải biết tiểu ma nữ này liền cổ thánh trưởng lão cũng dám dự đoán, có điều đám kia cổ thánh trưởng lão lại đối với nàng cực kỳ khoan dung sủng địch. Lục Phong có nhiều thú vị nhìn tiểu ma nữ, xem ra nàng làm ra không ít người người đoán trách sự tình, đúng là một người thú vị. Nhưng cũng nhìn ra có điều là thiên tính gây ra mà thôi, cũng không có quá nhiều ác ý, chẳng qua là cảm thấy làm những việc này chơi vui thôi. Đám người kia như thế sợ ta. Người dĩ nhiên không sợ ta. Tiểu ma nữ Mộ Thiên Thiên cười tủm tỉm hướng đi Lục Phong. Trong chớp mắt, nàng đem cái kia viên màu phấn hồng viên thuốc bóp nát thành phấn, chính là hóa thành lít nha lít nhít phấn vụ, tung hướng về phía Lục Phong. Chương 143, đập sai chỗ. Màu phấn hồng yên vụ trong phút chốc liền trừ khử với hư không bên trong, sau đó quỷ dị rơi xuống Lục Phong toàn thân, theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong toàn bộ tràn vào. Mộ Thiên Thiên nhìn thấy chính mình quỷ kế thực hiện được, cắm vào eo thon, cười đắc ý nở nụ cười. Ở này ma viện bên trong, rất nhiều người đều bị nàng mạnh mẽ chỉnh quá. Lúc này mới được đại danh đỉnh đỉnh ma nữ xưng hô. Thanh niên này muốn xui xẻo rồi, đây chính là muốn nhập ma viện nhất định phải trải qua một kiếp A. Những người kia trong ánh mắt đều tràn ngập thương hại, ma nữ chiêu này 10 lần như một, không biết có bao nhiêu người trúng rồi nàng kế. Nhưng Lục Phong vẻ mặt như thường, vẫn không nhúc nhích, dường như không có chịu đến dù cho nửa phần quấy rầy, trên mặt lại lộ ra một đạo nụ cười lạnh nhạt. Làm sao có khả năng, đây chính là lấy tự lòng đất 3 tầng 13 thâm nguyên giới thiên bên trong huyễn ma hoa, trừ phi thực lực của hắn có chí tôn bảng 50 vị trí đầu thực lực, bằng không không thể không chịu đến một tia ảnh hưởng, hay là ta dược lượng không đủ. Ma nữ Mộ Thiên Thiên cũng ở nói thầm. Nàng cái kia trắng miệng trong bàn tay lại nhiều mấy viên màu phấn hồng viên thuốc, chính là bóp nát tung hướng về phía Lục Phong, hầu như là che ngập bầu trời vọt tới, thầm nghĩ nhìn như vậy ngươi còn bên trong không trúng chiêu, đi tới ma viện còn chưa bao giờ không bị bản ma nữ chỉnh quá. Đây chính là một loại hài giống như tâm tính, cũng không nằm ngoài ma viện người đối với nàng vừa yêu vừa hận. Thế nhưng Lục Phong vẫn không có bất luận ảnh hưởng gì, hắn vẻ mặt liền một tia biến hóa đều không có, ánh mắt thanh minh, phảng phất có thể xuyên thấu chư thiên. Nay xảy ra chuyện gì, lẽ nào ma nữ thủ đoạn mất đi hiệu lực? Rất nhiều người nghi hoặc không rõ. Ngươi dùng thủ đoạn gì, chẳng lẽ trên người ngươi có một loại nào đó bí bảo? Ma nữ nâng hương quay hàm, nghĩ mãi mà không ra, cái kia phó thật lòng dáng dấp làm người không nhịn được cười. Loại thủ đoạn này đối phó phổ thông cường giả có thể, nhưng đối với chân chính cường giả, căn bản không cần bí bảo liền đầy đủ phòng vệ. Tuy rằng màu phấn hồng viên thuốc dược hiệu kinh người, nhưng Lục Phong ý chí hà sự cường hãn, có thể hám chư thiên, có thể so với các thần, muốn dùng loại này không đủ tư cách thủ đoạn đến chỉnh hắn có điều là tự chuốc nhục nhã mà thôi. Thật sao? Có điều liền để ngươi nếm thử ta khổ tâm luyện chế huyễn ảnh thiên ma châm lợi hại. Ma nữ thời khắc này còn ở túi đầu suy tư, sau một khắc lại đột nhiên nổ lên. Trong chớp mắt, mưa to gió lớn giống như màu đen châm mang cùng hư không giao tiếp, hướng về Lục Phong qua lại mà đi. Huyễn ảnh thiên ma châm chính là Mộ Thiên Thiên thành danh tuyệt tích, một cái châm có thể biến ảo ra vô số đạo bóng dáng, tựa như thiên ma, mạnh đến nỗi đáng sợ. Thích chơi cũng đến phải có cái mức độ, như vậy thật có chút quá đáng. Lục Phong quanh người cường thịnh ánh sáng dâng trào mà lên, cực nóng sóng khí khiến những kia bóng dáng tiêu tan, một cái có điều tốc độ lớn vô hình chi châm liền ẩn giấu vào trong đó. Bàn tay lớn một câu, không gian nhất thời nhúc nhích mà lên, cái kia huyễn ảnh thiên ma châm liền bị bao vây ở một cái bọt khí bên trong, cũng không còn cách nào tiến thêm. Ta này huyễn ảnh thiên ma châm chính là chân chính cổ thánh khí, một cái không được, ta liền không tin 100 cái còn phá không xong người phòng ngự. Trong chớp mắt, Mộ Thiên Thiên bàn tay giương lên, lại có 100 cái huyễn ảnh thiên ma châm đồng thời bắn mạnh mà lên, này chính là một cái thành bộ cổ thánh khí, cùng dùng ra thời điểm, uy lực lớn đến một loại trình độ đáng sợ. Đây là thật đến đem ma nữ nhạ tức rồi, cái kia 100 cái châm ở trên người một chất nên sẽ bước lên bao nhiêu lỗ máu. Mấy người không rét mà run. Thế nhưng, Lục Phong bàn tay hơi động, đại nhật vô cương bao la ánh sáng phóng xạ mà đến, liền thấy hắn cùng huyễn ảnh vô ảnh châm trong lúc đó bị lôi ra xa xôi thời không khoảng cách. Bàn tay lại như một vầng mặt trời, câu xuống trong nháy mắt cái kia 100 cái huyễn ảnh thiên ma châm động cũng không cách nào ở động, liền bị Lục Phong nắm ở lòng bàn tay bên trong. Nhìn thấy huyễn ảnh thiên ma châm bị Lục Phong lấy đi, Mộ Thiên Thiên giật nảy cả mình, nàng bản thân thực lực cũng rất mạnh mẽ. Tuy rằng không có toàn lực mà vì là, nhưng coi như vậy, thực lực của đối phương cũng không tránh khỏi cường có chút đáng sợ. Nàng con ngươi nhỏ lưu xoay một cái, không biết ở đánh cái gì chú ý, khẽ kêu đạo không chơi không chơi, ngươi đem ảo ảnh kia thiên ma châm trả lại ta, lần này liền buông tha ngươi. Lần sau ở hồ đồ có thể không thể dễ dàng như thế buông tha. Lục Phong thu hồi đại nhật vô cương, đem huyễn ảnh thiên ma châm trả lại Mộ Thiên Thiên. Ngươi lại bị lừa. Vào thời khắc này, Mộ Thiên Thiên cũng không có nhận quá huyễn ảnh thiên ma châm, thật giống là ở cùng Lục Phong đấu khí như thế, thân thể mềm mại cấp tốc xoay tròn, tệ lẹ bọt đến Lục Phong bên cạnh, bàn tay ánh sáng hóa thành viên luân. Các loại thần thông hội tụ, cắt chém mà đi. Chỉ có điều, sẽ ở đó đạo trưởng ấn kéo tới thì, Lục Phong vận chuyển hư thần bí điển, trực tiếp biến mất rồi. Người đâu? Mộ Thiên Thiên cả kinh. Có điều ngay ở nàng bốn phía Lục Phong tung tích thời điểm, bên hai một bên chợt có một đạo ác liệt cường phong mang bay lên Mộ Thiên Thiên tóc, đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một bàn tay từ thời không một đầu khác vỗ lại đây. Không được, thân pháp của hắn làm sao quỷ dị như thế? Như bị kinh sợ mèo, Mộ Thiên Thiên thân hình nhảy đánh mà lên. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh truyền ra, liền thấy Mộ Thiên Thiên một mặt sững sờ đứng ở tại chỗ. Phía sau cái mông truyền đến đau rát thống, cái kia cố đầy đặn còn gãy mấy lần, khiến cho người hoa cả mắt. Mà chợt cảm thấy đến cái kia cảm giác đau khởi nguồn, sắc mặt của nàng như hỏa thiêu như thế hồng. Nguyên lai, ngay ở Mộ Thiên Thiên muốn tranh né thời điểm, nhưng bất thiên bất ỷ khiến cái kia một trưởng chuẩn chuẩn đánh tới nàng tiểu tờ nờ bên trên. Lục Phong mặt già đỏ ửng, chợt khôi phục như thường, hắn ra bây giờ cách Mộ Thiên Thiên chỗ không xa. Vốn là, hắn chỉ muốn dạy dỗ một trận này hồ đồ Mộ Thiên Thiên, nhưng không nghĩ tới phản ứng của nàng nhanh như vậy, lại một cái tát vững vàng vỗ tới nàng cái mông trên. Dù cho là hắn, giờ khác này cũng vô cùng lúng túng. Cái gì, nam tử kia dĩ nhiên như vậy gan lớn đánh ma nữ cái mông, này có thể chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Ma nữ tính tình cổ quái, nàng một khi nổi giận lên, coi như là cổ thánh trưởng lão đều rất đau đầu, hơn nữa nàng còn có một ngũ đại trí tôn tỷ tỷ, người kia song. Thế nhưng, Mộ Thiên Thiên cũng không có mọi người tưởng tượng kinh nộ, nàng trái lại đang suy nghĩ cái gì, đạo hư, vẫn không có ta Mộ Thiên Thiên chỉnh không tới người, ta nhất định phải tìm ra ngươi nhược điểm, nhất định phải mạnh mẽ chỉnh ngươi một lần. Nhìn thấy Mộ Thiên Thiên như vậy thần kinh đại điều, dĩ nhiên là đang suy nghĩ như thế nào chỉnh hắn một lần. Lục Phong cũng là lắc đầu, phẫn nộ nở nụ cười, lập tức ánh mắt một lần nữa rơi xuống chiến ma thiên vương pho tượng bên trên. Ma chi tinh thần bàng bạc hùng vĩ, Lục Phong trên người lần thứ hai xuất hiện thịnh hoành hào quang, cùng pho tượng sản sinh một đạo từng tia từng sợi liên hệ. Này đạo liên hệ tuy yếu, nhưng pho tượng hiển nhiên xuất từ đại năng ra tay, Lục Phong cảm nhận được chiến ma thiên vương hình ảnh chiến đấu. Ngũ tạng lục phủ bên trong giờ khắc này tràn ngập một luồng vô tận sức mạnh, phảng phất là muốn nổ tung. Mộ Thiên Thiên cũng không hề rời đi, ngược lại nàng ở Lục Phong bên người, cái kia đôi mắt to từ trên xuống dưới quan sát Lục Phong, trong miệng thỉnh thoảng ở nói thầm, đến tột cùng nơi nào mới là hắn nhược điểm. Quên mất thời gian, Lục Phong căn bản liền không biết chính mình tìm hiểu bao lâu. Một tia ánh sáng thần thánh rực lên. Vị này chiến ma thiên vương pho tượng lại nương theo chứ Lục Phong tu luyện phảng phất hoạt lên, tựa hồ là chú nhập ma chiến thiên tinh thần. Một luồng bàng bạc ánh sáng nhấn chìm mà đến, Lục Phong hai con mắt đột nhiên mở, nhưng bên thai lại đột nhiên truyền đến một đạo ác liệt âm thanh ma là cái gì? Chương 1431, võ đạo đại viên mãn. Ma là cái gì? Bốn chữ nặng như Thái Sơn, quảng như Đại Hải, rầm rầm vang vọng lượn lờ ở Lục Phong bên thai. Rốt cục, ở Lục Phong như vậy kinh động tu luyện bên dưới, có một vị mạnh mẽ vô cùng cổ thánh trưởng lao hướng về Lục Phong đặt câu hỏi. Mặc dù là ở đặt câu hỏi, nhưng kỳ thực cũng là đang vì mình tìm kiếm đáp án. Mà hỏi ra ma là cái gì vị kia cổ thánh trưởng lao e sợ tự thân cũng ở vào mê man bên trong. Cái gì là ma? Nghe được này hỏi, Lục Phong cũng cúi đầu, khổ sở suy tư, lẽ nào ma chính là ma tộc, hay hoặc là tu luyện công pháp ma đạo võ giả? Này đương nhiên không thể là, câu trả lời này quá mức nông cạn, nhất định phải tìm được tầng sâu nhất đáp án. Ma chính là ma, không liên quan tới công pháp, cũng không liên quan tới chủng tộc, mà là một loại tinh thần, liền như thánh có thánh hiển tinh thần. Tiên có tiên tri tinh thần, ma cũng có ma cuộc chiến thiên, trí tử không hối hận tinh thần. Quá rất lâu, Lục Phong rốt cục trả lời. Âm thanh kia lần thứ hai truyền đến ý niệm, đến cũng rất có đạo lý, chân chính ma là sẽ không tàn sát yếu, bọn họ tàn bạo là sẽ như nhân vật càng mạnh mẽ phát sinh không sinh tức chết khiêu chiến, đối với ma ngươi nhưng còn có cái khác kiến giải. Âm thanh này, dường như đang chỉ điểm Lục Phong, cũng tự đang vì mình giải thích. Lục Phong không trả lời ngay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vị này chiến ma thiên vương pho tượng, vừa nhìn về phía này ma sơn bên trong rất nhiều ma thần pho tượng. Có một nơi thần quang óng ánh, cũng bùng nổ ra cực kỳ rộng rãi ánh sáng, đó là võ đạo tổng trong viện cường đại nhất thần viện, có thể vào tất cả đều là mạnh mẽ nhất học viên, tu luyện đều là thần công pháp. Ta rõ ràng, thời khắc này, Lục Phong lộ ra một đạo nụ cười. Thần chính là ma, ma chính là thần, giữa hai người không có bất kỳ khác biệt, ma thần, thần ma, vốn là một thể. Làm sao đến phân chia? Này đặc biệt đáp án để chủ nhân của thanh âm kia khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy hứng thú thật lớn, đạo ồ. Còn có càng sâu kiến giải sao? Thần hắn muốn sáng thế, hắn chính là thần hắn phải diệt thế, hắn chính là ma. Lục Phong cũng ở này trong lúc vô tình, trong miệng phun ra cổ xưa nhất âm thanh, giống như thiên âm giống như vậy, mở ra một cánh cửa thời không, rất nhiều vĩnh hằng hào quang bất hủ tùy ý đi ra. Ma sơn chấn động, rất nhiều ma thần pho tượng như bị một lần nữa giao cho sinh mệnh. Bọn họ dĩ nhiên cùng nhau phát sinh một đạo gào thét tiếng gầm gừ. Đây là trong thiên địa chí cường tồn tại tuy ngã xuống, nhưng đạo ngân của bọn họ vĩnh viễn lưu truyền, giờ khắc này bị xúc động mà tới. Tình hình như thế, ma sơn chấn động, trời ạ, hắn là ra thế nào một phen chí lý, mới có thể được nhiều như vậy ma thần tán thành, để bọn họ phát sinh đại đạo thanh âm, hống ra đại đạo rít gào. Mộ Thiên Thiên bị lần này dị tượng kinh động, đột nhiên nàng lại ý thức được cái gì, càng thêm sợ hãi, song song, hắn mạnh như vậy. Sau đó ta muốn dùng biện pháp gì mới có thể chỉnh đến hắn, không được ta muốn đi tìm tỷ tỷ, dù sao hắn đánh cái mông của ta, không thể dễ tha. Thần muốn sang thế, chính là thần muốn tiêu diệt, hắn chính là ma. Cái kia cổ thánh đầy đủ niệm 3 lần mới đình chỉ, ha ha cười nói tốt, như thế rõ ràng đạo lý bại ở trước mặt lao phu nhưng lại không biết, ta vì sao liền xoắn suýt một chữ ma, trong lúc này không bản sẽ không có khác biệt, đều là đang đeo đuổi vĩnh hằng bất hủ mà thôi, đây mới thực sự là ma gốc dễ tâm. Thế nhưng Lục Phong vào giờ phút này, phát sinh rất lớn lột xác. Hắn toàn thân phát sinh ầm ầm trước mắt, vô số cỗ khí lưu phun ra mà đi, phảng phất là ở phá kén thành bướm. Một đạo cường hãn tia sáng tự thiên linh cái phóng lên trời, mang theo bảng bạc mênh mông gợn sóng, phóng xạ ở toàn bộ Chí Tôn cổ viện bên trong. Hơn nữa đạo kia tia sáng còn đang không ngừng kéo lên, lấy mỗi cái hô hấp vạn vạn trượng tốc độ, dường như muốn chạm tới toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất, đốn có dâng trào sức mạnh, xúc động đạo chi quy tắc, dưới lên từng cuộc một đạo chi mưa to. Đây là muốn đột phá sao? Thật kinh người dị tượng. Cái kia chưa từng đứng ra cổ thánh trưởng lão giờ khắc này hai đạo con ngươi ẩn chứa kinh thiên ánh mắt, nhìn chằm chằm có thể ra lần này sáng thế ngôn ngữ thanh niên. Sức mạnh vô tận, mang theo nghịch chuyển điên đảo lực lượng, Lục Phong muốn lấy tự thân sức mạnh quét sạch con đường võ đạo trên cản trở. Chí Tôn cổ viện, không chống chân là trưởng lão còn có rất nhiều học viên, đều nhìn thấy loại này không cách nào nói nên lời dị tượng, từng cái ánh mắt ngần ra, nhìn phía ma viện. Nhật Nguyệt Tinh Thần, Đại Địa Sơn Hà, rất nhiều vị diện hình chiếu, đều ở Lục Phong quanh người xuất hiện. Tạo hóa thánh đạo vốn là hải nạp bách xuyên, chứa đựng vô số loại sức mạnh, ở hiểu ra ma tinh thần sau, Lục Phong rốt cục triệt để bắt đầu rồi đột phá, trước đây cái kia một ít ràng buộc chỗ giờ khắc này đều hiểu. Loại sức mạnh này hóa không thể là khả năng, chứng đạo vĩnh hằng bất hủ. Thật sức mạnh thần kỳ, ma trong viện ra một nhân vật gì, càng có thể tìm hiểu lần này chí lý, ta có thể không nhớ rõ bọn họ có thiên tài gì. Từng vị nhân vật mạnh mẽ giờ khắc này đều nhân này cố động tĩnh đi tới ma viện bên trong. Chuyện của tui.vn. Nơi này bị mở ra một phương bí mật không gian, bên trong có không ít ma khí cổn cổn tồn tại cùng một ít đến từ cái khác viện cổ thánh cường giả, giờ khắc này dồn dập hội tụ đến. Đây là đang đột phá đại viên mãn thánh cảnh, quái thai, liền loại này đột phá, như thế nào sẽ làm ta tràn đầy cảm xúc? Một cổ thánh cường giả tâm niệm nói. Lại có một cổ thánh đạo này không phải các ngươi ma viện người, hơn nữa hắn cũng không có tu luyện ma công pháp, nhưng làm sao sẽ chọn ở đây đột phá? Ta biết hắn là Lục Phong, đem chiến điển tu luyện tới nhật nguyệt cùng chiếu sáng trình độ, rất có thể tìm hiểu thành công chiêu thứ 4, cư ở lực lượng tinh thần cổ trong viện được tư cách, tìm hiểu hồng chi thần chủ pho tượng. Thoại chính là thư hải cổ thánh, giờ khác này hắn cũng tới. Nhìn thấy Lục Phong gây ra động tĩnh, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Cái gì? Chiến điển loại công pháp kia đều có thể tu luyện tới nhật nguyệt cùng chiếu sáng, này đã có ngũ đại chí tôn ngộ tính, như có thể đột phá nửa bước cổ thánh, bất định chính là cái kế tiếp chí tôn thiên tiêu. Một cả người kiếm khí quanh quần trưởng lão kinh hãi, sau đó trên mặt có không tên ý cười, đạo cái kia thánh đạo bên trong cũng có mạnh mẽ kiếm khí, chờ hắn đột phá thành công. Liền muốn để hắn gia nhập thông thiên kiếm viện bên trong, tên thiên tài này ta muốn. Hừ, hắn là ở ta ma viện đột phá, hơn nữa ta ma viện liên tục vạn năm đến đều không có chí tôn thiên kiêu xuất hiện, có thể nào vào ngươi kiếm viện, ngươi khuôn mặt này bị cũng quá dày. Một hắc ám cao to cổ thánh, hắn chính là vừa nãy hỏi Lục Phong ma là cái gì ma viện cường giả, cũng bởi vì lần này giải thích hiểu ra bản tâm. Hắn vẫn chưa tu luyện ngươi ma viện võ học, ngược lại ngươi xem đó là đại ngũ hành kiếm tức giận gọn sóng. Còn có rất nhiều loại kiếm pháp dung hợp, chỉ có ta kiếm viện mới là thích hợp nhất. Kiếm kia viện trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận. Mà không để ý công pháp, chúng ta theo đuổi vốn là đại tự tại, đại tiêu giao, hắn tìm hiểu đến ta ma chi tinh thần, trình bày ma chi chân lý, bởi vậy hắn chính là đại biểu ta ma viện người, ai cũng cấp không đi, không phục đi ra ngoài so tài. Ma viện trưởng lão kia không lùi một phần, chiến ý bỗng nhiên mà phát, ở Lục Phong câu kia ma là cái gì trình bày sau, hắn hận không thể đi tìm người đại chiến một trận. Không muốn cãi, các ngươi xem cái kia Lục Phong. Vào giờ phút này, Lục Phong chìm đắm ở một loại huyền diệu cảm ngộ bên trong. Vốn là hắn sớm đã có đột phá đại viên mãn thánh cảnh tư cách, chỉ có điều vẫn ở áp chế, vì là chính là muốn đạt đến càng viên mãn mức độ. Nay một khi đột phá, như vỡ đê dòng sông, mênh mông quần cuộn bạo phát mà đến, để hắn chân chính phá tan rồi hiện tại tầng này cảnh giới. Ầm ầm ầm. Thiên lôi không ngừng vang vọng, Lục Phong hai tay chớp mắt hướng lên trời đẩy một cái, một vòng thánh chi gợn sóng khuyết tán ra đến. Đại viên mãn thánh cảnh, này hướng rốt cục đột phá. Chương 1432, Hồng Trụ. Võ đạo đại viên mãn thánh cảnh. Khổ sở tu luyện nhiều tải, tìm hiểu vô số sách cổ, mất ăn mất ngủ, Lục Phong rốt cục đột phá đến đại viên mãn thánh cảnh. Lần này đột phá, thực lực có long trời lở đất tăng trưởng, căn bản là không phải cái kia thượng vị thánh cảnh thời điểm có thể so với. Chỉ là viên mãn hai chữ liền đại biểu một loại ý nhị, một loại mạnh mẽ. Tỷ như Lục Phong hiện tại tùy ý một trưởng đều có chức gấp 10 lần mạnh mẽ, một phổ thông đại thánh dễ dàng tiêu diệt. Thánh đạo lực lượng rộng rãi mà ra, giống như một cái to lớn cây cột trong trời, hỗn độn tự sắc thái, lòng lánh lưu ly hào quang, hơn nữa không có bất kỳ tì vết, hoàn mỹ cực kỳ, đạt đến một loại chân chính hoàn mỹ. Sức mạnh, bao quát vạn ngàn, nhưng ở này thánh đạo sức mạnh, bên dưới nhưng chân chính dung hợp lại cùng nhau, không có một chút nào trở ngại. Thánh đạo sức mạnh, vạn ngàn, mỗi một người thánh đạo cũng không thể hoàn toàn tương đồng. Mà lĩnh ngộ được thánh đạo số lượng cùng chất lượng không giống, cái này cũng là tạo thành ở đồng dạng cảnh giới, thực lực sẽ có rất lớn sai biệt nguyên nhân. Lục Phong có thể tìm hiểu ra tạo hóa thánh đạo, kỳ thực rất lớn nguyên nhân là Thái Huyền Cựu Chuyển, cái môn này vô thượng công pháp duyên cớ, nó ở thứ 7 chuyển chính là thánh đạo chúa tể làm thật đế, ý tứ chính là muốn khống chế thế gian các loại thánh đạo. Nay một chúa tể, thánh đạo vì là tạo hóa. Tạo hóa chứng vĩnh hằng chứng bất hủ chứng thiên địa mục nát ta bất hủ. Đương nhiên, mạnh mẽ như vậy thánh đạo chân lý không có mạnh mẽ quyết tâm cũng là không cách nào tu luyện thành công. Lục Phong sống lại một đời, mang theo sâu sắc nhất cửu hận mới là ở trên con đường này càng chạy càng xa. Lục Phong lúc này hận không thể hét dài một tiếng, sức mạnh trong cơ thể quá bàng bạc, hắn có loại một quyền là có thể đánh xuyên qua một thế giới dũng cảm. Coi như cái kia Hồng Dương ở đứng ở trước mặt mình, hắn có tuyệt đối tự tin mặc dù không có ngày đó trên quảng trường áp chế, cũng có thể dễ như ăn cháo đem hắn xem là mì vắt nhào nặn thực lực. Đây chính là một loại cân bằng, võ đạo đạt đến đại viên mãn thánh cảnh, để hắn càng có thể thông thuận khống chế lực lượng tinh thần cùng thân thể hai loại sức mạnh. Không có đột phá trước ta liền chỉnh có điều hắn, hiện tại thì càng không phải là đối thủ, chờ lần này trở lại, ta phải cố gắng tu luyện, nhất định có để hắn nếm thử cô mãi mãi tư vị thời điểm. Nghĩ tới đây, Mộ Thiên Thiên dĩ nhiên nở nụ cười, có vẻ xinh đẹp mà lại cảm động. Đến nàng cũng kỳ quái, nàng thiên tính yêu thích hồ đồ chỉnh người, mỗi khi gặp phải chỉnh có điều người, sẽ bế quan tu luyện, mãi cho đến chỉnh đến mới thôi, cũng làm cho thực lực đều sẽ có trời đất xoay vần tăng trưởng. Điều này cũng hay là những kia cổ thánh trưởng lão khoan dung duyên cớ của nàng. Lục Phong nhìn thấy Mộ Thiên Thiên nụ cười trên mặt, cười nói, ngươi lại đang đánh ý định gì? Ngươi chờ, lần này ngươi đã bị ta nhìn chằm chằm, luôn có một hồi xui xẻo ở trong tay ta. Mộ Thiên Thiên mài răng nanh, hung tợn uy hiếp. Ta đến tiên hạ thủ vi cường, hắn ở ta ma trong viện lĩnh ngộ ma chi chân lý, hơn nữa lại có thể ra cái kia một phen kinh thiên ngôn ngữ, sáng thế vì là thần, diệt thế vì là ma, này chính là khó gặp thiên tài, không thể để cho những học viện khác cho cướp đi. Cái kia ma viện trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Ngay ở hắn chuẩn bị hiện ra chân thân thời điểm, vẻ mặt đột nhiên động một cái, hả? Lại có người đến rồi. Xa xa phía chân trời, vài đạo cầu vồng thoáng hiện mà đến, liền xuất hiện ở ma sơn bên trong, hầu như mỗi một người khí tức đều mạnh mẽ vô cùng, che lại toàn trường. Đây là Hồng gia người. Còn ở cùng Lục Phong đấu võ mồm Mộ Thiên Thiên, giờ khắc này sắc mặt đột nhiên biến đổi, thu hồi chơi nháo, trịnh trọng nói. T.E.G.U.I.E.N.V.N. Hồng gia chính là Hồng Hoang Thiên Vương đời sau, có chính mình độc đáo truyền thừa, cũng không tu ma chi tinh thần. Hơn nữa ta vừa đột phá bọn họ liền đến này, hiển nhiên là hướng về phía ta đến. Lục Phong không chút biến sắc, cả người khí tức như vượt sâu bên trong tiềm long, bình tĩnh nhìn Hồng gia người đến. Không phải một Hồng gia, ở cổ trong viện ta cháu ngươi. Mộ Thiên Thiên biết Hồng gia không dễ chơi, giờ khác này khá là một bức đại tỷ phái đoàn, vô vô Lục Phong vai. Hồng gia người đến rồi. Hồng Liệt thình lình cũng ở trong đám người, hắn một thân khí tức cao cường, sau lưng vẫn như cũ cong lấy này thanh hôi đao, cái kia ánh mắt nhìn về phía Lục Phong thời điểm có một đạo đặc biệt ý nhị. Có điều hắn cũng không phải nhân vật chính. Chân chính chói mắt chính là một người mặc một cái giường như màu huyền hoàng quần áo, tướng mạo cương nghị anh lãng nam tử. Hắn giờ phút này tuy rằng không có tỏa ra bất kỳ cao cường khí tức, nhưng trời sinh có một loại mạnh mẽ áp bức, đi tới thời gian không gian đều đang rung động, cổ lão hồng hoang tâm ý tọa nhiên tỏa ra. Hắn liền như một vị hồng hoang đế vương, trong lúc vung tay nhấc chân có vô cùng bá đạo, ý chí có thể chúa tể tất cả, cao cao tại thượng, che lại ma sơn bên trong tất cả mọi người. Có thể, nam tử kia chính là Thiên. Hồng trụ làm sao sẽ đi tới nơi này? Mộ Thiên Thiên biến sắc, lần này là thật cho hết, ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi, trừ phi tỷ tỷ ta ở, nàng nhưng là ngũ đại chí tôn thiên kiêu. Đây chính là Hồng trụ, Hồng gia vị chí tôn kia thiên kiêu, chính là có thể kháng cổ thánh tồn tại. Chí tôn thiên kiêu sao? Lục Phong cũng không hề có vẻ sợ hãi, cũng không có người khác trên mặt cung kính, mà là lấy một loại vô cùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Hồng trụ, vị này chí tôn thiên kiêu. Hừm, Hồng gia chính là Thiên Vương gia tộc. Đến nay bất hủ bất diệt, xương vinh cực kỳ, mà Hồng trụ danh tự này kỳ thực là một thù vinh, chỉ có mỗi một đời người mạnh nhất mới có tư cách phối dùng, tỷ tỷ ta cũng, này Hồng trụ có rất lớn khả năng bước vào cổ thánh, so với đời trước Hồng trụ còn càng hiếu thắng. Liền ngay cả coi trời bằng vùng ma nữ Mộ Thiên Thiên, giờ khác này cũng không dám hồ đồ. Vị này chí tôn quả nhiên bất phàm, mặc dù Lục Phong làm tiếp đột phá, nhưng cũng cảm giác được áp lực cực lớn, như đối mặt một vị chân chính cổ thánh. Mà Hồng trụ danh tự này biết bao bá đạo. Hồng hoang vũ trụ. liên đại biểu thiên địa thời gian, cổ lao nhất ý chí. Ngươi chính là Lục Phong, rất tốt, đột phá một đại viên mãn thánh cảnh liền có thể làm ra loại này náo động, cũng coi như hiếm thấy. Hồng Trụ tuy ở cùng Lục Phong thoại, nhưng ánh mắt lại là dương lên, ngự khí cao cao tại thượng, phảng phất hắn ca ngợi là to lớn nhất ban ân, như đế vương lời vàng ý ngọc. Lục Phong cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, cái chết thực sự đều trải qua một lần. Tuy rằng Hồng Trụ ngữ khí kiêu ngạo, trong mắt không đem hắn làm cái gì, nhưng hắn vẫn là đúng mực đạo đa tạ Hồng Trụ học trưởng khích lệ, không biết lần này chuyên tới để Ma Sơn có chuyện gì quan trọng. Hồng Trụ còn chưa mở miệng, bên cạnh thì có một đạo gầm lên âm thanh, quát to lớn mật, ngươi là cái thá gì, cũng dám gọi thẳng ta Hồng gia chí tôn thiên kiêu tên, còn không bé ngoan quỳ xuống nhận tội, khấu mấy cái dập đầu. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, tức giận mắng chính là cái kia Hồng Dương. Lúc này ở Hồng Trụ trước mặt diếu võ Dương Ai. Hồng Trụ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, coi như Lục Phong cho hắn quỳ xuống cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì, hắn chính là Hồng gia Hồng Trụ, đại biểu vũ trụ Hồng Hoang, chính là chí tôn thiên vương. Lục Phong cũng coi như là lần thứ hai lĩnh giáo một phen Hồng gia bá đạo, coi như là biết họa học tả, cổ thánh khí đầu thai chuyển thế, hầu như có 9 phần 10 khả năng nhất định trở lại cổ thánh cảnh giới, đều không có bọn họ bá đạo như vậy. Trước sự nhanh như vậy liền quên. Lúc trước thì có một người nhà họ Hồng để ta quỳ xuống, nhưng kết cục chính là hắn quỳ xuống, ta không dám hứa chắc đón lấy quỳ xuống có thể hay không là ngươi. Lục Phong nhân vật cỡ nào, đột phá võ đạo đại viên mãn thánh cảnh hậu tâm bên trong tự muốn cùng thiên địa tranh đấu, mà bị như thế phủ đầu tức giận mắng, coi như Nê Bồ Tát cũng có 3 phần hỏa khí. Hắn nhưng là lĩnh ngộ ma chi tinh thần, tự có một luồng cao dương, là một cái như vậy nhảy nhót xấu, sao lại khoan dung một Hồng Dương hung hăng. Bằng không, hắn cũng không cách nào xuất thần muốn sáng thế, chính là thần, thần phải diệt thế, chính là ma lời nói hùng hồn. Chương 1433, kéo xuống thần đàn. Một lời chấn toàn trường. Hắn lần này ngôn ngữ nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, đặc biệt là Hồng gia người sắc mặt càng là khó coi, như ăn như thế. Thân là thiên vương gia tộc, Hồng gia thực lực mạnh mẽ biết bao, điều này cũng làm cho bọn họ mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng. Làm Hồng Hàn sự tình truyền quay lại Hồng gia sau lúc đó liền gây nên cự chấn động mạnh, lập tức bị tôn sùng là sỉ nhục lớn nhất, nếu không phải là có cổ viện quy củ ở, sợ là có lao già đều muốn tới tự mình truy sát Lục Phong. Thật can đảm. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì, ngươi dĩ nhiên lấy ngày đó việc làm vinh, thực sự là khi ta Hồng gia mặt mũi không tồn tại sao. Vài cái Hồng gia cường giả tiến lên một bước, phẫn nộ khí tức bạo phát. Được rồi. Nhưng vào lúc này, Hồng Trụ nhưng là ngăn cản người nhà họ Hồng động thủ, thật giống quân vương bố thí đạo chuyện lúc trước ta có thể không tính đến. Ngươi chỉ phải cố gắng nhận sai xin lỗi, đồng thời gia nhập ta Hồng Minh, tất cả nghe ta hiệu lệnh, liền có thể cọ rửa trên người ngươi tội nghiệt, hơn nữa chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, ngày sau ta đem ban tặng ngươi vận may lớn. Hắn nhìn về phía Lục Phong, trong ánh mắt có rất lớn uy nghiêm, thật giống có vô số hồng hoang thế giới nghịch chuyển. Cái gì? Một nghe được lời này, Lục Phong liền lăng tại chỗ, hắn vạn không nghĩ tới Hồng Trụ sẽ nói ra như vậy một phen vô liêm sỉ ngôn ngữ. Trước tiên không nói gia nhập Hồng Minh. Liền nói ngày đó việc chính là Hồng Hàn chủ động khiêu khích cho hắn, cũng là hắn thủ động thủ trước, Lục Phong có điều là tiến hành cơ bản nhất phòng vệ mà thôi. Nhưng đến Hồng Trụ trong miệng, nhưng thành tội nghiệt, hắn tội. Hơn nữa còn muốn cho hắn gia nhập vào Hồng Minh bên trong, cũng không phải phổ thông gia nhập, nghe khẩu khí của hắn là muốn để cho mình trở thành hắn Hồng Trụ thủ hạ, thậm chí còn hắn Hồng gia nô buộc. Một nhẫn nhục chịu khó, sẽ không kêu khổ kêu mệt, coi như cho ngươi đi chết cũng sẽ đi chết nô buộc. Ngươi có bằng lòng hay không? Hồng Trụ âm thanh lại một lần nữa truyền đến. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng có loại vô hình áp bức, xông thẳng tâm linh, khiến cho đến toàn bộ Ma Sơn yên tĩnh lại. Ở chí tôn thiên kiêu trước mặt, không ai dám nói hơn một câu. Nhìn thấy Hồng Trụ như vậy bá đạo, ẩn giấu ở bí mật bên trong không gian những kia cổ thánh cũng sốt ruột, nhưng bọn họ chính là trưởng lão, căn cứ cổ viện quy tắc, căn bản là không thể nhúng tay chuyện giữa học viên. Ta tự do quen rồi, gia nhập Hồng Minh vậy cho dù. Có điều Hồng Trụ học trưởng như muốn đem chuyện lúc trước biến chiến tranh thành tơ lụa, vậy tại hạ cũng vui vẻ đến như vậy, điều kiện khác không cảm thấy có chút buồn cười không? Lục Phong chỉ muốn cười lớn một tiếng, những này ngôn luận thực sự vô liêm sỉ. Hồng Trụ, xem ra ngươi là hàng phục không được này con ngựa khỏe, đã sớm nói hắn ngông cuồng cực kỳ, kiệt ngạo vô cùng, ở này cổ trong viện tự nhận là có chút thực lực, liền tùy ý làm vậy. Hồng Liệt đột nhiên mở miệng nói rằng, hắn đối với Hồng Trụ cũng không quá nhiều kính ý. Trái lại thời khắc muốn thay thế được địa vị của hắn, trở thành Hồng gia nhất là chú ý người. Hồng Trụ đạm mạc nói ở trước mặt ta, ra sao liệt mã ta cũng có thể hàng phục, có điều là muốn nhiều trả giá chút thủ đoạn mà thôi.